Quá thủy tộc ngay chính giữa cái kia tôn tam thanh cổ vương sắc mặt cả kinh. Hắn nghe nói quá Khương Tiểu Phàm chiến lược rất mạnh, nhưng là coi như là mạnh hơn nữa, kia cũng chỉ là huyền tiên mà thôi. Huyền tiên đối với trên tam thanh cổ vương, thật muốn đối chiến lời nói, không thể nào sống được. Từ khai thiên lập địa tới nay, chưa từng có huyền tiên có thể ngăn trở tam thanh cổ vương mà không chết, bởi vì huyền tiên cùng tam thanh đang lúc chênh lệch thật sự quá lớn. Giao cho hắn. Bên cạnh, quá thủy tộc một khắc tôn tam thanh cổ vương đột nhiên mở miệng. Hắn được chứng kiến Khương Tiểu Phàm chiến lực, ban đầu chính là hắn đại biểu quá thủy tộc đi bình thanh nhai thấy Khương Tiểu Phàm. Lao tam, ngươi xác định. Còn lại bốn người cũng đều là những mày. Xác định. Được gọi là Lao tam người nọ gật đầu. Ban đầu ở bình thanh nhai thời điểm, Khương Tiểu Phàm từng cùng hắn ngắn ngủi giao thủ, khi đó hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng là lại không có chiếm được nửa điểm phía trên. Vốn là bởi vì vấn đề mặt mũi, hắn không có đem chuyện này báo cho mặt khác mấy người, bất quá giờ khắc này cũng bất chấp nhiều như vậy. Hắn lấy thần niệm truyền âm, đem ngay lúc đó tình huống nói đơn giản một lần. Có chuyện này. Trong nháy mắt, bốn người đồng thời biến sắc. Có. Quá thủy tộc được gọi là Lao Tam này tôn cổ vương gật đầu. Hảo. Kia cứ như vậy quyết định. Ngay chính giữa, kia tôn tam thanh năm tầng quá thủy tộc cổ vương cắn răng gật đầu, hơi hiển lộ trầm trọng nhìn về Khương Tiểu Phàm. Đã như vậy, kia một người khác tiểu xin nhờ tiểu hữu rồi. Hắn quay đầu sang, nhìn thẳng lăng ra đột nhiên xuất hiện khô gầy lão giả, chúng ta năm người cùng nhau đối phó hắn. Thần sắc của hắn rất nghiêm trọng, coi như là 5 người cùng lên, bọn họ cũng không có chút nào thủ thắng năm chặt. Dù sao trước mắt vị này chính là vạn năm trước tiểu vô địch tiên nữ tinh nhân vật, thiếu chút nữa tiểu thành tiểu la thiên cảnh giới. Như vậy người không thể nghi ngờ là đáng sợ, coi như là muốn chết cũng là một thanh tuyệt thế lưỡi dao sắc bén. Chuẩn bị đi. Trong đó một tôn tam thanh cổ vương hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Thương lượng được rồi đi. Tựa hồ vẫn cũng đều đang đợi mấy người làm ra quyết định, cho đến lúc này. Lăng gia khô gầy lão giả mới sâu kín mở miệng, nói thật, nếu như các ngươi không đến, ta cũng sắp tọa hóa. Như bây giờ vừa lúc, trước khi chết phát huy một chút nhiệt lượng thừa, mấy người các ngươi tiểu bối tiểu cùng nhau đi xuống theo ta lão này đi. Nếu muốn chết, vậy thì đường hoàng chết đi là tốt rồi, cần gì đi ra ngoài hại người. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói, lên. Hắn lạnh lùng phun ra một chữ, thứ nhất động, trực tiếp xông về một khắc tôn lăng gia cổ vương. Mà ở hắn động thân cùng một thời gian. Một câu nhàn nhạt thần thức truyền âm đồng thời xuất hiện ở quá thủy tộc tất cả tam thanh cổ vương trong lòng, không nên quên ta cho đồ đạc của các ngươi, toàn bộ dùng ở lão nhân kia trên người được rồi. Hủy diệt hắn lăng ra sau, ta còn có thể một lần nữa tế luyện. Cứ việc hắn lúc trước nói nhẹ nhàng, nhưng lại nhưng trong lòng nửa điểm cũng không dám khinh thường này khô gầy lão giả. Như vậy một sống trên vạn năm đồ cổ, coi như là sắp tọa hóa cũng như cũ đáng sợ dọa người, tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản. Giết! Hắn lạnh lùng uống ra một chữ to. Chấn động khắp nơi bát hoang. Chuyện được copy tại truyện con. Ông. Màu vàng xe buýt trưởng đè xuống, trực tiếp phách rách hư không. Muốn chết. Lăng gia này tôn tam thanh cổ vương nhất thời đứng lên con ngươi. Hắn nhưng là ở vào trạng thái đỉnh phong, tam thanh ba tầng cường đại nhân vật. Hiện giờ một cái nho nhỏ huyền tiên lại dám như thế động thủ với hắn, quả thực chính là coi trời bằng vùng, có thể nào không để cho hắn tức giận. Chết. Hắn tiến tới một bước, trực tiếp lộ ra tay phải, một cái tát hướng Khương Tiểu Phàm gương mặt rút đi. Hừ. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng. Động ít em mở tạo ITZUIEN thịt cổ GNE tắc của hắn không có chút nào dừng lại, mà trở nên càng thêm tăng nhanh, dường như sợ lăng gian này tồn tam thanh cổ vương sẽ đem bàn tay to rụt về lại giống nhau. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt công phu thời gian, hắn trực tiếp tiến tới gần tới, giơ quyền tự đập. Đông. Hư không như cùng là một mặt thần cổ, phát ra một tiếng trống vang lên chấn âm. Lăng gia tam thanh cổ vương sắc mặt biến hóa. Hắn đột nhiên đã nhận ra không ổn, cảm thấy một tia uy hiếp. Xong, đã muộn. Cho ta chết mở. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Phúc. Màu vàng thiết quyền trên đàn sen nhẹ nhẹ từng sợi tia chớp màu đỏ, phảng phất cùng trên 9 tầng trời lôi minh liên tiếp lại với nhau. Tại chỗ đem lăng ra tam thanh cổ vương lộ ra bàn tay to đập phá nát bấy, ngay cả mẫu xương tử cũng đều không có thể nhìn thấy. Ngươi. Lăng ra tam thanh cổ vương sắc mặt một chút trở nên vô cùng khó chịu, nhanh chóng lui về phía sau, chữa trị tay phải. Hừ. Nhưng mà chính ở hắn rút lui trong nháy mắt, một đạo lạnh lùng tiếng hừ lạnh ở bên cạnh hắn vang lên. Khương Tiểu Phàm tốc độ quá là nhanh, một kích công thành sau, căn bản là không để cho lăng gia này tôn tam thanh cổ vương phản ứng thời gian, huyễn thần bước mở ra, trực tiếp ép tới. Ông! Màu vàng thiết quyền lần nữa dương lên, âm dung khiếp người. Giết! Hắn lạnh lùng uống ra một chữ, chấn động khắp nơi bát hoang, kinh hãi tất cả mọi người nhìn sang. Phanh! Phanh! Phanh! Giờ khắc này, đầy trời cũng đều là màu vàng quyền ảnh, cơ hồ mỗi một quyền cũng đều rơi vào lăng gia này tôn tam thanh cổ vương trên người. Nhục thể của hắn đầy đủ đáng sợ, tốc độ đầy đủ mau, một khi bị hắn gần người, coi như là Tam Thanh Cổ Vương cũng chỉ có bị đánh phần. Giờ khắc này, Lăng gia Tam Thanh Cổ Vương bởi vì khinh địch mà hỏng bét, Khương Tiểu Phàm tiểu gián ở bên cạnh hắn, Giang Thế Minh Vương quyền bộc phát, một quyền tiếp theo một quyền vung xuống, từng quyền đến thịt, từng quyền thấy máu. Chương 680, nghịch thiên cuộc chiến. Màu vàng quyền ảnh mãn thiên phi vũ, mang theo điểm một cái vết máu, ở thương khung trên mọi nơi vẩy ra. Một màn này để cho này khắp chiến trường cũng đều yên tĩnh lại, đang đấm máu đánh giết quá thủy tộc nhân hòa Lăng gia tộc nhân toàn bộ ngừng lại. Phanh, phanh, phanh. Thiết quyền hoành không, kim quang sáng lạn rực rỡ, áp sụp từng mảnh hư không. Đáng sợ như thế thân thể, không chỉ có là bình thường hai đại tộc tu sĩ biến sắc, ngay cả Lăng gia cái kia khô gầy lão nhân cũng đều co lại hai mắt. Hắn kia vốn là có chút ít ao hám con ngươi lộ ra vẻ càng thêm héo rút, như cùng là một cổ thầy khô loại. Hắn là ai? Cái này khô gầy lão nhân mở miệng, hai mắt gần như lui thành một điểm. Đồng minh. Quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương đạo, lời nói rất đơn giản. Lăng gia khô gầy lão nhân không có để ý quá thủy tộc năm tôn Tam Thanh Cổ Vương, mà là nghiêng đầu ngó trường Khương Tiểu Phàm bóng lưng. Sau một lúc lâu, cái này giống như cây khô giống nhau đổ cổ sâu kín mở miệng, nói, đáng tiếc. Có ý gì? Quá thủy tộc Tam Thanh năm tầng cường giả mở miệng. Cùng một thời gian, bên cạnh hắn mặt khác bốn người bắt đầu dần dần tách ra, riêng phần mình chiếm cứ thích hợp phương vị. Đối mặt với như vậy một vạn năm trước lao quái vật, bọn họ không dám có chút sơ ý. Đáng tiếc như vậy một bội nghịch thiên tiên mầm. Khô gầy lão nhân tùy ý hướng phía trước bước ra một bước, trong khoảnh khắc, cả phiến không gian cũng đều trở nên bị đè nén vô cùng. Các ngươi cũng muốn đi xuống theo ta lão này, hắn đạo lúc đó chặt đứt. Không nhất thiết như vậy đi. Quá thủy tộc một người khác cười nhạt. Hắn là đại biểu quá thủy tộc đi cùng Khương Tiểu Phàm đàm phán người, rõ ràng biết được Khương Tiểu Phàm đáng sợ. Đông. Lão nhân lắc đầu, khô gầy thân thể hơi hơi chấn, nhất thời như tiên cổ kêu thiên. Hắn dựng thân ngũ đại Tam Thanh Cổ Vương trong vòng đây, sắc mặt không có chút nào biến hóa, hai con ngươi giống như là hai đợt thu giếng, sâu không lường được. Thanh âm của hắn rất yếu ớt, nhưng là lại truyền khắp toàn trường. Lăng gia bọn nhỏ, chiến đấu đi, để cho bọn họ nhìn nhìn cái gì là không hủ truyền thừa địa phương cương huyết khí. Như vậy một vạn năm trước lao tổ tông hiện thần, đối với Lăng gia tu sĩ ý nghĩa không thể nghi ngờ là khổng lồ. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Lăng gia các tu sĩ mọi người trở nên xúc động, một đám con ngươi máu đỏ, khuôn mặt điên cuồng. Chiến! Chiến! Chiến! Rất nhiều Lăng gia tu sĩ giống to, khổng lồ tiếng gầm nứt vỡ tảng lớn đền. Ta lão gia hỏa này cũng động động thủ đi, một trận chiến cuối cùng rồi. Lăng gia khô gầy lão giả lắc đầu. Một câu nói mà thôi, nhất thời để cho quá thủy tộc ngũ đại cổ vương mọi người đề phòng lên. Vâng! Vâng! Vâng! Nam đạo mạnh mẽ Tam Thanh uy áp vọt lên, trước tiên mênh mông quần quận ở khắp thương khung trên. Phương viên thiên trong vòng trăm trượng. Trên bầu trời tất cả tầng mây toàn bộ giải tán rồi, khắp vòm trời trở nên hoàn toàn trắng nõn, không nhiễm một hạt bụi. Động thủ đi. Lăng gia khô gầy lão nhân mở miệng. Đại chiến trong nháy mắt tiếp xúc phát, quá thủy tộc năm tôn Tam Thanh Cổ Vương trước tiên phát động đáng sợ nhất tấn công giết. Đối thủ là một tôn từng chỉ nửa bước vào La Thiên cảnh giới người, coi như là muốn chết, bọn họ cũng giống nhau không dám khinh thường. Vâng. Đây là một tràng đáng sợ nhất tranh phong. Ngũ đại Tam Thanh Cổ Vương đối chiến một mau rảo bước tiến lên quan tài lão quái vật. Cảnh tượng thập phương hoảng sợ. Cơ hồ tiểu trong cùng một lúc, phương xa khác một mảnh bầu trời, Lăng gia Tam Thanh Cổ Vương ngửa mặt lên trời giống giận, sinh sôi từ Khương Tiểu Phàm quyền thế hạ tránh thoát đi ra ngoài. Hắn cả người xương cốt gần như toàn bộ bể nát rồi, bộ ngực có mấy cái trước sau trong suốt lỗ máu, ngay cả trái tim cũng đều bị đánh nát hơn phân nửa, máu tươi lâm ly. Đồ đáng chết. Sắc mặt của hắn xanh mét vô cùng, phát ra chấn thiên giống giận. Đường đường Tam Thanh Cổ Vương, hùng thị thiên hạ, hiện giờ lại bị một cái nho nhỏ huyền tiên bị thương thành cái bộ dáng này, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục cùng hài hước. Hắn thương thế đang bay nhanh chữa trị, bên ngoài cơ thể sát cơ không ngừng khuếch tán. Tam Thanh giận dữ, phục thi trăm vạn, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thanh âm của hắn vô cùng lạnh lẽo. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Trong mắt của hắn dần dần trở nên mông lung, hai đợt màu bạc thái dương ở hai mắt của hắn trung ngưng tụ thành hình, một cổ thần bí mà khí tức quỷ dị trong khoảnh khắc tràn ngập ra tới, phục thi trăm vạn. Hài hước. Ngươi cho rằng ngươi là ai, và ngươi cũng dám nói lời như vậy. Hiện tại ngươi tiểu đường hoàng nằm út sấp là tốt rồi, sau ngày hôm nay, ngươi đem không có tương lai. Bá. Không gian khẽ run, hắn ở trong phút chốc động. Huyễn thần bước hợp lấy tiên linh thân pháp, tốc độ của hắn trở nên càng thêm tăng nhanh, ngay cả Tam Thanh Cổ Vương đồ kinh hãi cùng rung động. Tiểu bối. Lăng gia này tôn Tam Thanh Cổ Vương gầm lên. Sơ sơ chỉ một huyền tiên cấp số tiểu bối, lặp đi lặp lại nhiều lần hướng hắn khiêu khích, hai lần chính diện hướng hắn phát động tiến công. Loại này cực độ tự tin để cho hắn dị thường tức giận. Loại này tự tin trở về nếu là ở coi rẻ hắn, hắn nhưng là Tam Thanh Cổ Vương, một cái nho nhỏ huyền tiên lại dám như thế. Vâng! Vẹn vẹn chỉ là sát na, hắn buộc phát ra đầy trời lạnh lạnh giết sạch. Đi tìm chết! Một tiếng gầm lên, áp xê thương khung. Cả phiến thiên địa tràn đầy tất cả đều là sát phạt thần quang, giống như là vô số trôi lạnh lẽo phi đao loại, hướng Khương Tiểu Phàm áp bách đi. Đây là một loại tuyệt sát thủ đoạn, tiểu coi như là chân chánh tam thanh cổ vương cũng muốn nhắc tới hoàn toàn tinh thần mà đối đãi. Đối diện, Khương Tiểu Phàm cảm thấy đáng sợ, nhưng là sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Hai mắt của hắn hơi hơi chấn, hai đợt màu bạc thái dương nhất thời lưu chuyển ra khỏi yêu dị tiên quang. Hắn tiểu như vậy thẳng tắp hướng phía trước phóng đi, căn bản là không chú ý đến gần tới bên cạnh hủy diệt tính giết sạch, vừa xông mà qua. Giết! Hắn lạnh lùng uống ra một chữ to, lúc này đánh tan tất cả. Mịt mờ giết sạch xương mù áp bách thương khung, tứ phương hết thảy tất cả toàn bộ bị hủy diệt rồi. Song chính là ở này cổ hủy diệt tính sóng chiều ở bên trong, một đạo thân ảnh màu đen lông tóc không tổn hao gì vọt ra, màu vàng thiết quyền áp sụp nửa bầu trời. Không thể nào! Lăng gia tam thanh cổ vương trừng lớn hai mắt, giống như gặp quỷ bình thường. Một sơ sơ chỉ huyền tiên, nhưng lại khiêng qua hắn thần thông, liên ý áo cũng không có thương tổn được. Cái này kết cục để cho hắn khó có thể tiếp nhận, này căn bản chính là không thể nào chuyện, đối phương vẹn vẹn chỉ là một bé nhỏ không đáng kể huyền tiên a. Con kiến hôi đi tìm chết. Hắn tức giận quát lên, hai tay liên tục hoạt động. Kinh thiên âm dung ở tứ phương mênh mông quần cuộn dựng lên, kinh hãi tất cả do vê đun loạt. VZGK, MINHTTHICOGENET mọi người sống lưng phát rét. Thấy được. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Hai mắt của hắn ở bên trong, hai đợt màu bạc thái dương giống như trong chóng chuyển động, lang ra cổ vương động tác trong nháy mắt thả chậm mấy chục lần. Rất rõ ràng, rất thấu triệt, hắn thấy rõ đối phương sở kết xuất từng cái ấn. Bá. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên, giống như một đạo thiểm điện, trong khoảnh khắc xuất hiện ở lang ra cổ vương trước người. Ông. Màu vàng thiết quyền đè xuống, đáng sợ khí lực lực khiếp người tâm hồn. Người. Lang ra tam thanh cổ vương tại chỗ biến sắc. Hắn thần thuật còn không có đánh ra, đối phương nhưng lại đã ép tới, điều này làm cho hắn kinh ngạc cùng kinh hãi. Hắn biết Khương Tiểu Phàm thân thể đáng sợ, hai tay lúc này thắc loạn, hết sức toàn lực tránh được vung hướng hắn thiết quyền. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, hai tròng mắt như đao, hai đợt màu bạc thái dương quỷ dị mà thần bí. Trong tay của hắn đột nhiên nhiều ra một cây huyền thanh sắc trường kích, vừa đúng rút ngắn màu vàng thiết quyền cùng lăng ra tam thanh cổ vương đang lúc chênh lệch. Thần binh run rẩy, ken ken mạc đều. Ở suýt xảy ra tai nạn đang lúc đâm vào lăng già cổ vương đầu vai. Phúc! Huyết thủy lộn xộn dương, nổ bắn ra hư không. Người! Lăng già tam thanh cổ vương sắc mặt nhăn nhó, đầu vai chuyển đến đau đớn kịch liệt cảm. Khương Tiểu Phàm hét lớn, hai tay tê động, sinh sôi cầm hỗn độn thần kích đem lăng già tam thanh cổ vương chọn lên, tại trong hư không hung hăng khoái, bắn tóe ra đầy trời cổ vương vết máu, để cho hư không cũng bị cháy một mảnh nhăn nhó. A! Lăng già cổ vương giống giận, biệt khuất tư thanh gầm thét. Giết! Khương Tiểu Phàm trong cùng một lúc giống to, hắn khí lực mạnh mẽ vô cùng, huyết khí thông thiên. Hắn hai tay cầm hỗn độn thần kích mạnh mẽ dùng sức, sinh sôi đem lăng ra này tồn tam thanh cổ vương đứng thẳng bổ vào thương khung trên, máu tươi trăm ngàn trượng. Như thế hình ảnh, quả thực chính là kinh thế hai tục. Hoành ngang đẩy trước sau trăm vạn năm, chưa từng có huyền tiên tu sĩ đem tam thanh cổ vương bị thương nặng đến nơi này một bước. Nhưng là hiện giờ, có người làm được. Trưởng lão, lăng ra có huyền tiên tu sĩ không nhịn được kêu to. Trực tiếp hướng nơi này đánh giết mà đến. Cút. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Chuyện được đăng tại TERUIEN.CV.COM. Trong mắt của hắn ở bên trong, hai đợt màu bạc thái dương buộc phát ra thông thiên giết sạch. Hư không liệt hồn đạo điên cuồng vận chuyển lại, vô song thần niệm giết sạch vô hình vô sắc, trong nháy mắt tràn ngập ở cả lăng gia bầu trời. Xông tiến lên đây cái kia tôn huyền tiên cường giả trước tiên kêu thảm thiết, cả người bay tung ra ngoài trăm trượng xa, giống như một đoạn cây khô loại rơi xuống. Thể nội sinh cơ hoàn toàn biến mất. A, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thành tấm tiếng kêu thảm thiết vang lên, thương khung trên, một đám lăng già tu sĩ rơi xuống phía dưới. Phanh, phanh, phanh. Rơi xuống đất thanh âm không ngừng vang lên, quá thủy tộc các tu sĩ trong nháy mắt chiến khí đại trấn. Lăng già các huynh đệ, hay không còn nhớ được ta lúc trước đã nói. Khương Tiểu Phàm dựng thân thương khung trên, tay phải cầm thần kích, cả người bộc phát ra vô cùng vô tận uy áp, đây là thay đổi tương lai đánh một trận. Lấy ra dũng khí của các người, thả ra sát cơ của các người, để cho thể nội chiến máu toàn bộ sôi trào lên. Hắn như một tôn nghịch thiên trở về thần đế, giống to một tiếng, uy áp trường không. Giết! Quá thủy tộc tu sĩ đáp lại chấn thiên gầm thét, sục sôi chiến ngữ, lấm lấm uy thế mênh mông quần quần thập phương. Giết sạch lăng ra đám linh tinh. Giết ra một mảnh nhuốm máu thiên. Giết ra một mới thời đại. Trong khoảnh khắc, quá thủy tộc các tu sĩ chiến khí sông vân tiêu. Vâng! Vô song thần quang phóng lên cao. Vô tận quá thủy tộc tu sĩ bắt đầu điên cuồng xung phong, huyết sát vạn dặm. Huyền tiên chiến tam thanh, đây là nghịch thiên đánh một trận. Song chính là như thế nghịch thiên đánh một trận, Khương Tiểu Phàm dùng thủ đoạn sắt máu bị thương nặng lăng ra Tam Thanh Cổ Vương, cho quá thủy tộc các tu sĩ vô tận dũng khí cùng kích tỉnh. Giờ khắc này, bọn họ mọi người chiến huyết hoàn toàn sôi trào, ngay cả đang cùng lăng ra kia tôn khô gầy lão giả đổ máu năm người cũng chút nào không ngoại lệ. Giết! Giết! Giết! Năm người đồng thời giống to, âm ba quần quận mà động, để cho quá thủy tộc tu sĩ càng thêm điên cuồng. A! Nơi xa, mới vừa chữa trị hảo thân thể lăng ra cổ vương gầm thét giống giận, dữ tợn nhìn Khương Tiểu Phàm. Hôm nay ngươi muốn chết! Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, hai đợt màu bạc thái dương xoay tròn, trong tay thần kích thẳng tắp nhắm ngay phía trước. Chương 681, vô thượng uy thế. Cặp mắt hờ hững, băng hàn kích phong, Khương Tiểu Phàm giống như thần đế gặp bụi, không hề cố kỵ đối mặt lăng gia Tam Thanh Cổ Vương. Lẳng lặng dựng thân thương cung trên, hắn chính là thần, trong phút chốc để cho chiến trường phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Con kiến hôi! Lăng gia Tam Thanh Cổ Vương giống giận. Trong miệng hắn ngâm vịnh thần ngữ, cả người xương cốt rắc rung động, rất nhanh sẽ tiếp tục khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn đối diện Khương Tiểu Phàm, hắn gắt gao nắm chặt nắm tay. Trong mắt sát cơ cùng lửa giận đồng thời đạt đến đỉnh. Giết! Một chữ sát quán xuyến thương khung. Lăng ra Tam Thanh Cổ Vư. Ơm bắt đầu phát ra đáng sợ nhất tấn công giết. Đông! Không gian tại chỗ tiểu ra nẻ rồi, đất đai run rẩy, vết rách trải rộng. Tam Thanh Cổ Vương giận dữ, cả phiến không gian cũng đều bóp méo. Đây là một loại đại thế, chân chính Tam Thanh Cổ Vương lực, mạnh mẽ uy áp quyết tán ở nơi này phương hư không mỗi một cái góc, áp rất nhiều tu sĩ cả người khó chịu. Hừ! Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Trong con ngươi hai đợt màu bạc thái dương luân chuyển, trong tay hỗn độn thần kích như thần long xuất thế, bay thẳng đến lăng gia Tam Thanh Cổ Vương xuyên thủng đi. Đạo mâu mở ra, tu vi đạt tới huyền tiên 8 tầng, hắn có tự tin cùng Tam Thanh Cổ Vương đánh một trận. Ken ken. Âm dung kinh hồn, mênh mông quần quần thập phương. Huyền tiên cảnh giới một cái nhỏ con kiến hôi mà thôi, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Lăng gia Tam Thanh Cổ Vương con ngươi lạnh lẽo. Phải không? Huyền tiên mà thôi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Trong tay thần kích hoạch ra một vô cùng quỷ dị độ cong, tránh ra lăng ra cổ vương vùng tới đạo quang, rồi sau đó xoay chẳng xuống, huyền tiên mà thôi, hôm nay muốn mạng của ngươi. Rắc. Sáng lạn rực rỡ kim quang xuyên thấu qua hỗn độn thần kích chấn động ra, trước tiên quán xuyến không gian. Tiểu bối. Lăng ra cổ vương sắc mặt lạnh lạnh, vung tay lên, cả khung bầu trời cũng đều trở nên mở mịt u tối một mảnh. Ông. Bên cạnh hắn xuất hiện một đoàn rừng rực tiên quang, mạnh mẽ uy áp lần nữa có thể tăng lên. Hắn cầm trong tay tiên quang vọt tới. Giống như là cầm một thanh không sức mẹ thiên đao, ép tới hư không ùng ùng rung động. Kia là trước kia mấy lăng gia huyền tiên hợp lực tế ra tổ khí thần đao, là chính bản thân hắn tổ khí, giờ phút này xuất hiện ở trong tay của hắn. Chém vỡ ngươi. Lăng gia cổ vương lạnh lùng quát lên. Và ngươi. Khương Tiểu Phàm con ngươi hờ hững. Hai mắt của hắn một mảnh mông lung, hai đợt màu bạc thái dương luân chuyển, giống như là nhìn xuyên thiên địa vạn vật. Ông. Ở đỉnh đầu của y, tổ khí kim cương mài xoay tròn ra, hướng phía trước tổ khí thiên đao đánh tới. Hai đại tổ khí đụng nhau đụng, không gian yếu ớt giống như thủy tinh bình thường, tại chỗ tiểu vỡ tung rồi. Mà trong cùng một lúc, lăng gia phụ cận thành tấm đền đụng phải thai bay vạ gió, ở lần này va chạm hạ nát bấy mấy chục ngồi. Giết! Giết! Hai đạo giống to ở trên hư không trên đồng thời nổ tung. Khương Tiểu Phàm thúc giục vô thượng khống binh thuật, lấy tổ khí kim cương mài đón đánh lăng gia cổ vương thiên đao. Cùng một thời gian, trong tay của hắn hỗn độn thần kích tản mát ra nhất nồng đậm sát cơ, đem trọn tấm thương khung cũng đều cho bị lây một mảnh màu đen. Xoẹt. Thần kích như long, giống như là từ trong địa ngục lao ra, xuyên thủng hướng lăng gia cổ vương bộ ngực. Lớn lối. Lăng gia cổ vương quát lạnh. Hắn giơ tay chém ra tảng lớn giết sạch, trong đó ngưng tụ hắn đạo cùng pháp, để cho tứ phương tất cả linh khí cũng đều hội tụ tới đây, đem Khương Tiểu Phàm hoàn toàn che chùm lên trong đó. Chết đi. Đây là thần thông túi giam thuật, ngay cả Tam Thanh cổ vương đâu có thể vây khốn. Bá. Sau đó đang ở sau khoảnh khắc, lăng gia cổ vương khiến cho làm ngạo túi giam thuật bị đánh vỡ. Một đạo quen thuộc hắc sắc thân ảnh từ trong đó vọt ra, tay trái nắm long chảo, bay thẳng đến hắn vai trái chụp tới. Ngươi! Lăng gia Tam Thanh Cổ Vương lần nữa biến sắc. Liên tục mấy lần tấn công giết, liên tục mấy lần Tam Thanh đại thần thông, nhưng là đối phương nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Không thể nào! Hắn tức giận gầm thét, phía sau vọt lên giết sạch càng hung hiểm hơn rồi. Vâng! Trong nháy mắt, hai người đại chiến cái chỗ này bị vô tận đạo quang pháp tắc bao trùm. Tam Thanh Cổ Vương giận dữ, khắp nơi thay đổi bất ngờ. Vô tận đá vụn hướng vòm trời bay lên, giống như là ngày tận thế sắp sửa sắp tới bình thường. Keng. Một tiếng dốc mệ tổ vang lên, bốn phía giống như ngưng tụ ra một ngọn không thể phá vỡ sát phạt thành lũy. Thiết. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, trong tay thần kích bị cản lại. Kim cương mài xoay tròn ở đầu hắn đỉnh, hắn phải cầm trong tay hỗn độn thần kích, thẳng tắp đứng ở lăng gia cổ vương đối diện, một đôi mắt càng thêm mông lung. Dù sao cũng là Tam Thanh cổ vương, hắn lấy huyền tiên cảnh tu vi cùng Tam Thanh Cổ Vương so đấu, không thể nào sẽ không có áp lực. Vâng! Chói mắt thần quang xông phá thiên vũ, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn sang. Một khu chiến trường khác ở bên trong, Lang Gia Khô gầy lão giả đánh bay quá thủy tộc tính ra mấy tôn Tam Thanh Cổ Vương, chiếm cứ lấy tuyệt đối tính ưu thế. Nhìn phía sau, hắn nhàn nhạt lắc đầu, sâu xa nói cho cùng, hắn cũng chỉ là huyền tiên mà thôi. Xem thường địch nhân, nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Quá thủy tộc một tôn Tam Thanh Cổ Vương đạm mạc nói. Năm người mặt sắc mặt ngưng trọng, riêng phần mình cũng đều bị thương không nhẹ. Đối mặt với một tôn vạn năm trước lao quái vật, bọn họ năm người coi như là ở vào toàn thịnh thời kỳ cũng rất nan giữ chi chống lại, có ba người bộ ngực mang theo mấy cái trước sau trong suốt lỗ máu. Vâng! Trong lúc nhất thời, năm người lần nữa buộc phát ra thông thiên giết sạch, toàn lực tấn công giết Lăng Gia Khô gầy lão nhân. Mà ở Lăng Gia ở ngoài, một ngọn thanh đồng trên chiến xa, Bạch Y Tiên Nguyệt Vũ thẳng tắp nhìn Khương Tiểu Phàm trô ở cái hướng kia. Mặc dù nơi đó đã bị vô song thần quang bao trùm, nhưng là nàng nhưng thật giống như hoàn toàn không bị trở ngại tựa như. Tiểu Phàm, nàng nhẹ nhàng nói, hai cánh tay nhỏ nhắn nắm lại với nhau, khẽ để ở trước ngực. Lăng Gia hư không trên, từng đạo xương máu ở phóng rộ, vô số cỗ thi hải ở rơi xuống. Quá thủy tộc các tu sĩ chiếm được đến từ Khương Tiểu Phàm chiến khí của vũ, mọi người điên cuồng xung phong liều chết. Mà Lăng Gia đông đảo tu sĩ cũng không kém, tự mình nhất mạch lao tổ tông còn đang, bọn họ không có gì phải sợ. Phúc, phúc, phúc, máu tươi ở vang khắp nơi, từng đường đường tánh mạng ở chung kết. Ngay chính giữa một khu vực, Lăng Gia cổ vương mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, đỉnh đầu tổ khí thiên đao lạnh lùng mà bị đè nén. Hắn ít em. O-N-L-I-N-E tạo I-T-G-U-I-N thịt H-C-O-T-E-N-S như cao cao tại thượng thần vương, trên mặt tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình, huyền tiên cuối cùng chẳng qua là huyền tiên, muốn nghịch thiên phản kháng tam thanh, chỉ có thể là lấy cái chết mất thu chẳng. Ông! Bên cạnh hắn chạy ra khỏi càng nhiều giết sạch, tam thanh đạo tắc cầm ẩm chuyển động, cùng thiên đao ở đan bảo. Hừ! Đối diện, Khương Tiểu Phàm cười nhạt, hai mắt quỷ dị mà yêu tả. Ông! Trong tay của hắn hỗn độn thần kích chấn động, giống như có linh hồn bình thường, phát ra kinh thiên âm dung. Ta là huyền tiên, nhưng là, hôm nay muốn giết Tam Thanh. Lời của hắn vô cùng tự tin. Bá. Thanh chữ còn đang khỏe miệng đảo quanh, cả người hắn trực tiếp vọt tới. Bất động minh vương ân chống đỡ lên, hai đợt yêu tả con ngươi phóng rộ thần huy, giống như trong chóng điên cuồng chuyển động. Vô song giết sạch tới người, nhưng là hắn lại phảng phất có thể thấy thần lực di động quy tích, tổng có thể tránh mở. Ngươi Lăng Gia hôm nay nhất định phải diệt. Hắn sát ý trong lòng bắt đầu dần dần dâng lên tới, nay cổ sát ý để cho lực lượng của hắn cực hạn tăng vọt. Siêu. Lăng Gia Tam Thanh Cổ Vương chém ra đỉnh đầu tổ khí thiên đao. Cùng một thời gian, hai tay hắn kia chấn, Tam Thanh đạo tắc mãnh liệt mà đến, giống như là hồng thủy ở cuồn cuộn, đêm này khắp cao thiên cũng đều bao trùm ở trong lúc nhất thời, nồng đậm cơn lốc thổi quét khắp nơi bát hoang, cả kinh không ít tu sĩ liên tục tránh lui. Mảnh không gian này hoàn toàn bị đạo quang cho chém mất. Ken ken. Đột nhiên, một đạo kinh thiên âm dung vang lên. Một cột sáng màu vàng từ kia vô song đạo quang trung lao ra, giống như là từ thời không trường hà trung hoạch ra, hóa thành một chút màu vàng kích phong, trước tiên chạm hướng tiền phương Lăng Gia cổ vương. Nên đổ, mạng thật là cứng rắn. Lăng Gia Tam Thanh cổ vương quát lạnh, trong mắt dày đặc quang giang đầy. Hắn nhưng là một tôn Tam Thanh cổ vương, nhưng là lâu như vậy thời gian, nhưng lại liền một cái huyền tiên cảnh giới hậu bối đều không có cách nào bắt lại, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Cho bổn tọa đi tìm chết. Hắn hai tay liền động, giết sạch bao trùm tương cung. Thiên đao chém vỡ hết thảy. Úm. Khương Tiểu Phàm lao ra, con ngươi lạnh nhạt, miệng tụng sáu chữ thiên âm. Thế giới bổn nguyên lực chấn động, trong mắt của hắn trở nên càng thêm sáng lạn rực rỡ rồi, hai đợt màu bạc thái dương chuyển động, để cho hắn thấy rõ hết thảy. Hắn như một đạo thiểm điện đang di động, kim cương mài nên hướng tổ khí thiên đao, trong tay thần kích bay thẳng đến Tam Thanh cổ vương ném đi. Hưu. Hỗn độn thần kích chính là nó duy nhất đạo binh, tiểu uy năng mà nói, tổ khí dưới là vô địch. Giờ phút này, ở Khương Tiểu Phàm mãnh lực ném, hỗn độn thần kích hóa thành một đạo huyền thanh sắc chùm sáng hướng Lăng Gia Tam Thanh cổ vương bộ ngực xuyên thủng đi. Vô song sát cơ đánh tan hết thảy, này phương thiên vô ích lần nữa trở nên thanh minh. Quá tự đại, cho rằng như vậy là có thể đánh trúng bổn tòa sao? Lăng Gia cổ vương quát lạnh. Hắn nghiêng đi thân thể, lướt ngang trăm trượng xa, tránh được hỗn độn thần kích, xuất hiện ở một địa phương khác. Nhưng mà chính ở hắn vừa mới xuất hiện thời điểm, bên cạnh một đạo lạnh lùng thanh âm trong cùng một lúc vang lên, cũng đã sớm nói, hôm nay ngươi muốn chết. Khương Tiểu Phàm đột ngột xuất hiện, hai con quỷ dị con ngươi trước tiên rơi vào Lăng Gia cổ vương trong ánh mắt. Ngươi! Hắn ở trong nháy mắt biến sắc. Chân chính đối với trên Khương Tiểu Phàm ánh mắt, hắn cảm thấy một cổ vô cùng không thoải mái hơi thở. Đông! Sau khoảnh khắc, một con màu vàng thiết quyền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, không gian tại chỗ phá vỡ rồi. Khương Tiểu Phàm ném ra thần kích sau, mở ra đạo mâu vẫn quan sát Lăng Gia này tồn Tam Thanh cổ vương động tác. Đôi mắt này đủ để cho hắn thấy rõ Lăng gia cổ vư. Ấm di động phương hướng, rồi sau đó, hắn lấy cấp tốc xuất hiện ở cái chỗ kia. Giết! Hắn lạnh như băng phun ra một chữ mắt, hai mắt ngân quang sáng lạn rực rỡ, để cho Lăng gia cổ vương thần sắc kỳ biến. Phúc! Màu vàng thiết quyền giống như một phương diệt thế thất xây loại đè xuống, tại chỗ đem Lăng gia này tồn tam thanh cổ vương nổ nát ở thương khung trên. Hàng hà sa số huyết nhục cùng toái cốt trải rộng toái không, kinh hãi Lăng gia đông đảo tu sĩ lạnh gan mắt tim. Trưởng lão! Không ít người kinh kêu ra tiếng. Vâng! Rất nhiều người nghĩ động, nhưng mà chính ở bọn họ bước ra bước đầu tiên thời điểm, khắp vòm trời nhất thời trở nên một mảnh đen nhánh. Màu tím lôi đỉnh hiện lên, chí dương chí cương hơi thở mênh mông quần quận ở nơi này phương không gian mỗi một cái góc. Cửu thiên giết lôi, giết! Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Tay phải của hắn đột nhiên đè xuống, vô song lôi điện trong nháy mắt rơi xuống, bổ về phía hư không trên tất cả thịt vụn tàn cốt. A! Kêu thảm thiết vang lên, hết sức thê lương. Con kiến hôi! Lăng gia tam thanh cổ vương cũng chưa chết, tàn thoái huyết nhục trung chuyển ra kinh thiên giống giận. Vòng trời trên thịt vụn ở điên cuồng ngoạng ngoại, ở thiên lôi hạ thừa nhận khổng lồ thống khổ dung hợp lại với nhau, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Nhìn Khương Tiểu Phàm, Lăng gia tam thanh cổ vương song con mắt máu đỏ, hận không được từng miếng đem chi cắn nát, sơ sơ chỉ con kiến hôi nhưng lại đem bổn tọa bị thương thành như vậy, ta muốn chấn áp ngươi thần hồn trăm vạn năm. Ông! Phía sau hắn xuất hiện một mảnh mông lung màn sáng, kinh khủng khí cơ mênh mông cuồn cuộn, uy áp thập phương. Lĩnh vực sao? Chuyện được đăng tại TERUYN CVCOM. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, khoe miệng vẽ ra một vô cùng quỷ dị độ cong. Bá. Hắn ở trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo lưu quang sông hướng tiền phương. Mà trong cùng một lúc, Lăng gia cổ vương lĩnh vực hướng hắn bao phủ xuống. Chết. Lăng gia cổ vương gầm lên, lĩnh vực để lớn đến phương viên trăm ngàn trượng, trong nháy mắt đem Khương Tiểu Phàm bao trùm ở trong đó. Tiểu bối, lần này, bổn tọa xem ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Song sau khoảnh khắc, sắc mặt của hắn thay đổi, bởi vì trong lĩnh vực Khương Tiểu Phàm không chút nào bị ngăn trở lao đến. Nhìn ta như thế nào giết ngươi? Khương Tiểu Phàm con ngươi vô cùng lạnh lẽo. Kia bên ngoài cơ thể, sáu đoàn thần bí quang hoa khẽ xoay tròn, hắn ở trong phút chốc tiến tới gần đến Lăng gia cổ vương bên cạnh. Vâng! Màu vàng thiết quyền minh mông quần quận quyết tiến không lùi hơi thở, kia trên lượn lờ từng đạo màu tím thiên lôi, trực tiếp quán xuyến tiến Lăng gia cổ vương lồng ngực, sinh sôi đem kích toái ở lĩnh vực của mình chung. Chương 682, Trảm cổ vương. Máu tươi tung bay, rối rít nhiều, nhiễm đỏ một mảnh đất đai. Lăng gia cổ vương lấy lĩnh vực đem Khương Tiểu Phàm thu nhập trong đó, nhưng là kết cục để cho hắn cùng tất cả mọi người ngoài ý muốn, hắn nhưng lại ở lĩnh vực của mình nội bị người khác bắn cho toái. A! Thê lương gầm rú vang dội thập phương, khắp lĩnh vực đều ở lay động. Hừ! Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn xông vào tam thanh cổ vương bên trong lĩnh vực, hỗn độn thần kích cùng tổ khí kim cương mài đồng thời huy động lên tới. Hướng về phía này tấm lĩnh vực chính là một trận vừa thông suốt điên cuồng phá hư. Đông, đông, đông. Khổng lồ âm dung ở thương khung chi trên vang vọng, Lăng gia cổ vương lĩnh vực không ngừng nứt toát. Một màn này để cho tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Một huyền tiên tu sĩ ở một tôn tam thanh cổ vương trong lĩnh vực cổ động phá hư, mà này tấm lĩnh vực chủ nhân lại ở lĩnh vực của mình nội bị người khác cho đánh nát. A. Lăng gia cổ vương giống giận, bị hoanh toái thân thể lần nữa phục hồi như cũ. Con ngươi của hắn một mảnh máu đỏ. Đem lực lượng lĩnh vực toàn bộ điều động, điên cuồng tấn công thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Song kết cục để cho hắn cùng mọi người lần nữa khiếp sợ, kia vô song lĩnh vực giết sạch nhưng lại trực tiếp từ Khương Tiểu Phàm trong thân thể xuyên thấu đi qua, phảng phất đây chẳng qua là một đạo hư ảnh. Bá. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, chống lên sáu đoàn thần hoa, bay thẳng đến Lăng gia cổ vương vọt tới. Phúc. Hỗn độn thần kích như thần long xuất hiếu, thế không thể đỡ, một kích quán xuyến tiến Lăng gia cổ vương vai trái. Cho ta toái. Khương Tiểu Phàm giống to. Sáu đoàn thần hoa ở bên cạnh hắn chìm nổi xoay tròn, Lăng gia cổ vương chống lên lĩnh vực hoàn toàn bị vô hiệu hóa rồi, căn bản là khó có thể áp chế Khương Tiểu Phàm. Mà ở trong đó, Khương Tiểu Phàm lần nữa kéo gần lại khoảng cách, màu vàng thiết quyền vô tình đè xuống. Đông. Thân quyền còn chưa nhích tới gần, khắp lĩnh vực cũng đều rung chuyển lên. Phúc. Lăng gia tam thanh cổ vương lần nữa bị hoành thoái, máu tươi nhiễm đỏ lĩnh vực của mình. Như thế cảnh tượng để cho Lăng gia rất nhiều tu sĩ sắc mặt đại biến. Mà quá thủy tộc các tu sĩ thì là một hưng phấn vô cùng. Khương Tiểu Phàm là minh hữu của bọn hắn, càng là trường đại chiến này người chủ đạo. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm lấy huyền tiên cảnh tu vi liên tục bị thương nặng Lăng gia tam thanh cổ vương, điều này làm cho quá thủy tộc chiến khí vô hạn kích thích. Giết a! Đông đảo quá thủy tộc tu sĩ giống to, công phản xu thế nhất thời trở nên càng thêm đáng sợ. A! Nơi xa địa phương, Lăng gia tam thanh cổ vương tức giận gầm thét. Liên tục mấy lần lấy lĩnh vực lực tấn công giết Khương Tiểu Phàm không có hiệu quả sau, hắn cuối cùng bỏ qua, đem hết toàn lực từ Khương Tiểu Phàm bên cạnh thoát khỏi, đồng thời cũng tướng lãnh vực thu vào. Trong mắt của hắn vô cùng máu đỏ, giống như là dã thú bị thương loại. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Hắn điên cuồng giống giận. Giờ khắc này, hắn bên ngoài cơ thể uy thế trở nên càng thêm bàng bạc rồi, như cùng là một ngọn yên lặng núi lửa bộc phát loại. Giết ngươi! Cả người hắn tóc thai bù xù, bộ dáng hết sức đáng sợ. Tổ khí thiên đao ở đầu hắn đỉnh chìm nổi, rồi sau đó bám một chút xuất hiện ở tay phải của hắn trung. Ken ken! Thiên đao rung động, sắt cơ tùy ý. Làm lăng ra cổ vương trưởng lão, hắn tự nhiên biết mình giờ phút này bị thương nặng ý vị như thế nào. Này không vẹn vẹn chỉ là chính hắn bị thương mà thôi, lăng ra khí thế cũng sẽ phải chịu khổng lồ ảnh hưởng. Đạo pháp tới người, chém giết tan biến tuyệt. Hắn huy động lên trong tay thiên đao, từng đạo làm lòng người kinh sợ dao động nhanh chóng lan tràn ra, làm cho cả thương khung đều ở đung đưa. Giờ khắc này, hắn đao trong tay phảng phất có linh hồn loại, phát ra khổng lồ âm dung. Đông. Khổng lồ cảm giác bị áp nở ZUON, TZUIENTHIONET bách đánh tới, Khương Tiểu Phàm cảm giác giống như là thanh thiên ở rơi xuống. Úm. Hắn không do dự, trước tiên chấn ra khỏi úm chữ thiên âm. Đồng thời, hai mắt của hắn thẳng tắp ngó trừng lăng ra cổ vương hai tay, hai đợt màu bạc thái dương đồng thời điên cuồng xoay tròn, toàn lực bắt đối phương mỗi một cái động tác. Có thể nhìn thấy. Hắn ở trong lòng tự nói. Sau khoảnh khắc, hai người lần nữa xông lại với nhau. Lăng gia cổ vương biết được Khương Tiểu Phàm thân thể cường đại, cho nên hoàn toàn là lấy thần thông cùng tổ khí tấn công giết. Bởi vì gần người đánh lộn này một đường, hắn đem chiếm không tới nửa điểm ưu thế, chỉ biết gặp phải hủy diệt tính đả kích. Đông, đông, đông. Hư không ở hai người chiến đấu hạ kế tiếp nứt vỡ, bọn họ một đường chiến đến cách đó không xa một đoàn trong sân mạch. Sơ sơ chỉ huyền tiên mà thôi, ngươi coi như là lại mạnh cũng không thể nào người tiên. Lăng gia cổ vương giống hú. Trong tay tiên đao chém ra từng đạo làm lòng người kinh sợ đao cương, huyền tiên chính là huyền tiên, đôi chiến tam thanh cổ vương, cuối cùng chỉ có thể chết. Phanh! Hắn nghiêng người hoành ngang đánh, một mẫu thần thông ánh sáng quét ra, hé ra thương khung. Hừ! Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Trong mắt của hắn lạnh lùng vô tình, mang trên mặt dễ cợt cùng khinh thường, phải không? Mới vừa rồi là nào tôn tam thanh cổ vương thiếu chút nữa bị một huyền tiên cho làm thịt, hiện tại cùng ta nói lời như vậy, ngươi có tư cách sao? Không chê mất mặt sao? Ken ken. Hỗn độn thần kích đứng thẳng chạm xuống, một cái sơn lĩnh trực tiếp chia 5 x 7. Cùng một thời gian, đầu hắn đỉnh tổ khí kim cương mài cũng tế đi ra ngoài, ở vô thượng khống binh thuật vận chuyển hạ tấn công thẳng hướng lăng gia cổ vương thiên đao. Kim cương mài nếu so với thiên đao cường đại mấy phần, nhưng là bởi vì Khương Tiểu Phàm tu vi không bằng lăng gia cổ vương, cho nên hai kiện tổ khí đấu không phân cao thấp. Chút thắng chiêu mà thôi, ngươi không cần phải đắc ý, lập tức trên ngựa chẳng ngươi. Lăng gia cổ vương sắc mặt xanh mét. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo. Thiên đao tế ra sau, hai tay nắm thần ấn, quét ra đầy trời giết sạch. Lĩnh vực hắn đã không dám tái sử dụng rồi, bởi vì đối với Khương Tiểu Phàm không có nửa điểm hiệu quả. Giờ khắc này, hắn chỉ có lấy tam thanh cấp cường đại thần thông khoảng cách xa tấn công giết, chỉ có lấy tổ khí thiên đao chém ngang. Xoẹt. Không gian hẽ ra từng đạo khe hở, giống như mạng nhện lan tràn ra. Lăng gia cổ vương cảm giác vô cùng biệt khuất, hắn chỉ có một thân cường đại thần lực, nhưng là ở đối mặt Khương Tiểu Phàm thời điểm lại một kích cũng đánh không trúng. Cặp mắt kia để cho hắn vô cùng không thoải mái, phảng phất hắn tất cả động tác cũng có thể bị sớm biết trước đến. Và anh, lại một lần giao phong, thần thông ánh sáng ầm ầm chuyển động, bao trùm vạn dặm thương khung. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, màu bạc hóa thần phù ngưng tụ ra, dùng sức phách hướng tiền phương, đem trước người một mảnh giết sạch mai một. Mà này sau đó, hắn dâm phải huyễn thân bước mà động, vừa xài bước hướng tiền phương, giơ quyền đè xuống. Keng. Lăng gia cổ vương lấy thiên đao phòng ngự, tay trái chém ra đạo quang, quét về phía Khương Tiểu Phàm. Một phương L. À tam thanh cổ vương, một phương là có đạo mâu mạnh nhất huyền tiền, hai người trong lúc nhất thời chiến khó khăn xá khó phân. Cảm giác được Khương Tiểu Phàm cường đại sau, lang gia cổ vương biến phải cẩn thận lên, chân chính cho thấy tam thanh vương uy thế. Đông. Đông. Đông. Hai người không ngừng giao phong, để cho thành tấm hư không đi theo nát bấy sổ xuống. Thần thông ánh sáng cùng pháp bảo giết mang ở thương khung trên tung hoành kích động, hai người liên tục va chạm, ở đối phương trên người lưu hạ từng đạo vết máu. Mặc dù Khương Tiểu Phàm có câu mâu, nhưng là dù sao đối mặt là một tôn tam thanh cường giả, hắn không thể nào tránh ra đối phương mỗi một lần tấn công giết. Khu! Khu! Lại một lần, hai người đồng thời ho ra máu, riêng phần mình bay ngược. Khương Tiểu Phàm nửa người bị lăng ra cổ vương thần thông ánh sáng quét trúng, gần như vỡ thành xương máu, tảng lớn xương bị chấn đoạn rồi. Mà lăng ra cổ vương trạng huống cũng không khá hơn chút nào, bộ ngực xuất hiện lần nữa một chiếc sau trong suốt lỗ máu, trái tim thiếu chút nữa bị Khương Tiểu Phàm một kích cho quán xuyến. Giết! Giết. Hai người kịch liệt đại chiến, đâm máu đánh giết. Bọn họ chỗ ở dải núi đã gặp phải đại nạn, không ngừng đổ nát, đã bể nát mười mấy ngọn núi lĩnh. Chém giết tan biến tuyệt. Lăng gia cổ vương giống to, lần nữa chém ra đáng sợ giết sạch. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trong con ngươi thần quang đại thịnh, hai đợt màu bạc thái dương càng thêm sáng lạn rực rỡ rồi. Thương khung trên có chi chít đao cương, toàn bộ cũng đều là Lăng gia cổ vương bổ ra, trải rộng cả hư không, dù cho đều là tam thanh cổ vương cũng rất khó khăn tránh ra. Song Khương Tiểu Phàm cũng không ý kỵ, trong mắt của hắn có thể nhìn thấy những thứ kia đao cương di động quy tích. Hắn tay phải cầm thần kích, một bước bước ra, chủ động tấn công giết đi. Đông. Đột nhiên, hắn vọt tới trước, thân thể hơi hơi chấn, nện bước nhất thời tiểu rối loạn. Hai tròng mắt truyền đến đau đớn kịch liệt cảm, nhẹ nhẹ vết máu theo khỏe mắt chảy xuống, thấm ướt gương mặt của hắn. Tiểu Phàm. Nơi xa, Tiên Nguyệt Vũ không nhịn được đại kêu ra tiếng. Nàng mặc dù cách chiến trường rất xa, nhưng là lại vẫn chú ý Khương Tiểu Phàm. Cùng một thời gian, Lăng gia Tam Thanh Cổ Vương cũng phát hiện cái này chẳng huống, trong con ngươi nhất thời xẹt qua một mảnh nồng đậm ánh sao, chém giết tan biến tuyệt, tuyệt diệt phá sát trảm, giết giết giết giết giết. Oanh. Thương khung mênh mông cuồn cuộn, trước tiên tiểu nứt vỡ rồi. Tận dụng thời cơ, mất không hề nữa tới, Lăng gia Cổ Vương hiển đột nhiên biết được đạo lý này. Giờ khắc này, hắn đem quét ra thần thông lần nữa tăng lên. Vòng trời trên hủy diệt tính kiếm cương càng thêm dày đặc rồi, đồng loạt hướng Khương Tiểu Phàm phóng đi. Hưu. Hưu. Hưu. Dây đặc kiếm cương che phủ trời đất xuống, làm cho người ta da đầu cũng nhịn không được tê dại. Hết lần này tới lần khác lúc này. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Hắn cấp tốc lui về phía sau, mà ở trước tiên chống lên bất động minh vương ấn. Vâng. Dây đặc kiếm cương chém xuống, thành tấm giải núi bị hủy diệt. Quần quận bùi mù trùng tiêu dựng lên, lượn lờ ở cả khung bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Khu. Khương Tiểu Phàm ho ra máu. Hắn giờ phút này trạng huống không phải là rất tốt. Mạnh mẽ bất diệt thể gần như bị xuyên thủng thành bàn trải, vết máu loang lổ. Tiểu Phàm. Phương xa, thiếu nữ trong nháy mắt tiểu giận đỏ mắt rồi. Nếu không phải nguyên thần đạo thể ngăn cản nàng, nàng đoán chừng đã lao đến. Ha ha. Lăng gia cổ vương ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi, cho là thi triển nào đó cấm thuật sau là có thể chống lại tam thanh cổ vương sao. Hài hước. Bản thân lực lượng mới là quyết định hết thể mấu chốt. Hắn dựng thân ở trên hư không trên. Mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm. Từ ngoại nhân góc độ nhìn lại, Khương Tiểu Phàm hai mắt tràn đầy máu, chính xác giống như là thi triển nào đó cấm thuật. Quá thủy tộc cùng Lăng gia riêng phần mình đều có tu sĩ nhìn về nơi này, nét mặt không đồng nhất, nhưng là mặc dù như thế, lại không có một người dừng tay lại chung động tác. Đây là một chàng không chết không thôi chiến đấu, không có ai sẽ bởi vì người khác đối quyết mà dừng lại đối với địch nhân tiến công. Bởi vì một khi dừng lại, nháy mắt tiếp theo thì có thể đi xuống tử vong. Vâng. Thần năng cuộn cuộn. Mên ngông quần quần tứ phương. Khương Tiểu Phàm nhìn về Tiên Nguyệt Vũ phương hướng, hướng về phía nàng gật đầu, tỏ ý nàng không cần lo lắng. Hắn cau mày dần dần nhíu lại, đạo mâu mặc dù cường đại, nhưng là đối với thân thể gánh nặng thật sự quá lớn, không thể nào vẫn mở ra. Nhiều nhất có thể lại kiên trì tam 10 lần hô hấp, thời gian không nhiều lắm, chỉ có một kích rồi. Trong mắt của hắn trung lóe lên sâu sắc tinh mang. Hắn lần nữa mở ra đạo mâu, tay phải cầm thần kích, một bước tiểu suy sụp đi ra ngoài. Giờ khắc này, trong mắt của hắn hết sức lạnh nhạt. Trong tay thần kích lần nữa ném ra ngoài, trực tiếp ép hướng Lăng gia Tam Thanh Cổ Vương mi tâm. Ngươi cho rằng bổn tọa còn có thể rút lui mắc nhưu? Ngươi cái loại kia cấm thuật chi chống đỡ không được bao lâu. Lăng gia Cổ Vương cười nhạt. Thiên đao bị Khương Tiểu Phàm lấy kim cương mài kiềm chế lấy, hắn cứ việc biết được hỗn độn thần kích đáng sợ, nhưng là lần này nhưng không có lại di động rồi. Hắn sinh sôi lấy mạnh mẽ thần thông đem hỗn độn thần kích đánh vào ra, xuất vào nơi xa giải núi nội. Bổn tọa biết nhục thể của ngươi rất mạnh, sẽ không cho ngươi gần người cơ hội. Ngươi không? Trên mặt hắn tràn đầy cười nhạt. Nhưng mà chính ở nháy mắt tiếp theo, phía sau truyền đến một cổ lực mạnh, cả người hắn trực tiếp bị giam cầm ở. Người nào? Hắn gian nan quay đầu, sắc mặt nhất thời tiểu thay đổi. Một tôn màu vàng thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, hai tay từ kia dưới nách xuyên qua, mãnh lực về phía sau. Kia mạnh mẽ lực đạo quá mức kinh người, dù cho lấy nục thể của hắn cũng phản kháng không được, bị gắt gao kiềm chế ngay tại chỗ. Đây là Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể. Kích tới. Thẳng phía trước, Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hai mắt của hắn trung bộc phát ra sáng lạn rực rỡ tiên quang, một nắm chặt bay tới thần kích. Hai đợt màu bạc thái dương ở trong đó xoay tròn, khóe mắt của hắn ở tràn đầy máu, nhưng là lại như cũ gắt gao nhìn thẳng đối diện Tam Thanh Cổ Vương. Ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ, giống như có thể nhìn thấu vạn vật, xuyên thấu qua Lăng gia Cổ Vương Tam Thanh thân thể, nhìn về thần thức hải của hắn Dương, nhìn về nguyên thần của đối phương. Thấy được, ngươi đừng muốn chạy trốn. Hắn hung hăng cắn răng. Vâng. Giờ khắc này, Huyền Tiên 8 tầng tu vi đỉnh phong toàn bộ bộc phát. Một kích kết thúc, giết. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Bất diệt chiến thể lưu chuyển tiên mang, để cho trong tay hỗn độn thần kích bộc phát ra thông thiên giết sạch. Mà trong cùng một lúc, từng sợi huyền thanh ánh sáng ở thần kích đầu mút trước hiện lên, giống như là khai thiên tích địa trước luồng thứ nhất hơi thở. Đáng chết. Lan ra. Cút. Lan ra Tam Thanh Cổ Vương sắc mặt đại biến, mạnh mẽ Tam Thanh khí lực kịch liệt chấn động. Hắn đem cả người tất cả thần năng cũng đều điều động, đem hết toàn lực làm vỡ nát phía sau màu vàng đạo thể. Song cũng chính là một khắc này, Khương Tiểu Phàm buồn tôn đến, kia yêu tả con ngươi để cho Lang gia cổ vương cả người phát rét, nguyên thần thể ngăn không được đang run rẩy. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là Khương Tiểu Phàm đã xuất hiện ở phụ cận, căn bản là trốn không thoát. Không, mau dừng tay. Giờ khắc này, hắn đã nhận ra hủy diệt tính nguy cơ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đã muộn. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Khoe mắt của hắn đang chảy máu, nhưng là con ngươi vẫn như cố gắt gao ngó chừng phía trước, ngó chừng Lăng gia cổ vương nguyên thần, mặc kệ như thế nào ở thần thức hải dương trung chấp động cũng không thể tránh được ánh mắt của hắn. Phúc! Hỗn độn thần kích chấn động, ở Lăng gia cổ vương hoảng sợ mà ánh mắt tuyệt vọng trung nhất cử xuyên qua mi tâm của hắn, xuyên thấu qua kia thần thức hải dương quán xuyên tiến nguyên thần của hắn thể nội. Chết! Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn chấn động tay phải, ẩn chứa ở thần kích nội vô tận sát khí trong khoảnh khắc bộc phát ra tới. Ở Lăng gia cổ vương nguyên thần thể nội bộc phát, tại chỗ đem nguyên thần thể đánh nát bấy. Chương 683, sát trận đều xuất hiện. Mạnh CH ỉn hờ sử A bởi TGNT cờ HCO. NE tờ mẽ một kích, Khương Tiểu Phàm lấy đạo mâu làm cơ sở, ẩn chứa hắn đáng sợ kia thân thể lực đạo cùng hỗn độn thần kích nội vô tận sát khí, một kích đem Lăng gia cổ vương nguyên thần thể giết nát bấy, chỉ để lại một cụ không đầu thi thể rơi xuống phía dưới. Muốn chết thì chết hoàn toàn. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Hắn dựng thân thương khung trên, tay phải vươn về trước, vô song lôi điện oanh một tiếng rơi xuống. Phúc! Dù là Tam Thanh Cổ Vương thân thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng là ở dưới một kích này, kia cụ thể phách như cũ vẫn là bị bổ nát bấy, hóa thành đầy trời màu đen cho bụi tiêu tán, bị cơn lốc suy hướng phương xa. Đây là làm lòng người kinh sợ một màn. Giết! Một tôn cổ vương. Trên phiến chiến trường này, mọi người biến sắc, bao gồm đang kịch liệt giao phong quá thủy tộc tu sĩ cùng Lăng gia tu sĩ, bao gồm đang đại chiến 6 tôn Tam Thanh Cổ Vương. Cơ hồ từng cái tu sĩ đều ngơ ngẩn. Một tên huyền tiên, chém một tôn Tam Thanh Cổ Vương. Quá thủy tộc các tu sĩ mọi người kích động, nắm pháp bảo hai tay ở không nhịn được phát run, hoàn toàn là bởi vì quá mức hưng phấn gây ra. Mà Lăng gia các tu sĩ tức là mọi người sắc mặt tạm đạm, ngó chừng Khương Tiểu Phàm hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Người này nhất định phải chết. Phương xa, bị quá thủy tộc 5 tôn Tam Thanh Cổ Vương vây khốn Lăng gia đồ cổ lánh ú ú mở miệng. Bá! Hắn như một luồng âm phong. Bỏ qua quá thủy tộc 5 tôn tam tha. Nhờ cổ vương, hướng Khương Tiểu Phàm đi. Hắn thấy rõ Khương Tiểu Phàm tiềm năng, lệnh hắn bực này còn sống trên vạn năm đổ cổ cũng đều kinh hãi. Nhân vật như thế, hắn tuyệt đối không cho phép trưởng thành đi xuống. Ở huyền tiên lĩnh vực là có thể chém giết Tam Thanh cổ vương, tương lai thành tiểu đem không thể hạt lượng, nếu là lưu lại, tuyệt đối sẽ là một đại tai nạn. Đáng tiếc, trong mắt của hắn vốn là ao hãm dày đặc u, giờ khắc này trở nên càng thêm lạnh lạnh rồi. Phía trước Khương Tiểu Phàm khỏe môi nết lên nhẹ nhẹ vết máu, áo quần đã bị huyết thủy hoàn toàn cho nhiễm đỏ. Nhìn hướng hắn vọt tới quá thủy tộc đồ cổ, trên mặt hắn không chút sợ hãi vẻ, trực tiếp xé ra trước người hư không, hướng về phía sau quá thủy tộc cổ vương hét lớn, còn đang chờ cái gì, hiện tại chính là thời cơ. Bá! Hắn vừa xài bước vào xé ra trong cái khe không gian, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Muốn chạy trốn? Lăng ra đồ cổ cười nhạt. Hắn lộ ra khô gầy móng vuốt, muốn đem Khương Tiểu Phàm từ hư vô trong đánh ra tới. Song cũng chính là một khắc này, động tác của hắn bị cưỡng ép cắt đứt, bởi vì có vài chục ngồi huyền ngọc đài lao đến, đưa hắn cả vây khốn ở trong đó. Vâng! Trong khoảnh khắc, vô song sát cơ bộc phát, khắp vòm trời cũng đều trở nên ố đen lại. Đây là... Trong nháy mắt mà thôi, Lang gia này đổ cổ trực tiếp biến sắc. Mấy chục ngồi liệt thiên sát trận đồng thời bộc phát ra tới, quay đến thay đổi bất ngờ, quay thiên địa thất sắc. Bốn phía hư không trước tiên nứt ra rồi, một cổ đáng sợ khí cơ giam cầm tứ phương mỗi một cái góc, phong ấn mảnh không gian này. Giết! Giết! Giết! Quá thủy tộc 5 tôn cổ vương tế ra mấy chục tòa sát trận, giờ phút này nhất tề hét lớn. Cứ việc có vài chục ngồi liệt thiên sát trận phong khốn ở Lăng gia đồ cổ, nhưng là bọn hắn lại cũng không dám có chút sơ ý, toàn bộ dẫn cường đại pháp bảo vọt đi vào, cùng kia vô tận giết sạch cùng nhau tấn công giết Lăng gia đồ cổ. Ông! Thiên địa đen nhánh, giống như một phương tuyệt diệt vực sâu. Liệt thiên sát trận vừa ra, cái chỗ này giống như hóa thành một tòa thượng cổ tuyệt sát tràng. Thiên địa tinh khí bị vô tận cắn nuốt, diễn biến thành từng đạo thô to sát phạt kiếm cương, càng thêm có màu đen tia chớp ở rơi xuống, phách hư không vô cùng lo lắng không chịu nổi. Phúc! Vẹn vẹn chỉ là chốc lát, Lăng gia đồ cổ gặp, tiêu rồi, đại nạn, một cái cánh tay bị giết trận cho cắn nát rồi. Quá thủy tộc 5 tôn Tam Thanh cổ vương cũng ở sát trận nội tấn công giết, trong đó kia tôn Tam Thanh 5 tầng cường giả hướng về phía ngoài trận hét lớn, bọn nhỏ, còn đang chờ cái gì? Cuối cùng chiến đấu tới, giết, giết hoàn toàn. Giết! Mặt khác 4 tôn Tam Thanh cổ vương đồng thời đi theo giống to. Trong nháy mắt, quá thủy tộc các tu sĩ mọi người trở nên càng thêm chấn phấn, giống như ăn thần dược thánh dược bình thường, dẫn trong tay pháp bảo điền cuồng hướng phía trước xung phong. Giết sạch lăng ra đám linh tinh, giết ra một mảnh nhuốm máu thiên, giết ra một mới thời đại. Tất cả mọi người ở giống to, sát cơ tràn ngập ở thương khung trên mỗi một cái góc. Giết, giết, giết. Lạnh lùng chữ sắt vang dội thương khung, cái loại kia chiến khí đủ để liệt tiên. Vâng, đây là một lần cuồng dã xung phong, quá thủy tộc các tu sĩ mọi người điên cuồng, như cùng là một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, nhất cử cắt vào lăng gia tâm trong bụng, giống như là một chiếc hủy diệt tinh chiến xa nghiền ép mà qua. Phúc, phúc, chuyện được đăng tại chuyện.com. Phúc, xương máu đang bay sái, thi thể ở rơi xuống, chân chính nhân mạng so sánh với thảo tiện. A, tiêu thảm thiết ở thương khung chi trên vang vọng, hết sức thê lương. Tam thanh cổ vương bị chạm. Lúc trước chống đỡ bọn hắn niềm tin gia tộc lao tổ tông cũng bị sát trận cho vây khốn rồi, nhất thời để cho bước tiến của bọn hắn rối loạn. Quá thủy tộc ở điên cuồng xung phong, chiến khí kinh người, giống như bầm thây xe nghiền ép mà qua. Bá. Chỗ xa hơn, hư không hé ra, Khương Tiểu Phàm từ đó bước đi ra ngoài. Tiểu Phàm. Thiếu nữ một chút tiểu đánh tới, thấy Khương Tiểu Phàm cả người làm máu bộ dạng, nàng kia đôi mắt to xinh đẹp một mảnh đỏ bừng, tiểu thủ giơ lên, không biết nên làm sao, một bộ không biết làm sao bộ dạng. Tiểu Vũ đừng lo lắng, ta không sao. Khương Tiểu Phàm an ủi. Hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng là cũng không có cái gì đáng ngại, xa xa uy hiếp không được tánh mạng của hắn an toàn. Hắn kia cường hãn bất diệt thể cũng không phải là nói giỡn, thể nội huyết khí như cũ giống như man long loại mênh mông, vô biên vô hạn. Ta trước chữa thương. Hắn tiểu đứng ở thiếu nữ bên cạnh, bất diệt thể lưu chuyển nhàn nhạt tiên quang. Lúc trước hắn sinh sôi thừa nhận lăng gia cổ vương mạnh nhất thần thông, cái loại kia tư vị hiển nhiên cũng không hơn gì. Giờ phút này thể nội còn sót lại không ít đối phương sát ý, bất quá đây cũng chính là hắn rồi, trước có bất động minh vương ấn phòng ngự, rồi sau đó lại có mạnh mẽ bất diệt thể làm hậu thuẫn, lúc này mới ở đấy trở về vê công phạt hạ chống đỡ xuống. Nay phải thay đổi làm một cái khác tu sĩ tới, cho dù chính là tam thanh cổ vương cũng có khả năng tại chỗ ngã xuống. Ông! Kim ngân thần quang ở hắn bên ngoài cơ thể lưu chuyển, thể nội những thứ kia sát khí ở kinh Phật cùng đạo kinh song trọng thần lực, rất nhanh đã bị toàn bộ dập tắt. Giờ phút này hắn huyết khí giống như hoàng hà quay cuồng, bên ngoài cơ thể máu bị trưng làm khô, nhanh chóng biến mất. Sau nửa canh giờ, thương thế của hắn tận càng. Được rồi. Hắn mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang thiểm quá, hướng phía trước chiến trường nhìn lại. Giờ này khắc này, tình hình chiến đấu đã hiện ra nghiêng về một bên khuynh hướng, lang gia liên tiếp bại lui, tử thương vô số. Và anh. Ngay chính giữa, vô hình sát niệm ở bên mông quần cuộn. Thương khung trên giống như có một ngọn diệt thế cối xay lớn ở nghiền ép mà qua. Giống như là một mảnh đại thế giới ở nước vỡ, hủy diệt tính sát cơ ở mênh mông quần quận, từng đạo thô to giết sạch ngang vòm trời trên, dường như muốn chém hết thế gian vạn linh. Phúc! Lăng ra đổ cổ hỏng bét, khô gầy thân thể trên tràn đầy vết máu. Khương Tiểu Phàm tổng cộng cho quá thủy tộc 50 ngồi liệt thiên sát trận, lúc trước bởi vì lăng ra thần khí ánh sáng, quá thủy tộc tế ra vài tòa. Giờ phút này, còn lại hơn 40 ngồi toàn bộ tế ra, đem lăng ra đổ cổ phong ở trong đó. Đây quả thực là tuyệt sát thủ đoạn. Mạnh như cái này vạn năm trước đồ cổ cũng liền ngay cả bị thương. Đốt ta khô hồn, tái hiện đỉnh phong. Lăng gia đồ cổ đột nhiên quát lạnh, cặp kia ao hám trong con ngươi thiểm quá từng đạo băng hàn quang. Vâng! Cả phiến thiên địa cũng đều chấn động lên, ngay cả thời không cũng đều tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Mạnh mẽ khí cơ không ngừng từ lăng gia đồ cổ thể nội khuyết tán ra, giờ khắc này, hắn kia khô héo thân thể giống như là khí cầu loại bành trướng lên. Kia nếp nhăn trên mặt đang dần dần biến mất, thân thể tùy già nua thái độ dần dần trở nên trẻ tuổi cường thịnh. Rất nhanh tiểu biến thành một người trung niên bộ dáng. Tiêu rồi. Quá thủy tộc năm tôn tam thanh cổ vương riêng phần mình biến sắc. Lăng gia đồ cổ không hề nữa khô gầy, thân thể cường kiện có lực, một đôi tròng mắt lấp lánh hữu thần, mang theo một cổ cường hoành cảm giác bị áp bách, dù sao muốn tỏa hóa, các ngươi bọn này tiểu bối tiểu cùng nhau đi xuống theo lão nhân gia ta được rồi. Ta lăng gia truyền thừa mười mấy vạn năm, không phải là ai cũng có thể tới nơi này cản rỡ. Đông. Hắn vẹn vẹn chỉ là hướng phía trước bước một bước. Lăng gia ngũ đại cổ vương riêng phần mình ho ra máu bay ngược. Giờ khắc này, năm tôn tam thanh cổ vương đều cảm thấy đáng sợ uy hiếp. Lăng gia đổ cổ vốn là sắp tọa hóa, giờ phút này không cố kỵ chút nào, đem thần hồn thiêu đốt, cưỡng ép để cho bản thân trở về đến trạng thái đỉnh phong. Một tôn tam thanh chín tầng đỉnh phong đáng sợ tồn tại. Vâng! Liệt thiên sát trận càng thêm sôi trào lên, điên cuồng hấp thu tứ phương linh khí. Hừ! Lăng gia đổ cổ cao mày, lạnh lùng hừ một tiếng. Bên ngoài cơ thể sát trận chính xác vô cùng phiền toái, coi như là hắn trở về như thế trạng thái, những thứ này sát trận như cũ có thể uy hiếp được hắn. Chỉ bất quá, loại này uy hiếp trở nên so với trước nhỏ rất nhiều. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong con ngươi lóe lên sâu sắc thần uy. Hắn nghiêng đầu, hướng về phía Tiên Nguyệt Vũ nhẹ giọng nói, "Tiểu Vũ ngoan ngoan ở lại ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại." "Ân, Tiểu Phàm phải cẩn thận." Thiếu nữ mặc dù đã khóa nhập Huyền Tiên lĩnh vực, nhưng vẫn là giống như tiểu cô nương giống nhau, biết điều gật đầu. "Ân." Khương Tiểu Phàm vuốt vuốt đầu của nàng, ánh sáng nhạt chợt lóe, trong nháy mắt biến mất. Phía trước, bởi vì Lăng Gia Đồ cổ đột nhiên thiêu đốt thần hồn, cưỡng ép tăng lên chiến lực, Quá Thủy tộc nằm tôn Tam Thanh cổ vương nhất thời gặp được đại phiền toái. Vạn năm trước Đồ cổ tuyệt đối rất đáng sợ, bọn họ mọi người đã gặp phải bị thương nặng. Sơ sơ chỉ ngoại vật mà thôi, có chút ý lực, nhưng là còn kém không ít. Lăng Gia Đồ cổ con ngươi một mảnh lạnh nhạt. "Kém bao nhiêu?" Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng ở thương khung trên vang lên. Khương Tiểu Phàm đến, mặt không chút thay đổi nhìn phía dưới, nếu sắp tọa hóa, vậy thì tốt hảo chờ chết, cần gì lại chạy đến ném nét mặt giàn ua. "Coi như là ngươi bây giờ thiêu đốt thần hồn thì như thế nào, tàn phá thân thể chi không căng được cường hành như vậy thần lực, hôi phi yên diệt chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi." Lời nói như đao, để cho Lăng Gia Đồ cổ sắc mặt run lên. "Đầy đủ giết sạch các ngươi." Hắn lạnh lùng nói. "Ngươi cảm thấy ngươi có thể đi ra này mấy chục nặng sát trận?" Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Lăng Gia Đồ cổ hừ một tiếng, tay phải giơ lên, một mảnh u quang hiện lên, không thể không nói, bọn chúng rất đáng sợ, nhưng là rốt cuộc vẫn là kém một chút, chẳng qua là bực này trình độ mà thôi, ngăn trở không được. "Cê lão phu, phải không?" Khương Tiểu Phàm cười. Hắn đồng dạng chém ra tay phải, mấy chục ngồi huyền ngọc đài hiện lên, mang theo đồng dạng đáng sợ sắc cơ, trong nháy mắt hiện lên ở Lăng Gia Đồ cổ bên ngoài cơ thể. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, vốn là đáng sợ chí cực chiến trường trở nên càng thêm tăng kinh khủng rồi. "Oanh!" Vô tận giết sạch trùng tiêu dựng lên, mai một thương khung, tan vỡ đất đai. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm không hề cố kỵ, đem trên người mình mặt khác mấy chục ngồi liệt thiên sắt trận đài cũng vung đi ra ngoài. Ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản, cũng vô cùng thực tế. Nếu 40 tòa sắt trận yếu đi chút ít, vậy thì tới 70 tòa sắt trận, lấy lượng biến dẫn phát biến chất, tươi sống đẻ chết này Lăng Gia Đồ cổ. "Đoét, Photoshop cảm tạ tỉ gà, tùy tâm tùy ý tùy tâm, Ngốc Huy, ta là ảo diệu trở VV bạn bè nguyện phiếu ủng hộ, trở lên xếp danh chẳng phân biệt trước sau, cảm ơn mọi người. Chúng ta nguyện phiếu đã đến 144 chương rồi, hôm nay canh tư. Mặt khác, nô, chương 680, chương tiết tên là Nghịch Thiên Cuộc Chiến một chương này ra khỏi sai lầm." Tiểu Phàm cuối cùng hô lên lời nói, "Hẳn là Quá Thủy tộc các huynh đệ, hay không còn nhớ được ta lúc trước sở qua nói, lúc trước đem Quá Thủy tộc đánh cho thành Lăng ra rồi, nơi này lòng đã tu sửa đổi rồi, mang đến không tiện ngắm mọi người tha thứ. Hôm nay còn có canh ba." Chương 684, Nhất Tông Đại Lễ. Vòm trời chấn động, một mảnh đen nhánh, nồng nặc sát cơ dường như muốn hủy thiên diệt địa loại, mênh mông quần quận ở nơi này phiến hư không mỗi một cái góc. Tổng cộng 70 ngồi liệt tiên sát trận, Khương Tiểu Phàm toàn bộ đánh đi ra ngoài, đem Lăng Gia Đồ cổ bào quanh vây khốn. Oeng! Khắp nơi bát hoang cũng đều đang chấn động, trong hư không đột ngột xuất hiện một đám nhỏ bé lô đen. Vô hình sát niệm ở mênh mông quần quận, hữu hình giết sạch ở tung hành, mảnh không gian này hoàn toàn biến thành một mảnh hủy diệt tính chiến trường. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Lăng Gia Đồ cổ đã gặp phải mãnh liệt xung kích, thân thể nhất thời đại chấn. "Tiểu bối!" Lăng Gia Đồ cổ mặt liền biến sắc. 40 ngồi liệt thiên sát trận cũng đã để cho hắn cảm thấy uy hiếp, giờ phút này Khương Tiểu Phàm lần nữa trưng hơn 20 ngồi liệt thiên sát trận, nhất thời để cho bốn phía giết sạch cường thịnh gấp mấy lần, tử vong nguy cơ che phủ trời đất mà đến. "Đáng chết!" Lăng Gia Đồ cổ hung hăng cắn răng. Thiêu đốt thần hồn, hắn tạm thời trở lại năm xưa trạng thái đỉnh phong. Nhưng là này cũng đúng như Khương Tiểu Phàm theo như lời, nhục thể của hắn gần có lẽ đã mục hư rồi, khó có thể tiếp nhận được khổng lồ như thế thần lực, rất nhanh sẽ hôi phi yên diệt. "Các vị, giết!" Thương khung trên, Khương Tiểu Phàm lạnh giọng quát lên. Hắn muốn tiêu diệt Lăng Gia, chuyện này không tha bất luận kẻ nào ngăn cản, cũng không có ai có thể ngăn cản. "Giết!" Quá Thủy tộc cái kia tôn Tam Thanh năm tầng cường giả quát. Lăng Gia Đồ cổ thiêu đốt thần hồn quay về đỉnh phòng, bọn họ cũng đều đã nhận ra không ổn. Đột nhiên mà vừa lúc này, Khương Tiểu Phàm lại một lần chém ra mấy chục ngồi liệt thiên sát trận, này để cho bọn họ lần nữa dấy lên chiến thắng hy vọng. "Làm thịt hắn!" "Giết!" "Trảm!" Mặt khác bốn tôn Tam Thanh cổ vương cũng trong cùng một lúc động. Năm tôn Tam Thanh cổ vương đồng thời nắm động thần ấn, phối hợp với 70 ngồi liệt thiên sát trận cùng nhau tấn công giết ngay chính giữa Lăng Gia Đồ cổ. Vô tận thần quang mênh mông quần quận ở nơi này phiến hư không mỗi một cái góc, Lăng Gia Đồ cổ nhất thời đã gặp phải đại nạn. "Đáng chết!" Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lẽo, vô tình quét về phía Khương Tiểu Phàm. Hơn 70 ngồi liệt thiên sát trận, bực này đội hình thực sự quá khổng lồ rồi. Mà, không chỉ có như thế, Quá Thủy tộc năm tôn Tam Thanh cổ vương còn quay chung quanh ở bên ngoài phát động một vòng lại một vòng vô tình tấn công giết, cho hắn tạo thành thật lớn phiền toái. Phúc! Tay trái của hắn bị nát bấy rồi, hóa thành xương máu. Chuyện được đăng tại TERUIEN CVCOM. 70 ngồi liệt thiên kiếm trận vô tình xoắn giết mà đến, kia từng đạo giết sạch so sánh với thùng nước còn muốn thô to, để cho hư không không ngừng xuất hiện vết rách, không ngừng nứt vỡ. Không gian loạn lưu một luồng tiếp theo một luồng bay ra, rồi sau đó ở vô song giết sạch hạ nát bấy. Đông. Vô số đạo giết sạch quét qua, không gian kịch chấn, yếu ớt như thủy tinh. Xoẹt. Vừa một đạo hắc bạch tương gian thần quang quét qua, lang gia đổ cổ vai phải bị xuyên thủng, chảy xuống dốc rách vết máu. Tiểu bối, ngươi thật cho là mấy chục sát trận là có thể khốn ở lao phu sao? Lang gia đổ cổ quát lạnh. Bên cạnh hắn lượn lờ ra khỏi từng đạo đáng sợ ố quang, muốn cưỡng ép cởi vây. Ta không có tính toán vây khốn ngươi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Bên cạnh hắn đột nhiên ngưng tụ ra hơn 10 đạo hắc bạch tương gian kiếm cương, mỗi một chuôi cũng đều giống như là chân thật bình thường, thấu phát ra mạnh mẽ sát phạt ý niệm. Kia con ngươi vô cùng lạnh lùng, nhìn thẳng lăng ra đồ cổ, ngươi sẽ ở chỗ này đi về phía hủy diệt, chọn đời quy về bụi đất. Ken ken. Hơn 10 đạo liệt tiên kiếm cương rung động, kiếm âm kiếm người. Siêu. Siêu. Siêu. Phá không thanh âm vang lên. Hơn 10 đạo liệt thiên kiếm cương đồng thời xông vào 70 ngồi liệt thiên kiếm trong trận. Vâng! Trong phút chốc, mảnh không gian này tại chỗ tiểu bể nát rồi. Ông! Thiên địa trở nên tối mở mịt một mảnh, thiên địa linh khí điên cuồng hướng cái chỗ này lăn lộn mà đến. 70 ngồi liệt thiên sát trận, Khương Tiểu Phàm bắt đầu hướng trong đó cắm vào sát trận kiếm cơ. Có liệt thiên kiếm quyết bổn nguyên kiếm cương gia nhập, liệt thiên sát trận uy năng nhất thời trở nên gấp mấy lần chồng, từng đạo đen nhánh giết sạch gần như phá tan vòng trời. Phúc! Chẳng qua là trong nháy mắt, Lăng gia đổ cổ lần nữa gặp đại nạn, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo, lạnh lẽo ngó trường Khương Tiểu Phàm. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm không thèm để ý chút nào. Hắn lẳng lặng dựng thân thương khung trên, bị vây liệt thiên sát trận ở ngoài, bên cạnh liệt thiên kiếm cương đang không ngừng hiện lên. Những thứ này hắc bạch tương gian kiếm đạo thần quang bị hắn lấy đặc thủ thủ pháp một đạo vừa một đạo cắm vào vây khốn ở lăng gia đổ cổ bên ngoài cơ thể liệt thiên sát trận ở bên trong, để cho sát trận uy năng trở nên gấp mấy lần bộc phát. Vâng. Cả lăng gia trở nên một mảnh hắc ám, nơi này hoàn toàn hóa thành giết chóc hải dương. Xoẹt. Lại một lần, lăng gia đổ cổ bị thương, cả người tràn đầy máu, thân thể gần như hoàn toàn bể nát rồi. Lăng gia đổ cổ không ngừng gặp bị thương nặng, con ngươi càng ngày càng lạnh lạnh, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm không chút sợ hãi, hắn sợ đánh ra liệt thiên kiếm cương càng thêm nhiều rồi, để cho mấy chục ngồi liệt thiên kiếm bị điên chấn động mãnh liệt động. Ken ken. Rõ ràng kiếm kêu truyền ra, mênh mông quần quần thương khung. Ô mịt mờ giết sạch bao trùm này cả phiến không gian, hư không hoàn toàn bể nát rồi, trong đó lăng gia đổ cổ đã nhìn không thấy tới thân ảnh. Này phiến thế giới phảng phất đến ngày cuối cùng thời đại, không gian ở giải thể, đất đai ở nát bấy. Lao tổ tông. Thứ phương hư không trên, lăng gia mọi người sợ hãi. Giờ khắc này, lăng gia mọi người vạn niệm câu hôi, cả người băng hàn, từ đầu lạnh đến chân. Cổ hơi thở này thực sự quá kinh khủng rồi, lăng gia mỗi một người cũng đều đang run rẩy, cả người co rút, hai chân ngăn không được ở phát run. Này, quá thủy tộc các tu sĩ cũng đều trừng lớn hai mắt. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả quá thủy tộc năm tôn tam thanh cổ vương cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đáng sợ. Đây là năm người nhất trí tiếng lòng. Bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm, trong lòng một mảnh lạnh như băng. Rõ ràng chẳng qua là huyền tiên mà thôi, lại có thể chế tạo ra lực lượng đáng sợ như thế. Bực này sát cơ để cho bọn họ sợ hãi, nếu là thân ở trong đó, trong bọn họ không có bất kỳ người cảm giác mình có thể còn sống xuống tới. Bảo đảm bị diệt ngay cả mẫu xương tử đều không thừa. Tiểu Trạch đề nghị là đúng. Trong đó kia tôn tam thanh năm tầng cường đại tồn tại mở miệng, thanh âm áp rất thấp, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể cùng người này là địch, có thể cùng chi giao thiện là tốt nhất. Bọn họ mặc dù cũng đều là tam thanh cổ vương, nhưng là Khương Tiểu Phàm tiềm năng cùng thủ đoạn nhưng lại làm cho bọn họ tim đập nhanh. Hừ. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm từ mấy chục tòa sát trận trung truyền ra. Đạo này thanh âm vừa ra, Quá thủy tộc năm tôn tam thanh cổ vương đồng thời biến sắc, ngay cả thương khung trên nhất phương Khương Tiểu Phàm cũng đều kinh hãi. Hơn 70 ngồi liệt thiên sát trận vây khốn tứ phương, mỗi một tòa cũng bị hắn cắm vào liệt thiên kiếm cương làm trận cơ, nhưng là lang gia kia đổ cổ nhưng lại còn chưa chết. Đông. Một cổ mênh mông dao động từ sát trận trung truyền ra, tại chỗ thì có tính ra mấy tòa sát trận bị hủy. Vụ mịt mờ sát phạt màn sáng vào giờ khắc này lộ ra một góc khe hở, trong đó, lang gia đổ cổ thân thể nhuốm máu. Nhưng là bên cạnh lại có một đạo mông lung quang huy chống đỡ lên, chặn lại hướng hắn oanh đi liệt thiên giết sạch. Đó là Quá thủy tộc năm tôn tam thanh cổ vương mặt liền biến sắc. Đã sớm nói, hôm nay các ngươi không có một người có thể sống đi xuống, toàn bộ muốn chết. Lang gia đổ cổ con ngươi vô cùng u lãnh. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuẩn con. Hắn đưa ra tay trái, cả lang gia cũng đều khẽ chấn động lên. Giờ khắc này, lang gia trong hư không, từng mảnh thần bí phủ văn dấu vết bắt đầu hiện lên, tựu như lúc trước bình thường. trước tiên tản mát ra nồng đậm sát đạo thần quang. Phúc, phúc, phúc. Từng đạo xương máu ở nổ tung, máu nhuôn máu hồng. Lang gia tu sĩ không việc gì, nhưng là quá thủy tộc tu sĩ lại đã gặp phải. Hủy diệt tính đả kích. Lúc này, thân ở liệt thiên sát trận trong lang gia đồ cổ bắt đầu hướng ra ngoài cất bước, kia bên ngoài cơ thể màn sáng càng thêm cường thịnh rồi, bốn phía chém qua đi liệt thiên giết sạch hoàn toàn bị ngăn trở ở phía ngoài. Giờ khắc này, một đạo thông thiên chùm sáng từ lang gia chỗ sâu nhất vọt lên, trong chớp mắt xuất hiện ở lang gia đồ cổ đỉnh đầu. Bất hủ truyền thừa không có tốt như vậy công phá, các ngươi quá tự đại. Lang gia đồ cổ lắc đầu, con ngươi vô cùng sâu thẳm, các ngươi cũng đều sai lầm rồi, không nên tới lang tộc trên mặt đất càng rỡ, toàn bộ cũng đều ít em mở tại tờ giuyenthicoze.net đi chết đi. Đỉnh đầu của y thần quang hơi hơi chấn, khắp lang gia hư không đều ở run rẩy. Phúc, phúc, phúc. Xương máu từng đoàn nổ bùng, quá thủy tộc tu sĩ không ngừng tử vong. Lao tổ tông. Lang gia tu sĩ giống to, trở nên vô cùng vui mừng. Bọn họ giờ phút này chỉ có một cảm giác, phảng phất từ địa ngục lên tới thiên đường. Đáng chết. Quá thủy tộc tam thanh năm tầng cường giả mặt liền biến sắc. Hắn dĩ nhiên biết được lang gia đồ cổ đỉnh đầu mông lung quang hoa là cái gì, đó là lang gia mạnh nhất nội tình, là một việc mạnh mẽ thần khí. Cho tới bây giờ, hắn không chần chờ chút nào, cùng khắc bốn tôn tam thanh cổ vương cùng nhau, đồng thời chống lên hắn quá thủy tộc thần khí, trực tiếp hướng lang gia đổ cổ áp đi. Và anh, hai đại thần khí giao phong, rất nhỏ vừa đụng đụng, khắp vòm trời cũng đều sụp sụp xuống. Dã tâm của các ngươi không nhỏ, lại dám đem nội tình thần khí rút lui ra khỏi gia tộc. Lang gia đổ cổ nheo lại hai mắt, nhìn thẳng quá thủy tộc mấy tôn tam thanh cổ vương, các ngươi coi như là năm người thì như thế nào? Mang đã xuất thần khí thì như thế nào? Hiện giờ ở vào ta lăng gia thổ địa trên, long mạch làm cơ sở, hết thể sớm đã trở thành định cục. Ngươi quá thủy tộc thần khí cuối cùng phải ở lại chỗ này, ta lăng gia đem nó nhận. Lăng gia đổ cổ con ngươi u lãnh, rồi sau đó quét về phía bên kia Khương Tiểu Phàm, ngươi không sai. Rất khá. Vô cùng khá. Tư chất đủ để người tiên, muôn đời khó tìm. Bất quá rất đáng tiếc, con đường phía trước chặt đứt, ngươi tránh không được hóa thành bụi đất. Ông. Đỉnh đầu của y thần quang đột nhiên đại chấn. Đem quá thủy tộc thần khí chấn liên tục run rẩy, hóa thành bụi đất. Vậy cũng không nhất định. Phía trước, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Trong cơ thể hắn lưu chuyển ra khỏi sâu sắc ngân huy, trong nháy mắt trải rộng thương khung, lọt vào dưới mặt đất. Nói thật, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Lang gia đổ cổ vẫn híp hai mắt, nhìn thẳng hư không trên Khương Tiểu Phàm, ta rất muốn biết, tại dưới bực này tình huống, ở ta Lang gia tộc trên mặt đất, ở tộc ta nội tình ra hết dưới tình huống, ngươi còn có cái gì thay đổi càn khôn thủ đoạn? Sẽ không để cho người thất vọng. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Và anh. Sau khoảnh khắc, cả lăng tộc đất đai hoàn toàn chấn động lên. Lớn như thế lăng ra điên cuồng run rẩy, giống như phát sinh 12 cấp động đất loại, từng đạo khổng lồ vết rách huyết tán hướng tứ phương mỗi một cái góc. Trong chớp mắt mà thôi, cả lăng ra hoàn toàn sụt xuống, hóa thành một mảnh khổng lồ phế tích. Đông. Lăng ra đổ cổ đỉnh đầu, mông lung thần quang lúc này hung hăng run lên. Cái này từng chỉ nửa bước vào La Thiên cảnh lão quái vật chấn động mạnh. Kia hai mắt ngưng tụ nồng đậm thần quang, đột nhiên hướng dưới mặt đất nhìn lại. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi, "Tiểu bối, ngươi làm cái gì?" "Không có gì, đưa ngươi lăng ra nhất tông đại lễ mà thôi, ta nhưng là chuẩn bị thật lâu." Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Chương 685, hủy diệt. Lăng ra đổ cổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dưới mặt đất, hắn lăng ra bảy con rồng mạch nhưng lại ở bắt đầu giải thể, từng đạo linh quang hướng tứ phương tản đi. Bảy con rồng mạch ngay chính giữa địa phương, nơi đó không biết lúc nào nhiều ra một tòa cự đại màu bạc trận đồ, đã cùng bảy con rồng mạch dung hợp lại với nhau. Ngươi làm cái gì? Lang gia đổ cổ giống to. Lang gia thần khí lấy bảy con rồng mạch làm chống đỡ, vốn là có thể quét ngang quá thủy tộc mọi người. Song giờ khắc này, đất đai ở dưới bảy con rồng mạch đồng thời chấn động, cùng thần khí tương liên linh khí ánh sáng nhưng lại tại chỗ bể nát rồi. Không phải đã nói rồi sao? Đưa ngươi lang gia nhất tông đại lễ. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn dưới chân màu bạc thần quang càng thêm sáng lạn rực rỡ rồi. Một tờ khổng lồ màu bạc trận đồ hiện lên, cùng lăng ra đất đai ở dưới kia phương trận mưu đồ lẫn nhau hô ứng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về quá thủy tộc năm tôn tam thanh cổ vương, các vị, giết. Và anh, hắn đùi phải ở trên hư không trên hung hăng chấn động, lăng ra đất đai bữa sau lúc vọt lên một đạo sáng lạn rực rỡ linh quang. Mênh mông vô cùng năng lượng dao động ở mảnh không gian này tràn ngập, Khương Tiểu Phàm ở hơn 10 ngày trước ở lăng ra đất đai hạ bày dẫn linh đại trận, từng điểm đồng hóa kia bảy con rồng mạch. Đây là lăng ra cường đại nhất dựa. Nhưng là giờ khắc này, ở Khương Tiểu Phàm đạo kinh dẫn linh thuật, bọn chúng trở thành lăng gia cơ nát ngộng. Đông. Sáng lạn rực rỡ linh quang vọt lên, trực tiếp đem quá thủy tộc thần khí bao trùm rồi. Trong nháy mắt mà thôi, quá thủy tộc năm tôn tam thanh cổ vương đồng thời chấn động. Nhất là ngay chính giữa cái kia tôn tam thanh năm tầng cường giả, cảm giác của hắn nhất rõ ràng, bọn họ 5 người liên hiệp tế ra thần khí, kia uy năng vào giờ khắc này trong lúc bất chợt tăng cường gấp mấy lần. Còn đang chờ cái gì? Website chuyện truyện niiterun. CV, COM. Phương xa, Khương Tiểu Phàm hét lớn. Hai tay hắn tề động, từng đạo linh long ánh sáng từ đất đai hạ vọt lên, nhanh chóng dung nhập đến mấy chục ngồi liệt thiên sát trận chung. Có những thứ này linh khí chống đỡ, liệt thiên sát trận phát tán ra uy thế càng thêm đáng sợ, gấp mấy lần tăng vọt. Vâng. Vô song giết sạch ô mịt mở một mảnh, vòng trời lần nữa trở nên đen nhánh lên. Quá thủy tộc năm tôn cổ vương đầu tiên là sửng sốt, trong mắt tràn đầy kinh sắc. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, mấy người đồng thời trở nên kích động lên, trực tiếp tế ra thần khí hướng lăng ra đổ cổ trấn áp đi. Giết! Năm người đồng thời quát lên. Giờ khắc này, bọn họ nhận thấy được Khương Tiểu Phàm làm cái gì. Hắn ở hấp thu lăng ra phía dưới bàng bạc linh khí, đem những thứ này linh khí rót vào hắn quá thủy tộc thần khí trong, làm cho này kiện thần binh cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Bọn họ không biết Khương Tiểu Phàm là như thế nào làm được, nhưng là loại thủ đoạn này để cho bọn họ tim đập nhanh. Đáng chết! Lăng ra đổ cổ biến sắc, đỉnh đầu thần khí mạnh mẽ đón nhận. Rắc! Hai đại thần khí khẽ va chạm, hư không trước tiên bị mở bung ra, đất đai vì vậy lún xuống mấy chục trượng. Giờ này khắc này, lăng ra đổ cổ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn đang không ngừng lấy bí thuật dánh động phía dưới 7 con rồng mạch, muốn đem bên trong này tòa màu bạc trận đồ từ long mạch trong đuổi ra ngoài. Song để cho hắn kinh hãi chính là, màu bạc trận đồ dường như đã cùng 7 con rồng mạch dung hợp lại với nhau, một khi trận đồ mất hoặc là hủy diệt, như vậy 7 con rồng mạch cũng tất nhiên sẽ cùng theo nứt vỡ. Đáng chết. Cái này vạn năm trước đồ cổ sắc mặt lần đầu tiên trở nên dữ tợn. Trước hết là giết ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn về Khương Tiểu Phàm, đỉnh đầu thần khí tế ra, hóa thành một đạo giết sạch quanh hướng Khương Tiểu Phàm. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, không hề cố kỵ. Không phải là hắn có thể chống đỡ được thần khí, mà là hắn căn bản không cần ngăn chặn, hắn tin tưởng quá thủy tộc ngũ đại cổ vương sẽ giúp hắn đỡ lăng ra đổ cổ tất cả công kích. Mà sự thật cũng đúng như là hắn đoán liệu cái kia loại. Đối thủ của ngươi ở chỗ này. Lăng ra có tam thanh cổ vương quát lạnh. Vâng. Dương Dực thần huy xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, trực tiếp xé rách không gian che ở Khương Tiểu Phàm trước người. Đây là quá thủy tộc thần khí, ngũ đại cổ vương liên thủ thế ra, đem lăng ra đổ cổ thẳng hướng Khương Tiểu Phàm thần khí ngăn chặn xuống. Đến hiện giờ, Khương Tiểu Phàm mới là cuộc chiến đấu này trung tâm, là hướng dẫn trường đại chiến này đi về phía người. Bọn họ rất rõ ràng điểm này, không thể nào để cho hắn có việc gì. Tránh ra. Lăng ra đổ cổ quát lạnh. Cả người hắn buộc phát ra một chút cũng không có thất uy thế, mạnh mẽ áp lực để cho quá thủy tộc năm tôn cổ vương nhất tề chấn động. Hừ. Tối hậu phương, Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Giờ khắc này, hắn lòng bàn chân màu bạc trận đồ càng thêm sáng lạn rực rỡ rồi, từng đạo màu bạc thần huy từ đất đai hạ vọt lên. Giết. Hắn lạnh lùng uống ra một chữ mắt. Vô song linh quang từ đất đai hạ vọt lên, xông vào quá thủy tộc thần khí trong, xông vào vây ở lăng gia đồ cổ bên ngoài cơ thể mấy chục ngồi liệt thiên sát trận ở bên trong. Trong nháy mắt để cho này cả phiến thiên địa cũng đều chấn động lên. Giết! Giết! Giết! Quá thủy tộc ngũ đại cổ vương đồng thời quát lên. Năm người đồng thời thúc giục thần khí, lấy Khương Tiểu Phàm cung cấp long mạch lực vì chống đỡ, cùng lăng ra đổ cổ thi triển ra thần khí không ngừng va chạm, bộc phát ra đầy trời giết sạch, chấn vỡ từng mảnh thương khung đất ai. Thất long mạch, mau cho ta tỉnh lại. Lăng ra đổ cổ giống to, rung chuyển trời đất, từng đạo hữu quang sông về dưới mặt đất. Hắn nghĩ một lần nữa nắm giữ 7 con rồng mạch. Đã muộn. Tối hậu phương, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng quát lên. Trong mắt của hắn trở nên vô cùng lạnh lùng, trong đó có hai đợt màu bạc trận đồ ở hiện lên, nhìn về liệt thiên sát trận trong lăng gia đồ cổ. Bị hai mắt của hắn ngó chừng, lăng gia đồ cổ đột nhiên run lên, sống lưng cũng đều dâng lên một cổ hàn khí. Cũng chính là nháy mắt tiếp theo, một ngọn màu bạc trận đồ từ đất đai hạ vọt lên, trực tiếp hiện lên ở lăng gia đồ cổ dưới chân, đem cả người hắn cũng đều vây ca. Hốn ở trong đó, màu bạc trận đồ bốn phía, tám đạo khổng lồ long linh khí vọt lên. Xem ôn lại tại chuyển thịt có chấm nét mênh mông quần cuộn ra thần năng ánh sáng để cho tất cả mọi người tim đập nhanh. Bát phương thăng long, vạn vật đều hủy. Lạnh nhạt thanh âm chậm rãi phiêu khởi. Vâng. Lăng ra lần nữa chấn động lên, vô số đạo thần quang sông phá đất ai, quán xuyến tiến thương khung. Ngao. Trong lúc mơ hồ, vang dội long ngâm quanh quẩn, lượn lờ thập phương. Kia vọt lên 8 đạo khổng lồ long linh khí đắp xuống, giờ khắc này, bọn chúng hóa thành 8 con so sánh với phong ốc còn muốn tráng kiện thiên long. Tám song khổng lồ con ngươi vô tình nhìn thẳng ngay chính giữa lăng gia đồ cổ. Một màn này nhất thời để cho lăng gia đồ cổ biến sắc, hắn cảm thấy hủy diệt nguy cơ. Vâng. Thần khí bị hắn triệu hồi, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó. Song cũng chính là một khắc này, cả người hắn hung hăng run lên, vốn là cường thịnh thân thể một chút trở nên héo rút không ít. Khoe miệng của hắn cũng tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, sắc mặt nhất thời trở nên ảm đạm xuống. Đáng chết. Đặt đến cực hạn sao. Lăng Gia Đồ cổ cắn răng. Nhục thể của hắn bắt đầu ở nước toát rồi, rất nhanh sẽ phải hoàn toàn biến mất. Tối hậu phương, Khương Tiểu Phàm hai mắt lần nữa trở nên mông lung, hai đợt màu bạc thái dương ngưng tụ ra, trước tiên xem thấu Lăng Gia Đồ cổ thân thể chẳng hướng. Tay phải của hắn giơ lên, hướng về phía Quá Thủy tộc năm tôn Tam Thanh cổ vương giống to, một kích cuối cùng, giết hắn rồi, chúng ta thắng. Ken ken. Kinh thiên âm dung không ngừng vang lên, liệt thiên sát trận nội, mấy trăm đạo kiếm cương xông lên, dày đặc trải rộng ở Lăng Gia hư không trên. Bọn chúng không ngừng run rẩy, tản mát ra sát nghiệm đủ để nứt vỡ cao thiên, toàn bộ nhắm ngay Lăng Gia Đồ cổ. Này là trước kia Khương Tiểu Phàm đánh ra liệt thiên sát trận trong trận cơ, giờ phút này, hắn đem bọn chúng toàn bộ chia lịa đi ra ngoài. Trải qua liệt thiên sát trận ân cần săn sóc sau, bọn chúng uy năng có thể gấp mấy lần gấp 10 lần tăng lên, đáng sợ vô cùng. Rắc, rắc, rắc. Kiếm cương mới vừa vặn vọt lên, bầu trời bắt đầu một chút xíu vỡ vụn. Một kích toàn lực. Quá Thủy tộc năm tôn cổ vương cùng nhau giống to, đem cả người tu vi cũng đều thúc dục động, toàn bộ tế hướng tự mình nhất mạch thần khí trong, khiến nó hóa thành một phương nhất rừng rực viêm dương, thẳng tắp hướng Lăng Gia Đồ cổ rơi xuống. Giết, giết, giết, giết, giết, giết. Sáu chữ sắt vang dội trường không, Khương Tiểu Phàm cùng Quá Thủy tộc năm tôn cổ vương trưng mạnh nhất thủ đoạn. Lăng Gia Đồ cổ sắc mặt thay đổi. Hắn còn muốn làm cái gì, nhưng là đang ở sau khoảnh khắc, tất cả thần quang toàn bộ rơi xuống. Vâng! Đây là một lần hủy diệt tính công kích, Lăng Gia đất đai trực tiếp trầm xuống trăm trượng. Vòm trời trên, vô tận nồng vân giống như dòng xoáy bình thường đang xoay tròn, bao trùm cả thương khung. Phúc! Phúc! Phúc! Sương máu phun, Quá Thủy tộc ngũ đại cổ vương đồng thời ho ra máu bay ngược, thần lực khô héo, suy yếu nằm ở trên mặt đất. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm cũng không có tốt hơn chỗ nào, mạnh mẽ như thế xung kích. Hắn tự nhiên cũng nhận được lực phản chấn, bay tung ra ngoài trăm ngàn trượng xa, bị một thân bạch y tiên nguyệt vũ tiếp ở trong ngực. Tiểu Phàm, thiếu nữ khuôn mặt lo lắng. Không có, không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm miễn cưỡng cười cười. Trong thiên địa mịt mờ một mảnh, tất cả đều là thần quang sương mù. Cũng không biết qua bao lâu, khắp nơi một lần nữa khôi phục thanh minh, Lăng Gia ngay chính giữa, một cái hố sâu bự trảng hoành ngàn trình, tia chớp đan vào, trong đó đứng thẳng một cụ khô héo thân thể. Nay tự nhiên chính là Lăng Gia Đồ cổ. Ở mới vừa rồi một kích kia dưới, hắn như cũ không có chết. Giờ phút này, khuôn mặt của hắn có chút nhăn nhó, giữ tợn ngó trừng Khương Tiểu Phàm, tiểu bối. Ngươi rất tốt, tốt vô cùng. Dưới chân của nó nằm một đống tàn phiến, xuất lại vô cùng mạnh mẽ thần năng dao động. Thần khí. Hắn lấy thần khí làm thuất bại, ngăn cản mới vừa rồi một kích kia. Quá Thủy tộc năm tôn cổ vương nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn họ giờ phút này đã thần lực khô héo, hoàn toàn không có chiến lực, ngay cả huyền tiên cũng có thể uy hiếp được bọn họ. Mà phía trước, Lăng Gia Đồ cổ mặc dù cũng là trọng thương sắp chết, nhưng là rõ ràng mạnh hơn bọn họ nhiều quá. Rất tốt. Các ngươi rất tốt. Lăng Gia Đồ cổ hướng bên chân nhìn lướt qua, con ngươi một mảnh lạnh lạnh. Lúc trước một kích kia chính xác vô cùng kinh khủng, hắn lấy thần khí làm đại giá bảo vệ tánh mạng của mình. Bất quá cũng chính bởi vì mới vừa rồi một kích kia, hắn Lăng Gia thần khí bị hủy diệt rồi, cũng đã không thể tái hiện thần khí chi uy. Ánh mắt của hắn hướng phương xa nhìn lại, nhìn thẳng Quá Thủy tộc thần khí, con ngươi lần nữa trở nên u lạnh lên. Tộc ta thần khí phá hủy, vừa lúc dùng ngươi Quá Thủy tộc để ngăn cản. Không chọn vẹn thân, chạm giết các ngươi sau, trận chiến này chung kết. Ta nói, rất đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết. Hắn bắt đầu hướng Khương Tiểu Phàm cất bước, trong tay phải ngưng tụ ra nồng đậm Tam Thanh đạo tắc, muốn trước hết giết Khương Tiểu Phàm. Nhìn đi tới Lăng Gia Đồ cổ, Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi. Hắn chịu đến xung kích cũng rất lớn, nhưng là lại không sợ hai chút nào nhìn phía trước, ta cũng nói, cuối cùng ngươi sẽ chết, chỉ có thể hóa thành một chén hoàng thổ. Cơ hồ đang ở hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, vòng trời trên, một đạo huyền thanh sắc cột sáng rơi xuống, đem không khí cũng đều ma sát ra khỏi điểm một cái ánh lửa, nhất cử đem Lăng Gia Đồ cổ từ đầu sọ nơi quán xuyến, sống sờ sờ đính tại trên mặt đất. Đây là Khương Tiểu Phàm hỗn độn thần kích. Người khác không rõ ràng Lăng Gia Đồ cổ lấy thần khí làm thuẫn bài chặn lại lúc trước một kích kia, nhưng là hắn không giống, đạo mâu để cho hắn thấy rõ hết thảy. Ở hắn bay ngược lúc trước, hắn lấy cuối cùng bảo lưu lại thần niệm ngự ra hỗn độn thần kích. Đem lẳng lặng đưa đặt ở thương khung trên, đợi chờ tuyệt sát thời cơ. Ngươi! Huyết thủy chảy xuống, thấm ướt Lăng Gia Đồ cổ gương mặt. Hắn miễn cưỡng phun ra một ngươi chữ, rồi sau đó tiểu không còn có hạ văn. Kia khô héo trên tay phải Tam Thanh đạo tắc dần dần biến mất, bởi vì thần thức hải của hắn dương đã nứt vỡ, nguyên thần thể cũng bị hỗn độn thần kích cho hoàn toàn hủy diệt. Chương 686, Lăng Gia bảo tàng, canh thứ tư. Lăng Gia Đồ cổ chết rồi, bị Khương Tiểu Phàm cuối cùng một kích quán xuyến, thẳng tắp đính tại trên mặt đất. Một màn này để cho Quá Thủy tộc năm tôn Tam Thanh cổ vương đồng thời thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó sau khoảnh khắc, bọn họ đều trở nên hưng phấn lên. Lăng Gia mạnh nhất người chết đi, thần khí bị hủy. Ha ha. Trong đó kia tôn tam thanh năm tầng cường giả thứ nhất cười lớn lên. Kết cục đã không có chút nào ngoài ý muốn, Lăng gia mạnh nhất người bị Khương Tiểu Phàm một kích xuyên thủng. Này một kích vì trận chiến này hoa lên một trọn vẹn dấu chấm tròn, Lăng gia đã không có hy vọng, hắn quá thủy tộc. Thắng! Thắng! Hai chữ, vang dội thương khung. Đừng vội cao hứng, Lăng gia cũng không có thiếu người. Cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm nói. Hắn miễn cưỡng đứng lên, bắt đầu hấp thu trong hư không linh khí chữa trị thương thế. Lăng gia đổ cổ rất đáng sợ, đây là không thể nghi ngờ chuyện. Một cách kia, hắn cùng quá thủy tộc năm tôn tam thanh cổ vương đều vận dụng toàn lực, song lăng gia đổ cổ há lại sẽ an tĩnh chờ chết. Ở khi đó, đối phương thiêu đốt gia tộc thần khí, lấy khổng lồ trả giá lớn bảo vệ tánh mạng của mình, đồng thời cũng làm cho toàn lực tấn công giết 6 người nhận lấy thật lớn cắn trả. Tàn binh tàn tướng mà thôi, không đủ gây sợ. Quá thủy tộc tam thanh năm tầng cường giả cười to, trực tiếp nghiêng đầu hướng phương xa hét lớn, bọn nhỏ, chúng ta thắng lợi rồi, thắng. Hiện tại cầm lấy trong tay các ngươi đao kiếm, tạo thanh cuối cùng trở ngại, để cho Lăng gia hoàn toàn từ tiên nữ tinh xóa tên. Giết. Bên cạnh, mặt khác bốn tôn tam thanh cổ vương hét lớn. Quá thủy tộc các tu sĩ đầu tiên là chấn động, rồi sau đó sau khoảnh khắc, tất cả mọi người sôi trào lên. Thắng. Chúng ta thắng. Có người kích động giống to. Giết. Giết. Giết. Rất nhiều tu sĩ giống to, một đám trở nên vô cùng điên cuồng lên, chiến khí khinh người. Hết thảy đều đã rơi xuống màn che. Đông. Phương xa thanh đồng chiến xa sau, quá thủy tộc có một mặt cự cổ bị gõ vang, âm ba chấn tứ phương. Đây là thắng lợi tuyên ngôn. Giết a. Quá thủy tộc khởi xướng cuối cùng xung phong, như cùng là từng chiếc một tánh mạng thu hoạch cơ, chạm giết một người lăng gia tộc nhân. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết thủy giàn rùa, nhiễm đỏ hư không, nhiễm đỏ đất này. Ta lăng gia muốn bị diệt sao? Không thể nào. Không thể nào a. Chuyện đăng nhanh nhất tại TERUIENCB. C.O.M. Lăng gia các tu sĩ không cam lòng. Giờ khắc này, Lăng gia bất kể là cường đại người hay, vẫn là nhỏ yếu người, mọi người thân thể đều ở co rút, một đám vạn niệm câu hồi, như cùng là ngày tận thế sắp tới bình thường, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Không có gì không thể nào, sau ngày hôm nay, người Lăng gia đem không còn tồn tại, hoàn toàn từ tiên nữ tinh xóa tên. Đây là quá thủy tộc một tôn cường đại huyền tiên uống ra lời nói. Phúc! Trường đao vung lên, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Thi thể đang không ngừng rơi xuống, kêu thảm thiết đang không ngừng quanh quẩn. Binh bại như núi đổ, giờ phút này Lăng gia mất đi tam thanh cổ vương che chở, mất đi thần khí, đã trở thành dính bản chi thịt. Đối mặt với chiến khí như cầu vồng quá thủy tộc đại quân, còn dư lại Lăng gia tu sĩ không có một chút sức phản kháng nào. Giết sạch Lăng gia đám linh tinh. Giết ra một mảnh nhuốm máu thiên. Giết ra một mới thời đại. Quá thủy tộc các tu sĩ giống to, một đám hưng phấn mà kích động, con ngươi một mảnh đỏ bừng. Đến nơi này một khắc, càn khôn đã định. Sẽ ca. Không còn có chút nào ngoài ý muốn. Lăng gia cao thủ gần như chết đứt rồi, đối mặt điên cuồng xung kích quá thủy tộc đại quân, không có một người có thể ngăn trở. Quá thủy tộc đại quân môi hướng Lăng gia chỗ sâu đẩy tiến thêm một bước, Lăng gia trên mặt đất sẽ nhiều ra không ít vỡ vụn thi hải. Phúc. Phúc. Phúc. Xương máu ở phóng rộ, giống như là huyết sắc pháo hoa bị đốt. Lăng gia đứng thẳng tộc chỗ ở đã sớm rách nát không chịu nổi, giờ khắc này, quá thủy tộc đại quân một đường hướng chỗ sâu tiến phát, nơi đi qua coi như là hơi có chút hoàn hảo đền cũng bị trực tiếp đập nát. Ha ha. Tiếng cười lớn ở Lăng gia tàn đất bầu trời phiêu đãng. Mất đi tam thanh cổ vương chống đỡ, mất đi nội tình thần khí, Lăng gia còn lại tu sĩ căn bản cũng không có chút nào sức đề kháng. Ngắn ngủi nửa canh giờ đi qua, Lăng gia chân chính tàn biến, có người bị chạm, có người bỏ chạy ra. Truyền thừa mười mấy vạn năm Lăng gia, giờ khắc này hoàn toàn đi về phía chung kết. Tiểu Phàm. Phía sau, Bạch Y thiếu nữ thật chặt lôi kéo Khương Tiểu Phàm chéo áo. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm hướng về phía nàng lắc đầu. Hắn lôi kéo thiếu nữ tiểu thủ, cùng quá thủy tộc năm tôn tam thanh cổ vương sóng vai mà đứng, đi về phía Lăng gia chỗ sâu. Phanh. Một ngọn kiên cố đền bị phách mở, trong đó nhất thời lao ra từng mảnh ánh sáng. Đền trung lơ lửng một đám khổng lồ dược đỉnh, bốn phía tức là để một đám thuốc hồ lô. Nồng nặc hương thơm lượn lờ chuyện được copy tại truyện thịt có chấm nét ở nơi này phương đền ở bên trong, không ít đan dược chăn đơn độc đưa để, toàn thân lưu chuyển ánh sáng, mùi thuốc kinh người. Hảo, rất nhiều á. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy chân quý đan dược, Tiên Nguyệt Vũ cứ việc sắc mặt trắng bệnh, nhưng là lại như cũ vô cùng kinh ngạc. Đền rất khổng lồ, Khương Tiểu Phàm hơi lấy thần thức đảo qua, nhất thời kinh hãi. Phẩm cấp vì nguyên đan cùng kim đan không nói rồi, chỉ riêng tiểu là linh đan, chỗ ngồi này đền chung nhưng lại có khoảng mấy ngàn mai. Mấy ngàn mai linh đan á, dù là hiện giờ Khương Tiểu Phàm tâm cảnh cao thâm, nhưng là lại cũng như cũ bị kinh hãi. Quả nhiên không hổ là truyền thừa mười mấy vạn năm siêu nhiên thế lực lớn. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Nhiều như vậy linh đan thuốc đáo, không có ai sẽ không động tâm, coi như là quá thủy tộc mấy tôn tam thanh cổ vương cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, đền trong tất cả đan dược bị phân làm hai phần, Khương Tiểu Phàm lấy một phần, quá thủy tộc lấy một phần. Bá. Khương Tiểu Phàm phất tay, thu hồi đền chung một nửa đan dược. Đi, đi chỗ càng sâu. Lăng gia tam thanh cổ vương thu hồi cuối cùng một nửa đan dược, hướng lăng gia chỗ sâu nhất đi. Làm vừa một ngọn đền bị nện mở, cường thịnh bảo quang nhất thời phóng lên cao. Trong đó tràn đầy tất cả đều là cổ binh, đao kiếm thương mâu kích, trung đỉnh ngọc cấn thuẫn, bọn chúng toàn thân lượn lờ rừng rực thần huy, đâm vào người trong mắt đều có chút căng đau. Rầm rầm. Quá thủy tộc không ít bình thường tu sĩ thấy được một màn này, không nhịn được hung hăng nuốt xuống một hớp nước miếng. Điều này hiển nhiên là lăng gia tàng bảo các, trong đó riêng là tiên khí tự đủ, chân, cỡ chừng vài trăm kiện, bảo khí trí bảo càng là không cần phải nói, đếm không xuể. Như cũ giống như lúc trước như vậy, Khương Tiểu Phàm lấy đi một nửa, quá thủy tộc lấy đi một nửa, rất nhanh đã đem lăng gia chỗ ngồi này tàng bảo các cho đem chuyển vô ích, cả gốc lông, phát cáo, cũng không còn giữ lại. Ha ha! Quá thủy tộc có tam thanh cổ vương cười to. Lăng gia truyền thừa mười mấy vạn năm, vì tiên nữ tinh tam đại siêu cấp đại thế lực một trong, sở tích lũy bảo tàng tự nhiên vô cùng thịnh soạn, đủ để rung động thế nhân. Mà bây giờ, những thứ này bảo tàng toàn bộ bị Khương Tiểu Phàm cùng quá thủy tộc thu vào. Một khi bị diệt, mười mấy vạn năm tích lũy toàn bộ trở thành người khác dễ như chơi. Đây chính là bị diệt tộc kết quả. Lăng gia tích lũy thật sự quá phong hậu rồi, sau đó không lâu, vừa một ngọn đền bị nện mở, trong đó tràn đầy chồng chất một đống thần tài. Thiên tiên ngọc, thần lộ đỏ thẫm, kim tinh thiết, toàn bộ cũng đều là trong thiên địa hiếm thấy tiên chân. Mười mấy vạn năm tích lũy, bảo vật trong đó thật sự nhiều quá, các loại bảo liệu nhiều không kể xiết, rất nhiều kỳ chân càng là lần đầu nghe thấy. Bọn chúng bị lẳng lặng đưa đặt ở chỗ ngồi này đền ở bên trong, nhấp nháy sinh hoa, làm cho người ta thần chỉ hoa mắt. Thu lại. Không cần nhiều lời, Khương Tiểu Phàm lấy đi một nửa, quá thủy tộc lấy đi một nửa. Đoàn người một đường tiến tới chỗ sâu, trên đường trải qua một mảnh dược viên, cả vườn hương thơm. Này, Khương Tiểu Phàm con ngươi cũng nhịn không được có giúp nhanh xuống. Dõi mắt nhìn lại, khắp dược viên lớn kinh người, trong đó rõ ràng có mấy chục gốc cây cổ dược vương, những thứ khác tiên dược thuốc đáo chi chít, nhiều đến làm người ta không kịp nhìn. Bá, bá, bá. Khương Tiểu Phàm cùng quá thủy tộc mấy tôn tam thanh cổ vương đồng thời động thủ, thu hoạch dược viên trong tất cả. Khương Tiểu Phàm vào tay 27 gốc cây cổ dược vương, hơn một vạn gốc cây tiên dược, thuốc đáo càng là khó có thể tính ra mấy tận. Thực ra, những đồ này trung trừ cổ dược vương đối với hắn còn có một chút giá trị ngoài, những thứ khác tiên dược thuốc đáo đối với hắn cơ hồ đã không có gì dùng. Bất quá có thắng ở vô, không có ai sẽ để ý của mình tài phú biến nhiều. Trưởng lão, bên này. Phía trước, quá thủy tộc đột nhiên có huyền tiên sợ hãi kêu. Đoàn người chạy tới lăng gia chỗ sâu nhất, cái chỗ này có một ngọn cung phụng đài, kia trên có khắc ấn không ít phủ văn dấu vết. Bất quá giờ khắc này, bàn trên đã giông tuyết, cái gì cũng không có. Cho là lăng gia đưa để thần khí địa phương. Quá thủy tộc tam thanh năm tầng cường giả nói. Không sai. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Dĩ nhiên, chỗ ngồi này cung phụng bệ thần cũng không phải là để cho quá thủy tộc kia tôn huyền tiên tướng lánh lên tiếng kinh hô nguyên nhân. Hắn sở dĩ vội vàng gọi đến chính mình nhất mạch trưởng lão, đó là bởi vì bàn càng thêm chỗ cao hư không trên, một bộ giày cộm nặng nghề sách cổ bị dày đặc thần văn bảo vệ, kia trên rõ ràng khắc ấn ba chữ to. Thiên Lăng Đạo. Đây là lăng gia mạnh nhất cổ kinh. Quá thủy tộc tam thanh cổ vương mở miệng, đều trở nên có chút kích động lên. Đem so với trước linh đan thuốc đáo cùng pháp bảo thần bình, này bộ cổ kinh không thể nghi ngờ là nhất để cho bọn họ động tâm đồ. Đây nhưng là một bất hủ truyền thừa trọng yếu nhất, là so sánh với thần khí còn muốn chân quý gấp mấy lần tồn tại. Quá thủy tộc tam thanh cổ vương trịnh trọng đem chi thu lấy tới đây. Đây là một tôn La Thiên tồn tại sáng chế. Năm người có chút kích động. Chính bọn hắn nhất mạch cũng có đẳng cấp tương đương huyền pháp, tự nhiên rất rõ ràng bực này đồ giá trị. Lần này đại chiến hoàn toàn dựa vào tiểu hữu, này bộ cổ quản lý ứng với tùy tiểu hữu thu nạp, cái này, cái này. Quá thủy tộc kia tôn tam thanh năm tầng cổ vương nhìn về Khương Tiểu Phàm, cường đại như hắn như vậy đồ cổ, giờ khắc này có chút lộ ra vẻ không được tự nhiên, không biết tiểu hưu có thể hay không để cho ta quá thủy tộc thác ấn một phần. Một bất hủ truyền thừa cổ kinh, dù cho vì tam thanh trưởng lão cũng vô cùng động tâm. Trong đó giá trị thật sự quá lớn. Không sao cả. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, khẽ khoát tay háo, quá thủy tộc cũng chết đi không ít tộc nhân, tổn thất rất lớn. Lăng gia này bộ cổ đi qua các ngươi nhận lấy, ta thác ấn một phần sẽ có thể. Chính hắn có kinh Phật, đạo kinh, lôi thần quyết, liệt thiên kiếm quyết, không có chỗ nào mà không phải là vượt xa tiên lăng đạo trí thượng tiên điện. Tự nhiên không đem này bộ huyền pháp để trong lòng. Chỉ bất quá, nhiều một bộ tu tiên tâm pháp luôn là tốt. Hắn còn nhớ rõ tử vi những thứ kia lão quái vật để cho hắn chế dạy chuyện, nếu là hắn sau này thật sáng kiến một giáo phái, tu hành phương pháp tất nhiên chính là nhất đồ cần thiết. Này, này. Quá thủy tộc năm tôn tam thanh cổ vương hơi sừng sờ, rồi sau đó mọi người kích động vô cùng. Khương Tiểu Phàm tự mình thắc ấn, mà để cho bọn họ mang đi tiên lăng đạo vốn là, đây đối với hắn quá thủy tộc mà nói không thể nghi ngờ là nhất tông đại lễ. Phải biết, vốn là cùng thắc ấn bổn mặc dù tâm pháp giống nhau, nhưng là khác biệt lại lớn rất nhiều. Vốn là mang theo chế pháp người tu đạo cảm ngộ, hàm chứa một loại đạo vận, đây là thắc ấn bổn không thể nào có. Đa tạ tiểu hữu, đối với ta quá thủy tộc mà nói, đây là đại lễ. Quá thủy tộc năm tôn cổ vương thật tình hướng về phía Khương Tiểu Phàm thi lễ một cái, thần sắc đều rất trịnh trọng. Nay sau đó, năm người đồng thời phất tay, đem lúc trước sở thu nạp chiến lợi phẩm toàn bộ lấy ra. Đối với bọn hắn mà nói, này bộ cổ kinh giá trị xa xa vượt ra bọn họ lúc trước nộp tất cả chiến lợi phẩm. Khương Tiểu Phàm nếu để cho bọn họ mang về lăng gia cổ kinh vốn là, như vậy lăng gia những vật khác lín lên toàn bộ quy về Khương Tiểu Phàm tất cả. Chương 687, thẳng hướng cổ linh giáo. Ánh vàng rực rỡ quang hoa ở trên mặt đất tích lũy một đồng lớn, hương thơm bốn phía, bảo quang ngất trời. Đây là quá thủy tộc chư vương phân đi cái kia một nửa lăng gia bảo tàng, giờ phút này toàn bộ lấy ra, đặt ở Khương Tiểu Phàm trước người trên đất trống. Này! Khương Tiểu Phàm có chút sững sờ. Hắn còn muốn từ chối, nhưng là quá thủy tộc mấy tôn cổ vương lại vô cùng kiên trì. Kính xin tiểu hữu nhất định phải nhận lấy. Quá thủy tộc cái kia tôn tam thanh năm tầng cường giả trịnh trọng nói. Ở bọn họ xem ra, lăng gia tất cả tài phú tăng lên cũng chống đỡ không hơn tiên lăng đạo một nửa. Khương Tiểu Phàm để cho bọn họ mang đi lăng gia cổ kinh vốn là, như vậy những thứ này bảo tàng tiểu lý nên tùy Khương Tiểu Phàm thu nạp, nếu không bọn họ vẫn tâm có thẹn. Được rồi. Khương Tiểu Phàm không có lại từ chối, phất tay đem trên mặt đất bảo binh đan dược toàn bộ thu vào. Điều này làm cho chính hắn cũng đều tiểu tiểu tâm run lê. N một cái. Đây nhưng là một bất hủ truyền thừa tích lũy mười mấy vạn năm bảo tàng á, linh đan mấy ngàn mai, tiên khí gần ngàn kiện, cổ dược vương mấy chục gốc cây, còn có cái khắc thần liệu kỳ chân càng là nhiều không kể xiết, chính hắn cũng đều hàng hà xa số có bao nhiêu. Lăng gia còn có tàng kinh các, trong đó cất giấu càng nhiều tu hành cổ pháp, dĩ nhiên, cũng đều là một chút bình thường sách quý. Đối với lần này, quá thủy tộc không có lại thu nạp, đều do Khương Tiểu Phàm thu vào, toàn bộ mất hết không gian pháp khí chung. Buổi trưa viêm dương vô cùng nóng rực. Lăng gia đứng thẳng tộc chỗ đã hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích, tính cả dưới nhất phương 7 con linh mạch cũng đều bị hủy diệt rồi. Từng huy hoàng nhất thời bất hủ truyền thừa, hiện giờ đã là tường đổ, khắp nơi đều là cặn gạch ngói vụn. Lúc nào tấn công giết cổ linh giáo? Phế tích trên, quá thủy tộc tam thanh năm tầng cường giả hỏi thăm Khương Tiểu Phàm. Hiện tại, Khương Tiểu Phàm nói, lăng gia bị diệt, bọn họ đã đánh cỏ động rắn, bây giờ NZUON, TZUIEN thích CO. NET là tấn công hướng cổ linh giáo thời cơ tốt nhất. Này, quá thủy tộc năm tôn cổ vương đều nhíu mày. Bọn họ cũng hiểu rõ Khương Tiểu Phàm ý tứ, nhưng là hiện tại hắn quá thủy tộc rất nhiều tu sĩ cũng đều bị trọng thương, tổn thất không nhỏ. Nếu là hiện tại tiểu tấn công hướng cổ linh giáo, bọn họ nhiều ít có chút lo lắng. Bây giờ là thời cơ tốt nhất, không thể bỏ qua. Khương Tiểu Phàm tiếp tục nói. Hắn tay phải chém ra, một mảnh mịt mở quang vụ tự đại mà hạ hiện lên. Lăng ra 7 con rồng mạch mặc dù bị hủy diệt rồi, nhưng là phía dưới long linh khí cũng không có toàn bộ biến mất. Khương Tiểu Phàm vận chuyển đạo kinh dẫn linh thuật, đem lăng ra đất đai hạ tinh khí toàn bộ rút ra, đem mọi người đồng thời bao trùm. Đây là quá thủy tộc đông đảo tu sĩ mọi người kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh bọn họ tiểu yên tĩnh trở lại, cũng đè xuống trong lòng vẻ này hưng phấn, bắt đầu toàn lực chữa trị thương thế. Khương Tiểu Phàm nhìn về quá thủy tộc năm tôn tam thanh cổ vương, nói, dĩ nhiên, hết thảy hay, vẫn là nhìn quá thủy tộc ý nguyện của mình. Hiện tại bất động cũng có thể, ta cũng có thời gian khắc ấn càng nhiều sát trận, sau đó giống nhau có thể tiêu diệt hết cổ linh giáo. Lăng gia bị diệt, hắn chiếm được không ít huyền ngọc, so với trước quá thủy tộc cung cấp ra huyền ngọc còn nhiều hơn không ít. Khương Tiểu Phàm thô sơ giản lược tính ra, những thứ này huyền ngọc đầy đủ hắn khắc họa ra hơn 100 ngồi liệt thiên sát trận đài rồi. Quá thủy tộc năm tôn tam thanh cổ vương trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu, ngay chính giữa tam thanh năm tầng cổ vương ngẩng đầu lên tới. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh sâu sắc tinh mang, cắn răng nói, "Hảo, tiểu ấn tiểu hữu nói làm, hiện tại tiểu tấn công hướng cổ linh giáo." Hắn quay đầu đi nhìn về lúc trước đại biểu quá thủy tộc cùng Khương Tiểu Phàm gặp nhau đàm phán cái kia tôn cổ vương, đánh một trận định càn khôn, ta quá thủy tộc đem thành tiểu tiên nữ tinh duy nhất lãnh tụ. Lão Tam, ngươi trở về chống đỡ gia tộc, thỉnh lão tổ tông rời núi. Cái gì? Bị gọi là Lão Tam người có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc biến mất, trong mắt cũng hoạch ra khỏi nồng đậm tinh quang. Hảo, cuối cùng đánh một trận, xin mời lão tổ tông đi ra ngoài chủ trì đại cục, đánh một trận quyết định tương lai. Vừa vì tam thanh cổ vương, hắn tự nhiên không phải là không quả quyết người. Bá. Hắn hướng về phía Khương Tiểu Phàm gật đầu, giơ tay lên xé rách hư không, một bước tiểu bước đi vào. Hiện giờ lăng gia bị diệt, tiên nữ tinh cũng chỉ còn lại có hắn quá thủy tộc cổ linh giáo rồi. Đúng như Khương Tiểu Phàm theo như lời, hiện tại bọn họ đã đánh cỏ động rắn, lúc này là công đánh cổ linh giáo thời cơ tốt nhất, không tha bỏ qua. Tiểu hữu, đi. Quá thủy tộc tam thanh năm tầng cường giả đứng lên. Hảo. Khương Tiểu Phàm cũng gật đầu. Mấy người hơi hơi thiểm, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở quá thủy tộc rừng ở phương xa thương khung thanh đồng trên chiến xa. Đông. Quá thủy tộc cổ vương đích thân đến động thủ, đem tộc nội chống trận lần nữa gõ vang. Du dương tiếng chống truyền khắp cả thương khung, mới vừa tích lũy lên tầng mây lại một lần bị chấn nát rồi. Nhìn nhất tề chằm chằm hướng cái phương hướng này quá thủy tộc các tu sĩ, quá thủy tộc này tồn tam thanh năm tầng cường đại cổ vương dương thanh hét lớn, bọn nhỏ, hiện tại lăng gia đã bị diệt, chỉ còn lại có cổ linh giáo rồi, diệt cổ linh giáo, ta quá thủy tộc đúng là tiên nữ tinh duy nhất lãnh tụ. Các ngươi nói, hiện tại chúng ta, nên làm cái gì bây giờ? Chiến! Chiến! Chiến! Trả lời cho hắn chính là sóng sau cao hơn sóng trước giống giận, như sóng biển dâng thay nhau nổi lên, vô cùng kinh người. Hảo! Rất tốt! Quá thủy tộc tam thanh cổ vương giống to, ngửa mặt lên trời thét dài, các con, theo ta cùng nhau thẳng hướng cổ linh giáo, giết mảnh giáp không lưu, giết ra một mảnh mới thiên địa. Không cần lo lắng, càng thêm không cần cố kỵ, bởi vì ta quá thủy tộc lao tổ tông sẽ ở sau đó đích thân tới, chúng ta không có thất bại khả năng, chúng ta chỉ biết thắng, tương lai thuộc với chúng ta. Giết! Bên cạnh, mặt khác mấy tôn tam thanh cổ vương đồng thời giống to, thần quang trùng tiêu. Trong nháy mắt, quá thủy tộc các tu sĩ càng thêm hưng phấn, một đám con ngươi máu đỏ, gần như điên cuồng. Giết! Giết! Giết! Chấn thiên tiếng reo hò vang dội khắp nơi bát hoang, quá thủy tộc tất cả mọi người giơ lên trong tay đao kiếm. Đông! Chống trận lần nữa bị gõ vang, còn lại quá thủy tộc các tu sĩ toàn bộ đi lên trời cao. Cái chỗ này còn có quá thủy tộc rất nhiều man thú, bọn chúng cũng ở giống to, yêu khí ngất trời. Chở quá thủy tộc các tu sĩ nghiền quá hư không, xông về phương xa vòng trời, xông về cổ linh giáo đứng thẳng tộc chỗ. Chiến! Quá thủy tộc tam thanh cổ vương giống to. Thanh đồng chiến xa lóe ra lạnh như băng hàn quang, bốn tôn tam thanh cổ vương dựng ở kia trên, dẫn theo quá thủy tộc đông đảo các tu sĩ hướng cổ linh giáo đi. Bực này thanh thế thực sự quá lớn rồi, nơi đi qua, vạn vật cũng đều mất đi thanh âm. Đây chính là chiến đấu. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Trong mắt của hắn trung lóe lên sâu sắc thần quang. Cùng bốn tôn tam thanh cổ vương sóng vai mà đứng, xông về phương xa. Ùng ùng. Chiến xa nghiền quá hư không, thứ phương thương khung cũng đều đang chấn động. Quá thủy tộc các tu sĩ cứ việc tổn thất không nhỏ, nhưng là chiến khí so với ban đầu càng thêm mãnh liệt rồi. Khương Tiểu Phàm đặt mình trong đó, rõ ràng cảm thấy điểm này. Đây chính là một cổ nước lũ, có cao như thế ngang chiến khí, hắn tin tưởng mất đi tam tôn tam thanh cổ vương cổ linh giáo không thể nào sẽ là đối thủ. Giết! Giết! Giết! Quá thủy tộc các tu sĩ giống to, chấn động dãy núi Vạn Linh. Mấy canh giờ sau, vòng trời dần dần trở nên hắc ám, mà cũng chính là cái này thời điểm, quá thủy tộc đại quân được tới một mảnh rộng lớn tiên hồ lúc trước. Tinh không chiếu hình ở nơi này tấm tiên trong hồ, cho người một bộ xinh đẹp ấm áp cảm giác. Xong, giờ phút này nhưng không ai cảm giác nó rất đẹp. Đông. Trống trận bị đấm vang, khắp tiên hồ nhất thời sôi trào lên. Ùng ùng. Thanh đồng trên chiến xa đứng thẳng quá thủy tộc bốn tôn tam thanh cổ vương, đứng thẳng Khương Tiểu Phàm, bọn họ xông vào trước nhất. Xuất lĩnh lấy phía sau đông đảo quá thủy tộc tu sĩ một đường xung phong, trong chớp mắt tiểu xuất hiện ở tiên hồ thần đảo ở ngoài. Người nào? Có thủ hộ cười thầm phát hiện dị trạng, nhất thời hét lớn. Bất quá hắn cũng vẹn vẹn chỉ là uống ra khỏi như vậy ba chữ mà thôi. Phúc! Một đạo ưu lãnh hàn quang thổi qua, trực tiếp xuyên qua người này mi tâm, tại chỗ đem điểm cuối kết. Giống như tấn công giết lăng ra lúc như vậy, quá thủy tộc cường thế đánh tới, căn bản cũng không có chút nào che giấu. Và anh! Thanh đồng chiến xa hoành không. Hàng trăm dị thú đè xuống, khắp tiên hồ cũng đều vì vậy mà sôi trào lên. Từng đạo cao vài chục trượng sóng nước bị nhấc lên, rồi sau đó từ thường khung rơi xuống, giống như hạ nổi lên một cuộc kinh người bão táp. Người nào dám xông vào ta cổ linh giáo chỗ ở? Làm cổ linh giáo lớn như vậy thế lực, bốn phía cười thầm tự nhiên không ít, mà cũng đều rất cường đại. Đây là ba tên huyền tiên tu sĩ, xuất hiện ở thần đảo ở ngoài. Bất quá sau khi xuất hiện, bọn họ tiểu không về được rồi. Chuyện được công ty tại chuyển. Con. Ta. Khương Tiểu Phàm chiến đi ra ngoài, tay phải huy động, mấy ngàn đạo liệt thiên kiếm cương trước tiên chém ra, trực tiếp cắt rách hư không, đem cổ linh giáo lao ra ba người này xuyên thủng thành tổ ong vỏ vẽ, thân thể nứt vỡ, nguyên thần thành cho. Đông. Một kích chém giết tam đại huyền tiên, cảnh tượng kinh người, để cho quá thủy tộc đông đảo tu sĩ vô hạn kính nghệ. Trong trận lần nữa bị gõ vang, Khương Tiểu Phàm mặc dù không phải là quá thủy tộc người, nhưng là lại là cuộc chiến đấu này người chủ đạo, cũng là quá thủy tộc những thứ này bình thường tu sĩ lãnh tụ. Ở kiến thức Khương Tiểu Phàm thần uy sau, coi như là một chút tu đạo mấy trăm năm lớp người già quá thủy tộc cường giả cũng theo đó khuất phục. Chiến! chiến, chiến. Giống to ở quanh quẩn, uy danh kinh thiên. Tế thần khí. Quá thủy tộc Tam Thanh cổ vương giống to. Ông. Một mảnh rừng rực tiên chỉ từ kia tôn Tam Thanh năm tầng cường giả thể nội lao ra, như cùng là một vòng sáng lạn rực rỡ thần dương cao động ở thương khung trên, tản mát ra đủ để áp sập vạn vật vô thượng uy thế. Ta cũng tới hỗ trợ. Khương Tiểu Phàm tiến lên một bước. Riêng lấy thần lực mà nói, hắn mặc dù là huyền tiên, nhưng là lại không thể so với Tam Thanh cổ vương sai. Giờ phút này hắn cũng đưa ra tay phải, cường thịnh màu bạc thần quang vọt lên, trực tiếp chìm vào đến quá thủy tộc treo trên bầu trời thần khí trong. Vâng! Trong lúc nhất thời, thần khí chi uy lần nữa đại trấn. Phá vỡ! Quá thủy tộc Tam Thanh cổ vương nhất tề giống to, tế ra thần khí tròn. Dê lúc bất chợt đáp rơi xuống. Rắc! Màn sáng vỡ vụn thanh âm vang lên, rõ ràng mà trói thai. Tính ra mấy tôn cổ vương đồng thời động thủ, đem thần khí chi uy phát huy đến cực hạn. Tại chỗ đem cổ linh giáo ngoài thủ hộ đại trận cho nứt vỡ hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, thần đảo bên trong tất cả cảnh tượng đều có thể nhìn thấy, thanh sơn lục thủy, thác nước treo trên bầu trời, càng thêm có thành tấm bảo đảo hành ngang đứng thẳng, hàng hà xa số cung điện tọa lạc tứ phương. Nơi này chính là cổ linh giáo. Bọn nhỏ, giết. Phía trước nhất thanh đồng trên chiến xa, quá thủy tộc Tam Thanh năm tầng cường giả hét lớn. Vâng. Cả người hắn mênh mông quần cuộn ra mạnh mẽ thần quang, thứ nhất vọt đi vào. Bá. Bá. Bá. Hắn vừa động, quá thủy tộc cái khác tam tôn cổ vương cũng động, lắc mình xông vào thần trong đảo. Giết. Giết. Giết. Phía sau, quá thủy tộc đông đảo tu sĩ giống to, chiến khí khinh người. Bọn họ riêng phần mình cơ trong tay pháp bảo, hung hãn không sợ chết hướng cổ linh giáo phóng đi. Trong lúc nhất thời, khổng lồ mà mênh mông thần lực dao động ở tràn ngập, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chiến hỏa đốt lần cả tòa thần đảo, khói lửa sông vân tiêu. Chương 688, Thiết huyết chu diệt. Quá thủy tộc cường thế đánh tới, mà đem tộc nội nội tình thần khí cũng đều mang tới đi ra ngoài, một kích công phá cổ linh giáo hộ giáo đại trận. Điều này làm cho cổ linh giáo nội tu sĩ mọi người quá sợ hãi, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới có người dám tấn công hướng nơi này. Quá thủy tộc, các ngươi đang làm gì đó? Cổ linh giáo nội có cường đại tồn tại đứng dậy, tức giận quát hỏi. Đây là một huyền tiên 5 tầng cao thủ, kia vừa lúc trung niên, trong tay nắm một thanh khổng lồ lang nha đao, mắt hổ sinh huy. Nhìn thế tới hung hãn quá thủy tộc đại quân, cái này huyền tiên cấp số cường đại tồn tại vừa sợ vừa giận. Hừ, có người hừ lạnh. Đây là quá thủy tộc một tôn huyền tiên cường giả, không có một tia dư thừa nói, trực tiếp giết tới đây. Và anh, mạnh mẽ tiên uy vọt lên, nước toát cao thiên. Quá thủy tộc cường thế mà đến, cổ linh giáo tự nhiên đã sớm có người phát giác. Giờ phút này, cổ linh giáo nội tu sĩ toàn bộ động, riêng phần mình cầm trong tay pháp bảo thần binh, điên cuồng hướng trời cao đón nhận, thần thông ánh sáng bao trùm khắp nơi bát hoang. Giết ta! Cổ linh giáo các cường giả giống to. So sánh với Lăng gia mà nói, cổ linh giáo không thể nghi ngờ muốn mạnh lớn thêm không ít. Bởi vì Lăng gia tộc nội huyền tiên cường giả lúc trước bị Khương Tiểu Phàm cơ hồ diệt toàn bộ, mà cổ linh giáo thì không phải, này nhất mạch huyền tiên tu sĩ rất nhiều, vượt xa quá thủy tộc đại quân. Phúc! Phúc! Chuyện được đăng tại truy hẹn con. Phúc! Huyết thủy bốn phía, cổ linh giáo chạy ra khỏi một tôn vừa một tôn huyền tiên cường giả. A! Tiêu thảm thiết vang lên, quanh quẩn ở trên hư không trên. Thần trên đảo đã bị chiến hỏa đốt khắp, lần, chi chít tu sĩ ở vòm trời trên tranh đấu, huyết thủy từng mảnh rơi, thi hài một cụ rơi xuống, rất nhanh sẽ đem ngồi thần đảo nhiễm đỏ tảng lớn. Phạm ta truyền thừa, hủy ta linh đất, các ngươi muốn giao ra máu trả giá lớn. Cổ linh giáo có người quát lệnh. Đây là một tôn huyền tiên 8 tầng siêu cấp tồn tại, ở cổ linh giáo nội địa vị rất cao. Giết! Hắn vung đao về phía trước, đem quá thủy tộc tính ra mấy tôn tu sĩ chặn ngang chặt đứt. Huyết thủy giống như trời mưa bình thường bay lả tả, ở Tam Thanh cổ vương không ra tay điều kiện tiên quyết, quá thủy tộc đại quân cứ việc chiến khí cường thịnh phi phàm, nhưng là chỉnh thể thực lực lại phải kém cổ linh giáo rất nhiều, ở vào tuyệt đối phía dưới. Tối hậu phương, quá thủy tộc 4 tôn Tam Thanh cổ vương cao mày, trong con ngươi lóe ra hàn mang. Ta tới. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Tiểu hữu. Quá thủy tộc 4 tôn cổ vương nghiêng đầu trông lại, sắc mặt đều là vui mừng. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng Khương Tiểu Phàm chiến lực có nhiều đáng sợ. Ngay cả Tam Thanh cổ vương đô bị hắn sinh sôi chém một người. Nếu là Khương Tiểu Phàm xuất thủ, bọn họ tin tưởng hắn một người đủ để ngăn trở cổ linh giáo tất cả huyền tiên. Bốn vị tiên bối, thỉnh giúp ta bảo vệ thật nhỏ Khiêu Vũ. Khương Tiểu Phàm thần sắc rất chân thành. Hắn cũng không lo lắng quá thủy tộc làm ra uy hiếp chuyện của hắn, bởi vì song phương cũng đã phát hôn khác đạo lợi thể. Tiểu Hữu Chi bằng yên tâm, ta trở về vê nhất định bảo hộ nàng chu toàn, sẽ không để cho nàng chịu đến chút nào thương tổn. Nếu là nàng có thương tích, vậy thì đại biểu ta trở về đã tử vong, đây là ta quá thủy tộc hứa hẹn. Quá thủy tộc Tam Thanh năm tầng cường giả trịnh trọng gật đầu. Bọn họ rất rõ ràng trước mắt cái này bạch y thiếu nữ đối với Khương Tiểu Phàm tầm quan trọng, cũng chính bởi vì nàng, người nam nhân này mới chịu hủy diệt Lăng gia cùng Cổ Linh giáo. Bọn họ biết chắc hiểu Khương Tiểu Phàm tiềm năng đáng sợ đến cỡ nào, như vậy người chỉ có thể làm bạn bè, tuyệt đối không thể trở thành địch nhân, cho dù là bọn họ là một bất hủ truyền thừa. Đa tạ. Khương Tiểu Phàm dùng sức gật đầu. Hắn quay đầu sang nhìn Tiên Nguyệt Vũ, ôn nhu nói, Tiểu Vũ cứ đợi ở chỗ này, này các vị tiền bối sẽ bảo vệ ngươi. Yên tâm đi, ta không có việc gì, những người này còn uy hiếp không được ta, ta còn muốn mang Tiểu Vũ về nhà. Thiếu nữ có chút lo lắng, tiểu thủ dùng sức nắm Khương Tiểu Phàm. Nàng há miệng, cuối cùng chẳng qua là phun ra năm chữ, Tiểu Phàm phải cẩn thận. Hảo. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn quay đầu đi, nhìn quá thủy tộc mấy người, xin nhờ rồi. Bá. Ánh sáng nhạt chợt lóe, hắn ở trong nháy mắt biến mất, trực tiếp xông vào chiến đoàn trong. Nguyên thần đạo thể ở trước đó không lâu bị Lăng gia cổ vương chấn vỡ, còn cần phải thời gian tới chữa trị, cho nên hắn chỉ có thể bổn tôn xuất kích. Sở dĩ hắn bỏ ra tay, để cho quá thủy tộc mấy vị tam thanh cổ vương đợi chờ, đó là bởi vì Cổ Linh giáo cũng còn có tam thanh cổ vương, quá thủy tộc tứ đại cổ vương cần cảnh giác. Mà, Cổ Linh giáo còn có thần khí nội tình, đây là cực kỳ nguy hiểm nhân tố. Cũng chính là vì vậy, quá thủy tộc mấy tôn tam thanh cổ vương lúc cần phải khắc đề phòng, một khi Cổ Linh giáo dùng đã xuất thần khí, như vậy bọn họ sắp sửa ở trước tiên tế ra thần khí ở ngăn cản. Nếu không mà nói, thần khí chi uy không có bất kỳ người có thể ngăn trở. Siêu. Âm thanh phá không vang lên, Khương Tiểu Phàm xông vào chiến đoàn trong, bàn tay to vung lên, bay thẳng đến cách đó không xa một tôn Cổ Linh giáo huyền tiên áp đi, cái loại kia đáng sợ thân thể lực đạo trước tiên nước toát cao thiên. Ngươi. Cổ Linh giáo này tôn huyền tiên sắc mặt đại biến. Khương Tiểu Phàm tốc độ quá là nhanh, Cổ Linh giáo này tôn huyền tiên chỉ có thể vươn ra hai cánh tay tới đón đỡ. Hừ. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Phúc. Màu vàng bàn tay to đè xuống, xương máu phun. Nhục thể của hắn siết bao đáng sợ, ngay cả tam thanh cổ vương đô không địch lại. Giờ phút này, hắn một cái tát đè xuống, tại chỗ đem Cổ Linh giáo này tôn huyền tiên vỗ tan xương nát thịt, nguyên thần thể cùng thần thức hải dương cũng cùng nhau nứt vỡ ở dưới một kích này. Đông. Hắn ở thương khung trên cất bước, vừa xài bước ra, hư không đại chấn. Ông. Hắn lộ ra bàn tay to, đem Cổ Linh giáo ba tên huyền tiên đồng thời che chùm lên phía dưới. Ba người này đang liên thủ tấn công giết quá thủy tộc một tên huyền tiên tu sĩ, đang muốn phát động cuối cùng tuyệt sát thủ đoạn. Đột nhiên mà ngay một khắc này, một con màu vàng xe buýt trường áp xuống, nhất thời để cho ba người cảm thấy kinh khủng cảm giác bị áp bách. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo xương máu nổ tung, Cổ Linh giáo ba người này trực tiếp bị trục chết. Đây chính là Khương Tiểu Phàm hiện giờ chiến lực. Mới vừa bước vào huyền tiên sơ kỳ thời điểm cũng đủ để dễ dàng chém giết nửa bước tam thanh, hiện giờ hắn đạt đến huyền tiên 8 tầng đỉnh phong sau, tam thanh dưới cơ hồ không người là hắn hợp lại chi tướng. Đạo hữu, bị Cổ Linh giáo ba tên huyền tiên tấn công giết mặt người sắc mừng rỡ, không nhịn được mở miệng kêu lên. Giết. Khương Tiểu Phàm gật đầu, mặt không chút thay đổi phun ra một chữ. Dạ. Quá thủy tộc này tên huyền tiên giống to đáp, trực tiếp xông ra ngoài, sáp nhập vào một khu chiến trường khác. Hắn đã tu hành mấy trăm năm tại Thu vi ở huyền tiên 3 tầng. Mà giờ phút này, đối mặt với trước mắt cái này chỉ có 20 mấy tuổi thanh niên, hắn phát ra từ thật lòng khuất phục, giống như ở mặt đối với mình nhất tộc tam thanh cổ vương loại. Bá. Khương Tiểu Phàm không có dừng lại, lần nữa động. Liệt thiên kiếm cương di động hiện ở bên cạnh hắn, đều tản ra nhất kinh người sát phạt khí cơ. Hắn thần niệm vô cùng khổng lồ, trước tiên khóa Cổ Linh giáo 10 mấy huyền tiên, liệt thiên lục nguyên kiếm toàn lực bộc phát, trong nháy mắt xông ra ngoài. Hiu. Hiu. Hiu. Không khí bị ma sát xoẹt xoẹt rung động, như cùng là có vạn mũi tên ở tề phát. Phúc, phúc, phúc. Máu tươi văng khắp nơi, vẩy khắp thương khung. Hơn 10 đạo liệt thiên lục nguyên kiếm, riêng phần mình tản ra vô song sát nghiệm, đồng thời quán xuyến Cổ Linh giáo 13 tôn huyền tiên tu sĩ. Đây là liệt thiên thứ 5 kiếm, ở Khương Tiểu Phàm toàn lực làm, một kiếm đủ để chém giết một tôn huyền tiên tu sĩ. Chỉ có trong phút chốc, Cổ Linh giáo 13 tên huyền tiên bị chạm. Một màn này nhất thời để cho khắp chiến trường cũng đều kinh trụ. Loại này thần uy quá mức kinh khủng, quả thực không thể địch. Đáng sợ. Tối hậu phương, quá thủy tộc 4 tôn tam thanh cổ vương thần sắc rung động. Có thể bước vào tam thanh lĩnh vực người, còn nhỏ thời điểm không có chỗ nào mà không phải là được gọi là thiên tài tuổi trẻ tuấn kiệt, danh dương một phương, được người tôn kính. Mà giờ phút này, nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng, 4 người này không khỏi xấu hổ. Năm xưa thiên tài danh hiệu cùng người trẻ tuổi trước mắt kia so sánh với, quả thực chính là một hài hước. Tiểu Phàm. Bên cạnh. Bạch Y thiếu nữ lẩm bẩm tự nói. Nàng thật tình chăm chú nhìn Khựa. NG Tiểu Phàm, tiểu thủ cầm lại với nhau, thật chặt dựa vào ở trước ngực. Vâng. Thần quang sông Vân Tiêu, trên chiến trường, Cổ Linh giáo đông đảo tu sĩ cũng đều phát hiện Khương Tiểu Phàm cái này đáng sợ nhân tố. Trong lúc nhất thời, nhóm lớn Cổ Linh giáo cường giả xuống tới, tiên mang mênh mông cuồn cuộn, thần thông đè xuống, hủy diệt chi quang tràn ngập khắp nơi. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Bất diệt chiến thể chấn động, màu tím lôi đình rơi xuống, trong nháy mắt để cho nơi này hóa thành một phương lôi hải. Ở nơi này tấm trong lôi hải, hắn chính là thần, hắn chính là chúa tể. Giờ khắc này, hắn hóa thành từng đạo tia chớp, ở nơi này phương trong lôi hải tùy ý chuyển đổi phương vị, màu vàng quyền ảnh trải rộng hư không, chiếu rọi đầy trời cũng đều là. Phúc, phúc, phúc. Xương máu từng đạo, nhiễm đỏ hư không, thấm ướt đất đai. Cổ linh giáo xuống lại tới đây rất nhiều các tu sĩ hoảng sợ rồi, đặt mình trong này tấm trong lôi hải, bọn họ cảm giác giống như đi tới tử vong địa ngục bình thường. Bọn họ đã nhìn không thấy tới Khương Tiểu Phàm ảnh dấu vết, chỉ có thể nhìn đến quanh thân đồng bạn một tên tiếp theo một tên bộc thoái, biến mất trong thiên địa. A, có người kinh không được giống lên. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, một con màu vàng nắm tay xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, trực tiếp đem chi nổ nát. Rắc, không gian ở nát bấy, không ngừng nhăn nhó. Này tấm trong lôi hải, từng đạo xương máu ở nổ bùng, cả phiến thiên địa giống như là tại hạ huyết vũ bình thường. Đông, thiên địa chấn động, âm ba nhiếp thập phương. Cũng không biết qua bao lâu, vòng trời trên nồng vân biến mất, trong hư không tới lượn lờ từng đạo màu tím tia chớp. Ở đấy ngay chính giữa vòng trời trên, một đạo hắc sắc thân ảnh thẳng tắp đứng ở đó trong, bên ngoài cơ thể đàn sen từng đạo màu tím lôi điện, như cùng là thượng cổ lôi thần hàng lâm ở này tấm đất hai. Một màn này để cho cổ linh giáo tu sĩ tim đập nhanh hoảng sợ, mà quá thủy tộc tu sĩ tức là kích động phân chấn. Khương Tiểu Phàm dựng thân thương khung trên, quanh thân thần quang trùng tiêu, hướng về phía dưới giống to, quá thủy tộc các huynh đệ, không muốn bận tâm, không muốn khiếp sợ, dùng trong tay các ngươi đao kiếm chém giết địch nhân. Cổ linh giáo đem hủy diệt, tương lai thuộc về các ngươi. Vâng. Lời nói rơi xong, cả người hắn buộc phát ra thao thiên uy áp. Hắn một bước bước ra, một tay lấy cổ linh giáo một tôn huyền tiên bảy tầng cường giả bắt được trong tay, dẫn cổ của hắn đứng ngạo nghệ thương không trên. Nhìn quá thủy tộc đại quân, hắn lạnh lùng giống to, vô tình phun ra một chữ mắt, giết. Phúc. Trong tay cổ linh giáo huyền tiên bị hắn một thanh nghiền nát, trực tiếp ở thương không trên nổ tung. Một màn này không thể nghi ngờ để cho quá thủy tộc các tu sĩ phân chấn tới cực điểm, một kích chém giết một tôn huyền tiên, bực này chiến lược xiết bao đáng sợ. Lại liên tưởng đến lúc trước Khương Tiểu Phàm chém giết lăng ra cổ vương cảnh tượng, quá thủy tộc các tu sĩ một đám ngửa mặt lên trời đại giống lên. Giết! Giết! Giết! Bọn họ một đám càng thêm điên cuồng, vốn là trầm thấp chút chiến khí lần nữa có thể tăng lên, mạnh đến đỉnh phong. Tự mình trận doanh trong đao loạn ẹ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét có như vậy một nam nhân đáng sợ, bọn họ còn sợ gì? Đúng rồi, không có gì đáng sợ. Giờ khắc này, quá thủy tộc các tu sĩ chỉ có một động tác, đó chính là vung đao, giết địch. Giết! Khương Tiểu Phàm giống to. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, so sánh với lăng gia, để cho hắn tức giận chính là cổ linh giáo. Này nhất mạch bố trí như vậy vô sỉ âm mưu, xuất động tính ra mấy tôn tam thanh cổ vương, cho hắn rót hạ dục tiên chi thuốc, để cho một 17-18 tuổi thiện lương thiếu nữ một mình thừa nhận tất cả thống khổ. Điều này làm cho hắn sát ý trong lòng vô hạn tăng vọt. Các ngươi cũng đều đáng chết. Trong mắt của hắn lạnh lùng dọa người, cả người như cùng là địa ngục xuất thế ma quỷ. Ông! Kêu mi tâm phóng rộ thần quang. Hư không liệt hồn đạo điên cuồng bộc phát, vô hình vô sắc sát niệm trải rộng khắp chiến trường. A! Tiêu thảm thiết trước tiên vang lên. Thân thức của hắn xiết bao khổng lồ, thi triển ra hư không liệt hồn đạo sau, ngay cả huyền tiên tu sĩ cũng đều có thể diệt sát. Giờ phút này cổ linh giáo các tu sĩ mọi người thê lương kêu thảm thiết, một đám dùng sức xé rách da đầu của mình, trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, run rẩy không ngừng gào thét. Chương 689, Thái thủy tộc đổ cổ. Không có thương tổn cũng chưa có thù hận, Khương Tiểu Phàm có mình có nguyên tắc. Người khác không đến trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc người khác. Coi như là người khác thương tổn được hắn, có đôi khi hắn cũng có thể lưu nhất phân tình cảm. Cơ thờ INH sửa, bởi TERUIN. THIC của E. NET nhưng là hắn cũng có mình điểm giới hạn, một khi có người thương tổn được hắn người bên cạnh, hắn sẽ trở nên điên cuồng. Cũng đều đi chết cho ta. Trong mắt của hắn lạnh lùng dò người, cả người tiểu như cùng là tử thần bình thường. Ông! Hư không liệt hồn đạo bộc phát. Vô hình vô sắc tinh thần dị lực tràn ngập ở nơi này khắp thần trên đảo. A, tiêu thảm thiết ở quanh quẩn, thê tâm liệt phế. Cổ linh giáo tảng lớn tu sĩ ngã vào, trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh nhạt, trong lòng không có một tia thương hại. Hắn ở thương khung trên cất bước, vừa xài bước ra, ngang trăm ngàn trượng, trực tiếp nhìn thẳng cổ linh giáo cái kia tôn huyền tiên tám tầng cường giả, màu vàng bàn tay to vô tình đè ép đi xuống. Tiểu bối, cổ linh giáo này tôn huyền tiên giống giận, quét ra đầy trời giết sạch. Đột nhiên mà hết thể này cũng đều vô dụng, Khương Tiểu Phàm hiện giờ khí lực đã so sánh với tam thanh đỉnh phong tu sĩ còn muốn cường đại, la thiên giới cơ hồ không người nào có thể địch. Đối mặt với quét về phía hắn thần thông ánh sáng, hắn mâu quang không có chút nào thay đổi, mặt không chút thay đổi, một cái tát xây đi xuống. Xoẹt. Vô song thần thông ở gặp gỡ bàn tay to của hắn, giống như là hàn băng gặp được liệt hỏa, xoẹt một tiếng tiêu tán rồi. Phúc! Màu vàng bàn tay to xuyên qua mịt mờ thần quang hải dương, một cái tát đè xuống, đem cổ linh giáo này tôn huyền tiên đỉnh đầu cũng đều cho phách tiến lồng ngực bên trong. Sau khoảnh khắc, này là thân thể chia 5 x 7, hoàn toàn biến mất ở giữa trời đất. Vâng! Thái thủy tộc đại quân ở điên cuồng xung phong, trong tay thần binh bộc phát ra chấn thiên thần uy. Có Khương Tiểu Phàm cái này đáng sợ chiến lược gia nhập, Thái thủy tộc đại quân không chỉ có áp lực giảm nhiều, chiến khí càng là chiếm được lớn nhất tăng lên. Tự mình trận doanh trong có như vậy một vô địch nhân vật làm hậu thuẫn, bọn họ còn sợ gì? Giết! Giết! Giết! Thái thủy tộc các tu sĩ giống to, hung hãn không sợ chết xông về trước phong. Khương Tiểu Phàm đặt mình trong chiến trường, ánh mắt quét qua toàn trường, khóa cổ linh giáo mỗi một tôn huyền tiên cường giả. Trên người hắn tản ra không gì sánh kịp đáng sợ uy áp, đem cổ linh giáo tất cả huyền tiên toàn bộ kéo đến bên cạnh mình. Đáng chết! Trước hết giết hắn! Giết! Cổ linh giáo mấy chục huyền tiên giống to, con người tức giận. Song kết cục là thật đáng buồn, phẫn nộ của bọn hắn rất mãnh liệt, nhưng là chiến lược lại yếu đi quá nhiều. Ở Khương Tiểu Phàm trước mặt, bọn họ mặc dù cũng là huyền tiên, nhưng là lại nhỏ yếu giống như con kiến bình thường, ngay cả Khương Tiểu Phàm một quyền cũng đều ngăn chặn không dưới. Xương máu không ngừng bay lả tả, kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn. Khương Tiểu Phàm mâu quang vô tình, nhịp bước bước ra, tay phải ngưng tụ ra một viên khổng lồ lôi quang cầu. Hắn đem lôi thần quyết thúc dục đến cực hạn, áp xúc thiên địa lôi quang, muốn một kích hủy diệt nơi này mọi người. Ông. Chói mắt lôi minh ở bục vang, hủy diệt tính khí cơ ở khuyết tán. Song cũng chính là một khắc này, Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa, trong tay lôi cầu biến mất. Cả người hắn trong phút chốc lướt ngang 100 trượng xa, xuất hiện ở một khắc phiến không gian. Giơ tay lên phách toái bên cạnh một cổ linh giáo cường giả. Xoẹt. Cơ hồ đang ở hắn rời đi cùng một thời gian, một đạo ánh sáng nhạt từ thương khung trên vô thanh vô tức rơi xuống, kia trở về vê đáng sợ năng lượng nghe rợn cả người, trực tiếp đem kia phiến không gian cho mai một rồi, trong lúc mơ hồ có hỗn độn ánh sáng đang lóe lên. Cuối cùng xá đắc đi ra rồi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, đông dưng nghiêng đầu, hướng thần đảo trên nhất phương cái kia tấm thần điện nhìn lại. Cái hướng kia, ba lão nhân treo trên bầu trời dựng lên, đứng ở thương khung trên vô tình ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Ba người đỉnh đầu lơ lửng một mặt phong cách cổ xưa thạch kính, mặt kính lưu chuyển lên mông lung tiên huy, phảng phất có thể chiếu xạ ra trong thiên địa hết thảy. Là ngươi xui khiến Thái thủy tộc xuất binh tấn công ta cổ linh giáo. Ba người lạnh lạnh nhìn Khương Tiểu Phàm. Bọn họ từng có tam tôn tam thanh cổ vương tiến tới đuổi giết Khương Tiểu Phàm, vì mình nhất tộc thánh nữ có thể đoạt được Khương Tiểu Phàm bổn nguyên. Nhưng là cuối cùng ba người kia toàn bộ chết rồi, ở lại trong giáo hồn đèn mai một, cũng sẽ không sáng lên nữa quá. Tiền căn hậu quả, hiện giờ một màn này, bọn họ không khó đoán được là chuyện gì xảy ra. Đã làm sai chuyện tiểu đắc trả giá thật nhiều. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh nhạt. Hắn tay phải chống rông vung, Liệt Thiên Lục Nguyên kiếm tản ra đáng sợ nhất sát nghiệm, trực tiếp đem xông về hắn một tôn cổ linh giáo huyền tiên xuyên thủng, thần thức hải giải tán, phịch một tiếng rơi vào chỗ ngồi này thần trên đảo. Muốn chết? Cổ linh giáo tam tôn tam thanh cổ vương quát lạnh, trực tiếp giết tới đây. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trực tiếp lui về phía sau. Ba người đầu đội lên thần khí, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào là đối thủ. Hắn hiện tại có thể ngăn cản tổ khí chi uy, nhưng là đối mặt thần khí nhưng lạ. Y là quá mức nhỏ bé, một khi bị quét trúng, cường đại như hắn cũng sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Vâng! Đang ở hắn lui về phía sau một sát na, hắn trước người xuất hiện mặt khác một đoàn thần quang. Mạnh mẽ uy áp quyết tán, đem Khương Tiểu Phàm hoàn toàn hộ ở phía sau. Đây là Thái thủy tộc thần khí. Mấy tôn cổ vương vẫn ở đề phòng cổ linh giáo tam thanh cường giả cùng nội tình thần khí, giờ phút này ở trước tiên xuất thủ. Thái thủy tộc, các ngươi điên rồi sao? Ngay cả tộc nội tình cũng đều rút lui đi ra ngoài. Cổ linh giáo cổ vương gầm lên. Hừ. Thái thủy tộc kia tôn tam thanh 5 tầng cường giả hừ lạnh, không nói một lời. Hắn không cần giải thích. Ông. Đỉnh đầu của y thần khí thần quang đại phóng, bộc phát ra đáng sợ nhất thần uy, trực tiếp nên hướng tiền phương. Hào hào hào. Cổ linh giáo một tôn tam thanh cổ vương gầm lên, con ngươi vô cùng lạnh lạnh, đỉnh đầu của y thần khí ánh sáng biến thành càng thêm mênh mông. Ngươi Thái thủy tộc đảm dám như thế, dám tùy ý vọt vào ta cổ linh giáo lập giáo chỗ ở, hôm nay một cũng đừng muốn sống, toàn bộ chết ở chỗ này. Vâng! Ba người nắm động thần ấn, cả tòa thần đảo đều ở phát ra thần huy, vô song linh mang phóng lên cao. Bọn họ thần sắc trịnh trọng, nhất tề ngâm vịnh cổ lão mật chú, dũng tâm động đến thần đảo chỗ sâu hàm chứa lực lượng thần bí, cổ lão tiên truyền thần nhãn. Xin ban cho tộc ta vô thượng lực lượng, hủy diệt xâm phạm tất cả địch nhân. Đông. Thần đảo chấn động, thiên quang trùng tiêu. Trong nháy mắt mà thôi, ba người đỉnh đầu thạch kính trở nên càng thêm đáng sợ, uy áp thiên hạ. Thái thủy tộc 4 người sắc mặt hơi đổi, nhưng là rất nhanh lại trở nên bình tĩnh lại, đồng thời nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm. Ở bọn họ bên cạnh, Khương Tiểu Phàm thần sắc vô tình, cười lạnh liên tục, tiên tuyển thần nhãn. Ta khiến nó biến thành một ngọn đáy biển núi lửa. Ông! Kia dưới chân đột nhiên xuất hiện một ngọn màu bạc trận đồ, đem trọn cổ linh thần đảo toàn bộ che chùm lên trong đó. Bạo cho ta! Hắn lạnh lùng quát lên. Vâng! Thần đảo ngoài tiên hồ đột ngột sôi trào lên, sóng nước quay cuồng, vọt lên mấy trăm trượng cao. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, một đạo thông thiên chùm sáng từ đáy hồ vọt lên, trực tiếp đem khổng lồ thần đảo cho xuyên thủng rồi. Ngươi! Cổ linh giáo tam đại cổ vương nhất thời biến sắc, đồng thời trừng lớn con ngươi. Đông! Khổng lồ nổ đùng ở quanh quẩn, chỗ ngồi này thần đảo giống như phát sinh hủy diệt tính động đất, từng đạo màu bạc cổ sáng từ đáy hồ vọt lên. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, vốn là như cùng là tiên giới loại giả tưởng thần đảo chia năm xẻ bảy, bốn phía hồ nước giống như là hồng thủy loại che mất tới đây. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Cổ linh giáo có tam thanh cổ vương giống giận. Không có gì. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Cổ linh giáo cái gọi là tiên tuyển thần nhãn bất quá là một ngọn đáy hồ ưu tuyển mà thôi, trong đó đan xen bảy con khổng lồ long mạch, nội ẩn vô cùng lực lượng. Cùng lăng ra bình thường, hơn 10 ngày trước, hắn ở cổ linh giáo phía dưới tiên tuyển thần nhãn trung bày ra dẫn linh ánh sáng, từng bước đồng hóa bảy con rồng mạch. Giờ phút này, đại trận đã thành, hắn trực tiếp dẫn nổ trong đó bảy con rồng mạch, khiến chúng nó đồng thời bộc phát ra tới. Đây là một cổ hủy diệt tính lực lượng, thật tựa như là một ngọn đáy biển núi lửa bộc phát loại, hung hăng xung kích cổ linh giáo thần đạo. Trước tiên để cho kia chia năm xẻ bảy. Nghiệt trướng. Cổ linh giáo tam tôn tam thanh cổ vương giống giận, trong mắt sát ý vô tận, điên cuồng thúc dục thạch kính đè xuống. Ha ha. Thái thủy tộc mấy tôn cổ vương cười to, đồng thời tế ra thần khí nên hướng tiền phương. Vâng. Web sách chuyện truyện N.I.T.E.G.U.I.N. C.V. C.O.M. Hai kiện thần khí lẫn nhau va chạm, bộc phát ra đầy trời hủy diệt tính tia sáng. Tại bực này pháp bảo dưới, không gian tiểu như cùng là giấy bình thường. Trước tiên tiểu vỡ tung rồi. Thời không loạn lưu còn không có chảy ra, hỗn độn ánh sáng đã mơ hồ xuất hiện, bốn phía cái kia tấm tiên hồ gần như bị cổ lực lượng này cho bốc hơi. Thiên địa dần dần hồi phục thanh minh, thái thủy tộc cùng cổ linh giáo mấy tôn cổ vương sắc mặt đều có hơi trắng bệnh. Đối bính thần khí đối với song phương đều có được khổng lồ nguy hiểm, bởi vì vì lực lượng của bọn họ ở vào sàn sàn như nhau trong lúc, tương đương với là ở lấy mạng đổi mạng. Tiểu xuất sinh, cũng đều là ngươi. Toàn bộ cũng đều là ngươi. Cổ linh giáo một tôn tam thanh cổ vương âm độc nhìn Khương Tiểu Phàm, hận không được sinh nuốt sống hắn. Tự mình nhất mạch tam tôn cổ vương chết đi, thiên tài thánh nữ cũng chết đi, nhưng là đến cuối cùng lại là cái gì cũng không có được. Hiện giờ, hắn cổ linh giáo tiên tuyển thần nhãn cũng đều bị hủy diệt rồi, điều này làm cho mấy người hận muốn điên. Đây hết thể cũng đều là Khương Tiểu Phàm khiến cho, nếu như không có hắn, này hết thể tất cả tiểu cũng đều sẽ không phát sinh. Tự gây nghiệt, không thể sống. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Ngươi! Cổ linh giáo ba người tức giận, sắc mặt nhăn nhó không còn hình dáng. Song cũng chính là sau khoảnh khắc, ba người bọn họ nhất tề run lên, một cổ lệnh bọn họ tim đập nhanh hơi thở đột ngột xuất hiện ở trong vùng không gian này. Ở đây sắp khô héo tiên trên hồ, một tóc bạc lao nhân chậm rãi cất bước mà đến, lao mắt thâm thúy mà tăng thương, cười sang sảng nói, người trẻ tuổi rất khá, nói rất hay, làm càng thêm hảo. Hắn nhịp bước nhìn như rất chậm, nhưng vẹn vẹn chỉ là bước ra hai bước liền từ ngàn trượng ngoài xuất hiện ở mọi người trước người. Lao tổ tông. Thái thủy tộc bốn người vội vàng bước lên phía trước hành lễ, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Khương Tiểu Phàm trong lòng vừa động, đây chính là thái thủy tộc cái kia lão tổ tông, là cùng lăng gia đồ cổ một niên đại nhân vật, cũng đều là vạn năm trước người mạnh nhất. Hắn không chần chờ, tiến lên khẽ thi lễ một cái, gặp qua tiền bối. Người trẻ tuổi không cần như thế, lấy tư chất của ngươi vượt xa ta thái thủy tộc những thứ này không có thành tựu nhãi con. Nếu là tiểu hữu không chê, liền cùng ta này tao lão đầu tử kết bạn vong niên đi, lão nhân gia ta sẽ thật cao hứng. Thái thủy tộc đồ cổ sảng lãng nói. Này! Khương Tiểu Phàm há miệng, thật sự không biết nên nói gì. Trước giải quyết trước mắt chuyện, sau đó ngươi ta lại thưởng thức trà luận đạo. Tựa hồ nhìn thấu Khương Tiểu Phàm lung túng, thái thủy tộc đồ cổ cười to, hướng phía trước bước một bước, thái thủy tộc muốn cảm tạ tiểu hữu, không có ngươi, tộc ta không thể nào sẽ có chân chính quân lâm tiên nữ tinh ngày đó. Thái thủy tộc đồ cổ vô cùng rõ ràng hiện giờ đại thế đối với hắn thái thủy tộc ý vị như thế nào, mà hết thể này toàn bộ là tùy Khương Tiểu Phàm đẩy mạnh mà thành. Không có Khương Tiểu Phàm, tiên nữ tinh tam đại truyền thừa tuyệt sẽ không lay động, ba người đang lúc lẫn nhau thăng bằng sẽ vẫn tiếp tục giữ vững. Mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm thành đánh vỡ sự cân bằng này nặng nhất quả cân. Thắng lợi cân tiểu ly tại triều hắn thái thủy tộc đi. Thật lâu không có động thủ rồi. Thái thủy tộc đồ cổ đi về phía trước, tay phải lộ ra, hư không trên thái thủy tộc thần khí nhất thời thần uy đại phóng, nhất cử đè xuống cổ linh giáo thần khí thạch kính. Rất đáng sợ. Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Lăng gia đổ cổ bởi vì xung kích La Thiên cảnh thất bại, bổn nguyên cơ hồ hủy diệt, chỉ có thể kéo dài hơi tàn độ nhật. Song thái thủy tộc đồ cổ hiển nhiên không giống, đây là một chân chân chính chính tam thanh chín tầng đỉnh phong cường giả, cứ việc nhìn qua có chút giàn mua, nhưng là thể nội huyết khí lại như đại dương mênh mông bình thường đáng sợ. Bá. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, trong phút chốc xuất hiện ở Tiên Nguyệt Vũ bên cạnh. Hắn biết, hiện giờ đã không cần hắn xuất thủ nữa. Thái thủy tộc cái này vạn năm trước đồ cổ đè xuống, ở cổ linh giáo bảy đại long mạch toàn bộ bị hủy dưới tình huống, nơi này tuyệt đối không có ai có thể chống đỡ được đối phương. Đợi chờ cổ linh giáo kết cục chỉ có một, đó chính là hủy diệt. Chương 690, nguy cơ. Khương Tiểu Phàm thối lui ra khỏi chiến trường ở ngoài, đi tới Tiên Nguyệt Vũ bên cạnh, nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của nàng, chẳng qua là lặng lặng nhìn phía trước. Thái thủy tộc vạn năm trước đồ cổ tự mình đến, hết thảy tất cả đều muốn trở thành định cục. Hiện giờ đã không cần hắn xuất thủ nữa, hắn chỉ cần nhìn là tốt rồi. Ngươi, ngươi, ngươi. Cổ linh giáo tam đại cổ vương tim đập nhanh. Thái thủy tộc đồ cổ thấu phát ra tới hơi thở quá mức cường đại, mặc dù đều là tam thanh cổ vương, nhưng là ba người bọn họ vẹn vẹn chỉ là tu đạo 2.000 năm mà thôi. Một vạn năm đối với 2.000 năm, đây là một loại nghiền ép, xê xích thật sự nhiều quá. Nhiều năm chưa từng đi ra ngoài đi lại, có lẽ rất nhiều người đã quên mất, lão phu quá nước tố. Thái thủy tộc đồ cổ thản nhiên nói, quá nước tố. Cổ linh giáo tam đại cổ vương nhất thời biến sắc. Ngươi, ngươi còn sống. Ba người thần sắc vô cùng khó coi. Trái tim cũng đều hung hăng rung động một chút. Bọn họ xem rất nhiều sách cổ, tự nhiên sẽ hiểu quá nước tố ba chữ kia. Đây là một vạn năm trước người, cùng lăng gia đồ cổ tịnh xương tiên nữ song hùng, là lúc ấy tiên nữ tinh trên cường đại nhất hai người, uy chấn tu đạo giới mấy ngàn năm. Ta nhưng không có lăng gia lão giả kia như vậy nóng lòng, xung kích la thiên gấp không được, từ từ sẽ đến là được. Quá nước tố thản nhiên nói. Lăng gia người nọ năm đó bởi vì quá mức nóng lòng, muốn trở thành tiên nữ tinh đệ nhất nhân, ra sức đi đến xung kích la thiên cảnh giới. Nhưng là cuối cùng bởi vì tích lũy không đủ đưa đến thất bại, kia bổn nguyên tổn hao nhiều, có thể sống tới ngày nay đã là kỳ tích. Quá nước tố không giống, hắn không đổi, dù sao đến tam thanh cảnh giới sau, thời gian còn rất dài. Cho nên hắn vẫn còn sống. Cổ linh giáo tam tôn tam thanh cổ vương hậu lui, sắc mặt hết sức khó coi, một mảnh trắng bệnh. Một người, trong đó cắn răng, ngó chừng quá nước tố gian nan nói, tiền bối tự mình xuất thế, thật sự là muốn tuyệt diệt ta cổ linh giáo truyền thừa sao? Dạ. Quá nước tố đơn giản nói. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, đỉnh đầu thần huy đại trấn, như cùng là một vòng sáng lạn rực rỡ mặt trời chói chang. Khương Tiểu Phàm dựng ở phía sau, trong con ngươi lóe ra điểm một cái tinh mang, giờ khắc này, hắn thấy rõ Thái thủy tộc thần khí vì sao. Đó là một phương bảo ấn, phía trên khắc ấn chi chít thần bí phù văn, rất khó coi thanh rốt cuộc là cái gì. Cổ linh giáo tam đại cổ vương có chút không cam lòng, đối mặt với vạn năm trước tiểu vô địch quá nước tố, trong con mắt của bọn họ tràn đầy kiên kỵ, ta dạy tiên ánh mắt truyền đã bị hủy diệt. Thần đảo cũng bể nát, đệ tử tử thương vô số, đã xa không cách nào cùng Thái thủy tộc so sánh với, tiền bối có thể hay không thả ta cổ linh giáo một con đường sống. Quá nước tố cười nhạt, cũng không nói gì. Trạm thảo muốn trừ tận gốc, làm hắn bực này cấp số đồ cổ, như vậy dễ hiểu đạo lý hắn hay, vẫn, là hiểu. Sự thái phát triển đến bây giờ, hắn Thái thủy tộc mặc dù tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng là cũng không thể nào vì vậy hãy bỏ qua địch nhân, đó là tự cấp hắn Thái thủy tộc lưu lại tai họa ngầm cùng uy hiếp. Hắn không có ngu như vậy. Đông. Hắn lần nữa hướng phía trước bước một bước, đỉnh đầu thần ấn đại trấn, như thiên cổ ở nổ vang. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Cổ linh giáo ba người giống giận. Đối với lần này, quá nước tố không có một câu dư thừa nói, đỉnh đầu thần khí phóng rộ thần uy, trực tiếp đè lên. A. Cổ linh giáo tam đại cổ vương gầm thét gào thét, ra sức đem tự mình nhất mạch thần khí tế ra. Vâng. Một phương thần ấn, một mặt thạch kính, hai người lẫn nhau va chạm, hủy diệt tính dao động trước tiên hướng khắp nơi bát hoang mênh mông cuồn cuộn đi. Bực này thần năng dao động quá mức đáng sợ, vốn là có chút tàn phá hòn đảo trong khoảnh khắc hiện đầy vết rách. Phúc, phúc, phúc. Lần chuyện được công ty tại chuyển thịt cỏ.net đầu tiên giao phòng, quá nước tố tại chỗ không động, cổ linh giáo ba người nhưng lại là ho ra máu bay ngược, mọi người đã gặp phải bị thương nặng. Nhìn một màn này, Thái thủy tộc bốn tôn tam thanh cổ vương đều là vui mừng. Trong đó cái kia tam thanh năm tầng cường giả mở miệng, nói, lão tổ tông cảnh giới lại có tăng lên. Tin tưởng qua không được bao lâu có thể bình thường xung kích la thiên cảnh rồi. Không sai. Bên cạnh có người phụ họa. Đối với Thái thủy tộc mà thôi, đây không thể nghi ngờ là một thiên đại tin tức tốt. Hiện giờ lăng gia cùng cổ linh giáo coi như là diệt định rồi, hắn Thái thủy tộc sẽ là tiên nữ tinh thứ nhất bá chủ. Nếu là sau đó quá nước tố lại bước vào đến la thiên lĩnh vực, kia quả thực chính là mừng vui gấp bội, hắn Thái thủy tộc đem chân chính vô địch tiên nữ tinh. Mặc dù đều là thần khí, nhưng cũng phải xem là do ai tới thi triển. Sai nhiều quá. Phía sau, Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Quá nước tố không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, so sánh với lăng gia cái kia đổ cổ còn muốn mạnh. Như vậy một tam thanh 9 tầng đỉnh phong mạnh mẽ tồn tại đang thi triển ra không sức mẹ thần khí, cái loại kia uy thế thật sự có chút đáng sợ, vượt xa cổ linh giáo ba người. Đông. Thiên âm lần nữa vang lên, chấn động trên trời dưới đất. Phía trước, Thái thủy tộc đồ cổ lần nữa động, sâu kín hướng phía trước cất bước. Thần sắc của hắn rất là bình thản, không một chút đem cổ linh giáo ba người để trong lòng. Bất quá đây cũng là vô cùng bình thường chuyện, lấy tu vi của hắn cùng thực lực, chính xác không cần nhìn thẳng cổ linh giáo ba người, căn bản không cần để ý. A. Cổ linh giáo ba người đang nổ hống, điên cuồng tế ra thần khí. Bất quá kết cục rất thê thảm, đối mặt với một vạn năm trước đồ cổ, bọn họ chiến lực quá yếu. Hai người trong lúc tiểu như cùng là cự tượng cùng con kiến, căn bản không phải là một tầng đối quyết, Cân Tiểu Ly hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Phúc, phúc, phúc. Liên tục va chạm, ba người liên tục ho ra máu. Bọn họ mặc dù cũng ở tam thanh cảnh, nhưng tu đạo lại chỉ có 2.000 năm mà thôi, hợp ở chung một chỗ cũng chỉ là 6.000 năm. Muốn dùng 6.000 năm đối chiến một vạn năm, trong lúc này chênh lệch thật sự quá lớn, coi như là ba người dốc hết toàn lực cũng vô dụng. Vâng! Hai kiện thần khí riêng phần mình phóng rộ bất hủ thần huy, bàng bạc uy áp mênh mông quần quận khắp thần không trung phía trên đảo. Khương Tiểu Phàm dựng ở phía sau, thẳng tắp ngó chừng thương khung trên đại chiến bốn người. Hắn biết, đây là một chàng không chút nào phải hồi hộp chiến đấu, cổ linh giáo ba người liên tục bị thương, mà quá nước tốt nhưng lại là vân đạm phong khinh, hiển nhiên không có sử xuất toàn lực. Giết ta! Hòn đảo này trên, tiếng kêu giết chi âm chấn thiên, quần quận không dứt. Không sai biệt lắm, cần gì dãy rủa. Chuyện được đăng tại TERUIN.CVCOM. Thương khung trên, quá nước tố thản nhiên nói. Đông. Đỉnh đầu của y thần khí quang mang đại thịnh, mà bản thân của hắn càng là đánh ra một kích mạnh mẽ giết sạch. Phúc. Cổ linh giáo một tôn tam thanh cổ vương bị đánh trúng, mạnh mẽ tam thanh khí lực nhất thời nứt vỡ, vẹn vẹn dư hạ một đạo nguyên thần trốn thoát. Bất quá kết cục của hắn nhất định là bi kịch, bởi vì thái thủy tộc thần khí hướng hắn chiếu xạ tới đây. Không. Người này phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, tại chỗ bị mai một. Quá nước tố. Cái khác hai đại cổ vương giống giận. Hai người ánh mắt đều đỏ, trong đó tràn đầy tiêu máu, bắt đầu điên cuồng thúc dục thần khí thạch kính, càng là hướng tứ phương quét ra một đạo vừa một đạo giết sạch, hủy diệt từng mảnh hư vô không gian, tràn diện kinh người trí cực. Xoẹt. Không gian như cùng là giấy loại, tại này cổ thần năng dưới kế tiếp nứt vỡ. Đông. Một cổ thiên âm mênh ngông cuồn cuộn ra, quá nước tố đỉnh đầu thần khí chấn động, uy năng trở nên gấp mấy lần bộc phát, hóa thành một đạo quang chất rồng lửa sông hướng tiền phương, trực tiếp đem cổ linh giáo vừa một tôn cổ vương đập nát, tại chỗ lệnh chi hình thần đều diệt. A. Cổ linh giáo cuối cùng một tôn tam thanh cổ vương giống giận, cả người hoàn toàn điên cuồng. Hắn đầu đầy tóc đen cũng đều đổ dựng lên, thúc dục thần khí không ngừng tấn công giết quá nước tố, cùng thái thủy tộc thần ấn không ngừng va chạm. Ở trong quá trình này, chính hắn cũng là liên tục ho ra máu. Trên mặt huyết khi đang không ngừng biến mất. Chết đi. Quá nước tố thản nhiên nói, tay phải trực tiếp đè ép đi xuống. Vâng. Thần ấn chấn động, áp đắp thương khung, đột nhiên hướng cổ linh giáo cuối cùng một tôn cổ vương đè ép đi xuống. Nhìn hướng tự mình đè xuống thái thủy tộc thần khí, cổ linh giáo cuối cùng này tôn cổ vương giống giận. Trên mặt của hắn không có một tia sợ hãi, ngược lại là vô tận dữ tợn cùng oán độc, mạnh mẽ nhìn thẳng hậu phương lớn Khương Tiểu Phàm, cũng đều là ngươi. Cũng đều là ngươi. Cũng đều là ngươi. Ngươi đi chết cho ta. Chết. Chết. Chết. Hắn hoàn toàn điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm quá nước tố đánh rớt xuống thần khí, căn bản không cần tự mình nhất mạch thần khí đi ngăn cản. Hắn phảng phất cái gì cũng không có nhìn thấy, đem hết toàn lực vận chuyển đỉnh đầu thạch kính, hung hăng đánh tới hướng Khương Tiểu Phàm. Oeng. Thạch kính chấn động, giống như một viên vẫn thạch ở rơi xuống, nâng thật dài cái đuôi doanh hướng Khương Tiểu Phàm. Tiêu rồi. Đáng chết. Ngăn cản nó. Thái thủy tộc tứ đại cổ vương mọi người biến sắc. Mà trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm cảm giác nhất rõ ràng. Một kiện thần khí tại chiều hắn đè xuống, hắn cả người lông măng cũng đều đổ dựng lên, tử vong bóng tôi ở trong nháy mắt đưa hắn bao trùm ở trong đó. Vâng! Vâng! Vâng! Tính ra mấy cổ cường hoành tam thanh uy áp phóng lên cao, mênh ngông quần quận thương khung. Thái thủy tộc mấy tôn cổ vương riêng phần mình trưng mạnh nhất thủ đoạn, đánh ra cường đại nhất thần thông, ngăn cản hướng Khương Tiểu Phàm rơi xuống thần khí thạch kính. Mà trong cùng một lúc, thương khung trên quá nước tố cũng động. Vô cùng thần quang rơi xuống, che ở Khương Tiểu Phàm trước người, ngăn cản thần khí thạch kính nhích tới gần. Vô dụng. Vô dụng. Hắn muốn chết. Muốn chết. Cổ linh giáo cuối cùng này tôn tam thanh cổ vương giống giận, kia sắc mặt dữ tợn, hai tròng mắt một mảnh máu đỏ. Câm miệng. Quá nước tố quát lạnh. Phúc. Thần ấn ánh sáng đè xuống, tại chỗ đem cổ linh giáo cuối cùng một tôn tam thanh cổ vương chấn giết. Cổ linh giáo cuối cùng này tôn cổ vương chết đi, nhưng là này nhất mạch thần khí lại như cũ tại chiều Khương Tiểu Phàm rơi xuống. Kia trở về uy thế quá đáng sợ rồi, dù cho thái thủy tộc tính ra mấy tôn cổ vương thần thông đạo tắc toàn ra cũng vô dụng, căn bản ngăn chặn không xuống, chỉ có thể là suy yếu nó uy năng mà thôi. Đây là thần khí. Đông. Quá nước tố triệu hồi tự mình nhất mạch thần khí bảo ấn, nhưng là lại đã tới không chỉ có rồi. Thạch kính đã xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm phụ cận. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm trong lòng tức giận mắng. Giờ khắc này, hắn cả người mỗi cây lông măng cũng đều đảo lập lên, xương đều ở rắc rung động. Đây chính là thần khí uy thế, ngay cả là tam thanh cấp số cường giả cũng không thể nào chống đỡ được, một khi bị đụng vào, chỉ có thể là chết. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ còn ở bên người. Trong lòng hắn đột nhiên trở nên khủng hoảng hoảng lên, cả người hung hăng chấn động. Chính hắn không sợ chết, nhưng là Tiên Nguyệt Vũ còn ở bên người, tại sao có thể làm cho nàng bị thương? Vâng. Vô song thần uy rơi xuống, áp hư không sổ xuống, đất đai luôn xuống. Song dù cho như thế, Khương Tiểu Phàm cũng không thể nào tiểu đứng như vậy chờ chết, Tiên Nguyệt Vũ còn ở bên người, hắn tuyệt đối không thể để cho nàng chịu đến chút nào thương tổn. Hai mắt của hắn hội tụ ra khỏi sáng lạn rực rỡ ngân quang, cưỡng ép mở ra đạo mâu thần nhãn, gắt gao ngó chừng phía trước, tìm kiếm một tia khe hở. Coi như là ngăn chặn không dưới một cái kia, nhưng là ít nhất, hắn ngu. Tốn đem bên cạnh thiếu nữ truyền tống ra ngoài. Chương 691, đắc một thần khí. Không có ai dự liệu được một màn này, cổ linh giáo cuối cùng một tôn tam thanh cổ vương nhưng lại sẽ như thế, trước khi chết nhưng lại đem thần khí đánh hướng Khương Tiểu Phàm. Thần khí chí cường một kích, giờ khác này mọi người đã không còn kịp nữa ngăn trở. Vâng! Mên ngông thần năng áp đắp thương khung, trước tiên nứt vỡ đất này. Thần khí rơi xuống, đạo ánh sáng phong bế bốn phía tất cả không gian, không có một tia một chút nào khe hở. Khương Tiểu Phàm cả người xương cốt đều ở đau đớn, tử vong khoảng cách gần như thế, trong mắt của hắn lóe ra sáng lạn rực rỡ nhất tiên quang. Đạo mâu thần nhãn đã mở ra, nhẹ nhẹ màu bạc quang vụ ở trong đó lưu chuyển, cưỡng ép nhìn thẳng phía trước. Thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Hắn ở trong lòng giống giận, gieo họ. Hắn đem Tiên Nguyệt Vũ ngăn ở phía sau, hai hàng huyết thủy theo khỏe mắt chảy xuống, trong ánh mắt nở ra bất hủ ánh sáng. Vô tận thần quang di động hiện tại hai mắt của hắn ở bên trong, hắn dùng hết toàn lực nhìn thấu nhẹ nhẹ gọn sóng, giơ tay lên một quyền oanh đi ra ngoài. Một đường nhỏ khe hở xuất hiện, bắt đầu cấp tốc khép lại. Thừa dịp trong nháy mắt này, hắn giơ tay đem thiếu nữ ném ra ngoài. Tiểu Phàm. Thiếu nữ sợ hãi kêu, xinh đẹp hai mắt gắt gao trợn tròn. Trong tầm mắt, Khương Tiểu Phàm thân ảnh càng ngày càng xa, thiếu nữ trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Siêu. Một cổ nhu hòa lực mạnh bao quanh nàng, trong nháy mắt rời xa bị thần khí công kích phạm vi. Ông. Thương khung trên, Thái thủy tộc mấy tôn cổ vương đang ở phụ cận, một người trong đó tay mắt lanh lẹ, trước tiên lộ ra bàn tay to, đem bị ném ra Tiên Nguyệt Vũ bắt tới đây. Tiểu Phàm. Thiếu nữ kêu to, tiểu thủ chống rông bắt, trong mắt tràn đầy nước mắt. Đừng đi. Thái thủy tộc tam thanh cổ vương nắm chặt nàng. Bọn họ biết người thiếu nữ này đối với Khương Tiểu Phàm tầm quan trọng, hiện giờ Khương Tiểu Phàm đem hết toàn lực đem nàng chuyển tống đi ra ngoài, tự nhiên là hy vọng bọn họ bảo vệ tốt an toàn của nàng, bọn họ không thể nào lại làm cho nàng chạy hướng tiền phương. Vâng. Thao thiên thần quang ở tứ phương mênh mông cuồn cuộn, tràn đầy hủy diệt tính khí cơ. Cái này cảnh tượng người nào cũng không có dự liệu được. Vô tận thần quang bao trùm khu vực đó, ngay cả là Thái thủy tộc lão tổ tông cũng không cách nào thấy rõ. Một kích kia ẩn chứa cổ linh giáo cổ vương chấp niệm, dù cho hắn lấy thần khí đi ngăn trở cũng vô dụng. Không còn kịp rồi. Tiểu Phàm. Phương xa, Tiên Nguyệt Vũ khóc lớn, thê tâm liệt phế. Cái loại kia thương tâm cùng lòng tuyệt vọng tình làm lòng người chua, xuyên thấu qua mịt mở thần quang truyền vào trong đó, truyền vào Khương Tiểu Phàm trái tim, để cho Khương Tiểu Phàm lần nữa chấn động. Huyết thủy theo khóe mắt chảy xuôi xuống, nhiễm đỏ một mảnh gương mặt. Ta sẽ không chết. Không thể chết được. Tuyệt đối không thể. Còn có người ở chờ ta. Ông. Hắn như một đạo yếu ớt nguồn sáng, tại ám hắc trung phóng rộ tiên quang. Hai mắt truyền đến đau đớn kịch liệt cảm, nhưng là ánh mắt của hắn lại vô cùng kiên định, bất động minh vương ấn trước tiên chống đỡ lên, thiên kiếp cũng đều không làm gì được ta, một kiện thần khí mà thôi, vật chết mà thôi, dựa vào cái gì giết ta. Thần khí ánh sáng là có tính chất hủy diệt, bất động minh vương ấn trong khoảnh khắc nứt vỡ. Khu. Khương Tiểu Phàm ngụm lớn ho ra máu. Cả người xương cốt gần như toàn bộ vỡ vụn rồi, ngụm lớn ho ra máu. Bất quá đây cũng chính là hắn rồi, trải qua nghìn vạn đạo thì cùng hủy diệt tính thiên kiếp rèn ra bất diệt thể mạnh mẽ vô cùng, vượt xa tam thanh cường giả. Này nếu là đổi lại một người khác tới, coi như là tam thanh cổ vương cũng sẽ ở trong phút chốc bị giết hết. Úm. Sáu chữ thiên âm vang dội tứ phương, thế giới bổn nguyên lực điên cuồng ầm ầm chuyển động. Bên cạnh hắn giống như có một mảng lớn thủy triều ở cuồn cuộn, chống đỡ thần khí ánh sáng uy hiếp. Đông. Thời không kịch chấn. Quyền ý kinh thiên. Giang Thế Minh Vương quyền chém ra, quyết tiến không lùi quyền thế mênh mông quần quận thập phương, chống lên một mảnh mới thiên địa. Lôi thần quyết, liệt thiên kiếm quyết, phong ma ấn, hóa thần phù, giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm toàn thân phóng rộ thao thiên thần quang, đánh ra tất cả cường đại thần thuật. Cùng một thời gian, cặp kia mở ra đạo mâu gắt gao ngó chừng phía trước, tựa hồ có thể nhìn xuyên hết thảy, một đạo vừa một đạo công phạt đại thuật xung kích về phía trước. Oanh! Kinh thiên thần lực dao động ở khuyết tán, cách đó không xa tiên hồ hoàn toàn bị bốc hơi. Cổ linh giáo thần đảo không ngừng nứt vỡ, từng cục đá vụn hướng vòm trời trên phóng đi, xông vào trong tầng mây. Một màn này để cho mảnh không gian này trong tất cả mọi người tim đập nhanh, ngay cả là thái thủy tộc đồ cổ cũng đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Đáng chết! Hắn thật sự không có ngờ tới sẽ có như vậy một màn. Giờ phút này, thái thủy tộc thần khí bảo ấn đã bị hắn triệu hồi, nhưng là lại không cách nào động thủ lần nữa rồi. Bởi vì Khương Tiểu Phàm đã bị cổ linh giáo thần khí hoàn toàn bao phủ ở rồi, tuy tiện đánh ra thần khí sẽ chỉ làm Khương Tiểu Phàm càng thêm nguy hiểm. Tiểu Phàm! Tiên Nguyệt Vũ hô to, than khóc. Thanh âm như vậy nghe vào những người còn lại trong thai có chút lòng chua xót, nhưng là đối với Khương Tiểu Phàm mà nói lại không thể nghi ngờ là cường đại nhất thần lực nguồn suối. Hắn thân thể đã trải rộng vết rách, cả người nhuộm đầy vết máu, nhưng là dù cho như thế, trong mắt của hắn kiên định ánh sáng lại càng thêm nồng nặc rồi. Ông! Hắn trong ánh mắt ngân huy sáng lạn rực rỡ tới cực điểm, thần nhãn mở rộng ra, nhìn xuyên vô tận thần quang. Mở! Hắn cắn răng uống đến. Hắn dùng hết toàn lực, đem thể nội cái kia tấm thần bí không gian chống đỡ lên, trực tiếp bao phủ hướng tiền phương. Siêu! Cổ linh giáo thạch kính thần huy đại trấn, bị Khương Tiểu Phàm chống lên không gian trực tiếp thu đi vào. Đông! Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, kia mênh mông vô song thần quang để cho này tấm thần bí tiểu thế giới đại trấn, vết rách trong nháy mắt trải rộng. Khương Tiểu Phàm ho ra máu, thân thể giống như là gốm sứ bình thường, khắp nơi đều là vết rách, rất nhiều địa phương ngay cả xương cũng có thể thấy. Thể nội thần bí tiểu thế giới bị hao tổn, thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng, một số gần như tử vong. Xong, hắn sinh sôi chống đỡ xuống. Rắc, rắc, rắc. Thần bí tiểu thế giới đang không ngừng nứt vỡ, giống như là ngày tận thế sắp tới bình thường. Hắn đem cổ linh giáo thạch kính thu nhập mảnh không gian này, giống như là đem một viên đang nổ tung bom lôi tới đây, gặp khổng lồ xung kích. Lịch bịch. Ngay chính giữa cái kia tấm thất thải hồ chấn động, sóng nước không ngừng cuộn lên. Phù tang cổ thụ dựng ở ngay chính giữa, mỗi một tấm lá cây đều ở lưu chuyển ánh sáng, phảng phất là không chết tiên lá. Ở kia đỉnh đoan, cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc đồng tấm tĩnh tại bất động, ổn như bàn thạch. Càng thêm cao địa phương, sáu đoàn cơ nắm tay thần bí quang hoa chậm rãi xoay tròn, thấu phát ra một cổ bàng bạc đại khí. Cứ việc giờ phút này vô cùng nguy hiểm, tùy thời có khả năng tử vong. Nhưng nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm như cũ cảm giác trong lòng giống như là có một đoàn hỏa đang thiêu đốt tựa như, không nhịn được chửi ầm lên, mấy người các ngươi mắt không mở đồ, còn không qua đây hỗ trợ, ai dám bất động, trấn áp hầm cầu một và năm. Mảnh không gian này hơi yên lặng như vậy xuống. Sau khoảnh khắc, ngân đồng bay tới, sáu đoàn thần hoa đè xuống, ngay cả thất thải thần trong hồ cái kia gốc cây phù tăng cổ thụ cũng đều động, hướng cái phương hướng này quét ra một mảnh bất hủ thần quang. Đông. Thiên âm chấn động, quần quần mạc kêu. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, này tâm tiểu thế giới trở nên yên tĩnh lại, tất cả hủy diệt tính thần quang trong phút chốc vô ảnh vô tung biến mất. Hư không trên phát ra đinh một tiếng giòn vang, một mặt thạch kính rơi xuống, tiểu rất tại Khương Tiểu Phàm bên chân. Bá. Tất cả nguy cơ biến mất, màu bạc thần đồng ánh sáng nhạt chợt lóe, xuất hiện lần nữa ở phù tang cổ thụ đỉnh. Sáu đoàn thần bí quang hoa vây quanh Khương Tiểu Phàm chậm rãi xoay tròn, giống như là sáu nghe lời hài đồng. Phù tang cổ thụ chập chờn thân cảnh, bay tới một mảnh nhu hòa tiên quang, đem Khương Tiểu Phàm hoàn toàn bao phủ ở trong đó, nhanh chóng chữa trị hắn thương thế. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Khương Tiểu Phàm cảm giác thương thế khôi phục hơn phân nửa. Trở về đi thôi. Hắn nhìn về quay chung quanh ở bên người sáu đoàn thần hoa, trong lòng khẽ động một ý niệm. Sáu đoàn thần hoa cuối cùng vây quanh hắn xoáy quay một vòng, lần nữa quay lại vòm trời trên, giống như sáu viên xinh đẹp tinh thần. Khương Tiểu Phàm tay không chống giống bắt, đem bên chân thạch kính thu vào, này sau đó, hắn đem chống lên tiểu thế giới rút về thể nội, giơ tay lên phá vỡ rồi bao trùm ở bên ngoài cơ thể vô tận thần quang. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên địa một lần nữa khôi phục ánh sáng. Cứ việc hắn cả người nhuốm máu, nhưng là tinh khí thần lại cũng không coi là quá kém, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Điều này làm cho thái thủy tộc mấy tôn cổ vương vừa mừng vừa sợ. Bọn họ đã làm xấu nhất tính toán, dù sao đây chính là một kiện thần khí, là cổ linh giáo kia tôn cổ vương hàm chứa vô tận chấp niệm một kích, bọn họ cũng không cho là Khương Tiểu Phàm có thể còn sống sót. Nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm còn sống, ngoài bọn họ mọi người dự liệu. Tiểu Phàm! Tiên Nguyệt Vũ kêu to, một chút tiểu vào tới. Khương Tiểu Phàm bình an vô sự, thần khí ánh sáng cũng tận số tàn đi, cổ linh giáo mấy tôn cổ vương tự nhiên sẽ không lại ngăn nàng. Thiếu nữ lao vào Khương Tiểu Phàm trong ngực, cũng không để ý hắn cả người huyết thủy, ôm chặt lấy hắn. Thương tâm nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng mới vừa rồi thật sự là sợ hãi. Nếu là Khương Tiểu Phàm xảy ra chuyện gì, nàng thật không biết sau này nên làm cái gì bây giờ, nàng sẽ cùng theo một lúc đi tìm chết. Tiểu Vũ không khóc. Khương Tiểu Phàm ôn nhu an ủi. Hắn nghĩ đưa tay đi đụng vào nàng, bất quá vừa ngừng lại, bởi vì trên hai tay tràn đầy vết máu. Tiểu Hữu quả nhiên đủ nghịch thiên. Thái thủy tộc đồ cổ bước tới đây. Chẳng qua là một tôn huyền tiên, ở đấy trở về vê dưới tình huống cũng đều còn sống, đủ để cho hắn bực này đồ cổ tim đập nhanh. Tiền bối khen lầm rồi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Tay phải của hắn chung nắm một mặt thạch kính, giờ phút này đã trở nên lờ mờ không ánh sáng. Lúc trước hắn đã lấy thần niệm quét nhìn quá, nội ẩn đạo tắc cùng uy năng cũng còn ở, cũng không có như cùng thiên ma kiếm như vậy bị phong ấn. Nay vẫn là một mặt không sức mẹ thần kính, là nhất tông cường đại thần khí. Thái thủy tộc đồ cổ tự nhiên cũng nhìn thấy mặt này thạch kính, mặc dù trong mắt của hắn giờ ho ve đút nở l a z e b u m n h t a i t e z u n t h i k h k o z e n s có sáng quắc quang hoa, nhưng là lại cũng không có nói gì. Mặt này thạch kính là Khương Tiểu Phàm dùng hết cánh mạng hàng phục, hiện giờ như là đã rơi vào Khương Tiểu Phàm trong tay, hắn không thể nào lại có cái khác cái gì ý nghĩ. Nếu như đổi lại một tôn huyền tiên, hắn có khả năng sẽ xuất thủ tranh đoạt, nhưng là trước mắt người này không giống, hắn sẽ không có ý nghĩ như vậy. Húng chi bọn họ là đồng minh quan hệ, song phát ra thiên đạo lời thề, hơn nữa lúc trước Khương Tiểu Phàm cũng đem lăng ra mạnh nhất cổ kinh nhường cho hắn Thái Thủy Tộc, đó là so sánh với thần khí càng thêm vật chân quý. Cho nên bất kể từ một cái nào phương diện mà nói, hắn cũng sẽ không đi đàm luận này cái gương quy thuộc. Lý nên tùy Khương Tiểu Phàm thu nạp. Trận chiến này, chúng ta thắng. Quá nước tố trên mặt hoạch ra khỏi nụ cười, cặp kia tang thương thâm thúy con ngươi hiện ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Vâng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Quá nước tố không có nói gì, hắn càng không khả năng ngây ngốc đem tới tay thần khí ném ra ngoài, kia trong tay phải ánh sáng nhạt chợt lóe, thần khí thạch tính bị hắn trực tiếp thu nhập thể nội. Chương 692, Kinh Thiên Đại Thu Hoạch. Mặc dù một số gần như tử vong, nhưng là có thể có được một không sức mẹ thần khí, Khương Tiểu Phàm cảm thấy vô cùng đáng giá. Cho tới bây giờ, Lang gia cùng Cổ Linh giáo coi như là hoàn toàn hủy diệt, hắn không chỉ có ra trong lòng ác khí, thu hoạch cũng vô cùng thịnh soạn. Thắng. Thái thủy tộc trở về mấy tôn tam thanh cổ vương mọi người tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đối với bọn hắn mà nói, thắng hai chữ này ẩn chứa ý nghĩa thật sự rất. Kêu biểu thị sau này tiên nữ tinh, hắn Thái thủy tộc sẽ là thứ thế lực lớn nhất, xưa nay chưa từng có duy nhất bá chủ, quân lâm khắp đại thế giới. Bá. Quá nước tố phất tay, đỉnh đầu thần ấn trở lại thể nội. Mấy người sóng vai dựng ở trên bầu trời, ngắm hướng phía dưới Cổ Linh giáo thần đảo. Giờ này khắc này, Cổ Linh giáo chân chính trí cường giả đã bị toàn bộ chém giết, còn dư lại chỉ là một đám bình thường tu sĩ rồi, huyền tiên cũng đều rất ít. Các con, tương lai đã thuộc với chúng ta, chẳng quang cuối cùng uy hiếp. Dựng thân thương cung trên, quá nước tố thản nhiên nói. Thanh âm của hắn cũng không vang dội, nhưng là lại rõ ràng truyền khắp cả tòa Cổ Linh giáo thần đảo. Đây không tính là cỡ nào sục sôi lời nói, bởi vì này một khắc đã không cần, vẹn vẹn chỉ là đơn giản như vậy một câu nói, thắng được hết thảy. Thắng. Chúng ta thật thắng. Lang gia không có, Cổ Linh giáo bỏ mình, tương lai. Tương lai là ta Thái thủy tộc thiên hạ. Chúng ta đúng là duy nhất. Thái thủy tộc các tu sĩ kích động, hưng phấn, máu trong cơ thể đều ở sôi trào. Đây là thay đổi lịch sử đánh một trận, đến nơi này một khắc, Thái thủy tộc đông đảo tu sĩ đã biết kết cục. Bọn họ cảm giác giống như là ở giống như nằm mơ, trong lúc nhất thời, không ít người cũng đều giật mình ngay tại chỗ, con ngươi không ngừng lóe lên. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, từng đạo hưng phấn mà kích động giống to vang dội thương khung. Thắng! Chúng ta thắng! A, đây là hưng phấn giống to, là kích động giống to, rất nhiều người hai mắt đỏ bừng, kích động không kềm chế được. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, Thái thủy tộc đại quân nhìn thẳng còn sót lại xuống tới Cổ Linh giáo tu sĩ. Bọn họ một đám sát khí lăng nhiên, trực tiếp nhắc tới trong tay thần binh pháp bảo vào tới, giống như từng đầu man thú loại, không sợ xông về trước giết. Giết! Giết! Giết! Đây là không chết không thôi đại chiến, một đám chữ sắt vang dội thương khung. Cổ Linh giáo chỗ một mảnh tiên trên hồ, kia giới có vài long mạch chống đỡ. Nhưng là bây giờ, này có vài long mạch bị Khương Tiểu Phàm toàn bộ hủy diệt, mênh mông quần quận tiên hồ cũng lúc trước bị thần khí ánh sáng hoàn toàn trưng làm khô. Chuyện được đăng tại truyền.com. Đông! Thái thủy tộc chống trận vang tận mây xanh, chấn vỡ một mảnh vừa một mảnh nồng vân. Giết a! Tiếng kêu bên tai không dứt, chấn động lòng người. Cổ Linh giáo các tu sĩ một đám sắc mặt cho tàn, tràn đầy tuyệt vọng, tựa như là ngày tận thế sắp tới bình thường. Bọn họ nhất tộc mạnh nhất cổ vương đô bị chém, mà Thái thủy tộc nhưng có tính ra mấy tôn cổ vương dựng ở phương xa, bọn họ còn có thể lấy cái gì tới đấu? Vừa dựa vào cái gì đi đấu? Giờ khắc này, Cổ Linh giáo tất cả tu sĩ cũng đều mất đi ý chí chiến đấu. Giết! Giết! Giết! Xem xét lại Thái thủy tộc, tất cả mọi người là phân chấn vô cùng, giống như ăn thần dược loại, chiến khí sông vân tiêu. Phúc! Chuyện đăng nhanh nhất tại TERUIENCV. COM. Phúc! Phúc! Đây là một chi không sợ sát phạt đại quân, như chết mất chiến xa loại nghiền ép mà qua. Cổ linh giáo có tu sĩ tại triều đảo ngoài bỏ chạy, cũng có không ít người ở làm vùng vây dây chết. Song bất kể là phía trước người hay, vẫn là người sau, kết cục của bọn hắn cũng đều là giống nhau, không có chỗ nào mà không phải là bị Thái Thủy tộc đại quân thiết huyết chém giết, hình thần đều diệt. Đông, đông, đông. Thái Thủy tộc chống trận vẫn không có ngừng quá, từng lần một tiếng vọng. Đây là đại chiến tiếng trống, là thắng lợi tuyên ngôn, kích ra Thái Thủy tộc tu sĩ chiến khí cùng huyết tính. Giết a. Tiếng trống không có ngừng, tiếng kêu cũng tự nhiên vẫn lượn lờ ở thương khung. Cổ linh giáo hòn đảo đã trở nên tàn phá không chịu nổi, không ít cổ linh giáo đệ tử làm cuối cùng dãy rủa. Bất quá đây hết thảy cũng đều vô dụng, đối mặt đứng khí ngẩng cao Thái Thủy tộc tu sĩ, loại này chống cự cùng yếu ớt giấy trắng không có gì khác biệt. Không, đừng có giết ta. Có người hoảng sợ cầu xin tha thứ. Song trả lời cho hắn chính là một cái lạnh lạnh đao cương, trực tiếp chém xuống đầu lâu của hắn. Không thể đùn đẩy đại thế, cổ linh giáo đã hoàn toàn xong. Có người bỏ chạy, có người ngăn cản, có người cầu xin tha thứ, song kết cục cũng đều là giống nhau, toàn bộ bị chạm. Phốc, phốc, phốc. Huyết thủy nhiễm đỏ hư không, vô số cỗ thi hài ở rơi xuống. Phía sau, Tiên Nguyệt Vũ cả người vết máu, nắm thật chặt Khương Tiểu Phàm. Dĩ nhiên, trên người nàng vết máu không phải là chính nàng, hoàn toàn là Khương Tiểu Phàm trên người máu, là vừa mới ôm lấy Khương Tiểu Phàm thời điểm bị lây vết máu. Nàng cúi đầu, không có đi nhìn phía trước một màn kia màn, chẳng qua là thật chặt lôi kéo Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm cũng không có nói gì, chẳng qua là nắm thật chặt vậy có chút ít lạnh như băng tiểu thủ, hắn biết Tiên Nguyệt Vũ rất thiện lương, thấy máu tanh hình ảnh sẽ rất không thoải mái. "Tiểu Hữu, đi, đi xem một chút cổ linh giáo cất giấu đến cỡ nào phong hầu." Quá Nước Tố cười nói. "Hảo." Khương Tiểu Phàm gật đầu. Mấy người dắt tay nhau đi hướng tiền phương, cổ linh giáo lập giáo ở chỗ ngồi này thần trên đảo, treo trên bầu trời hòn đảo có rất nhiều, đều bị khắc ấn xuống vô số đạo thần bí phù văn dấu vết. Mấy người bước về phía hư không, phá vỡ rồi một ngọn to lớn đền. Ông! Trong lúc nhất thời, nồng nặc bảo quang sông phá ngất tiêu, đâm vào người trong mắt đều có chút không mở ra được. Trong đó tràn đầy cất dấu vô số bảo binh, từng kiện lưu chuyển ánh sáng, bong bong rung động, tản ra lạnh nhất liệt hàn quang. Rất hiển nhiên, nơi này là cổ linh giáo giấu binh chỗ, trong đó pháp bảo thần binh đếm không xuể. Này thật là lạ. Dù là Khương Tiểu Phàm đã kiến thức lăng ra cất dấu, nhưng là giờ phút này vẫn không nhịn được kinh hãi. Cùng lăng ra bình thường như một, cổ linh giáo là một người bất hủ truyền thừa, kia cất dấu pháp bảo tự nhiên rất nhiều. Khương Tiểu Phàm đại khái nhìn lướt qua, tiên khí, trí bảo, bảo khí, cùng lăng ra bảo tàng không kém bao nhiêu, thịnh soạn vô cùng. Rầm rầm. Thái Thủy tộc có cường đại huyền tiên nhích tới gần, nhìn một màn này sau nhất thời không nhịn được nuốt một hớp nước miếng. Bất quá rất nhanh, hắn rời xa nơi này. Bởi vì cổ linh giáo cũng không có thiếu còn sót lại thế lực, trải rộng ở nơi này ngồi thần trên đảo. Mặc dù bọn họ muốn đem cổ linh giáo tu sĩ toàn bộ giết sạch là không thể nào chuyện, nhưng là tất cả mọi người ôm có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu tâm thái. Bởi vì nhiều giết một người, hắn Thái Thủy tộc ngày sau tiểu ít đi một địch nhân. Những chuyện này, Thái Thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương nhóm không có lại tham dự. Làm vì bọn họ bực này cấp số tồn tại, giờ phút này tự nhiên không thể nào xuất thủ đuổi theo giết cổ linh giáo bình thường đệ tử. Mấy người một đường hướng về phía trước, đi vào cổ linh giáo chóp cao nhất đền, một ngọn tiếp theo một ngọn phá vỡ. Đan cát. Sau đó không lâu, một tòa thần điện bị mở ra, trong đó tràn ngập nồng đậm hương thơm. Đây là một luyện dược chỗ ở, đền trong nội ẩn một mảnh tiểu không gian, có vài chục tòa cự đại đỉnh lô lơ lửng, toàn bộ cũng đều là tiên khí cấp bậc. Bốn phía để một lọ vừa một lọ bảo đan, hương thơm bốn phía, hiển nhiên rất chân quý. Linh đan 4372 mai, kim đan mấy vạn, nguyên đan. Khương Tiểu Phàm hơi hơi quét, trong lòng tự nói. Bực này tài phú quá mức kinh người rồi. Như Tử Vi giáo bực này thế lực lớn cũng coi như không kém, nhưng là cùng cổ linh giáo vừa so sánh với, kém quả thực không phải là nhỏ tí tẹo. Đây mới thực sự là bất hủ truyền thừa, mười mấy vạn năm sở tích đảo NL hoặc tờ giờ cờ em mới, nhờ ơ tê tại, tê giờ u yên thi CHC ho gen nẹt lũy xuống tới tài phú đủ để đập vụn vô số Tử Vi giáo. Không sai. Quá Nước Tố thản nhiên nói. Có lẽ cũng là hắn có thể bình tĩnh như vậy đi, dù sao cũng đều là sắp bước vào La Thiên cảnh giới cường đại tồn tại. Tự nhiên không để ý những thứ này. Tiêu giống như ban đầu hải thần giống nhau, tuy y đã đem linh đan cùng tổ khí ném cho Khương Tiểu Phàm. Bởi vì đối với cái này đẳng cấp số tồn tại mà nói, những thứ này đã không coi là cái gì. Đoàn người tiếp tục du ngoạn sơn thủy mà lên, dọc theo cổ linh giáo thần đảo hướng về phía trước leo lên. Vâng! Khắp nơi có vô tận thần quang ở tràn ngập, nhưng là lại cũng không ảnh hưởng mấy người động tác. Sau đó không lâu, bọn họ đi lên một ngọn vô cùng rộng lớn tiên đảo, kia trên bích lục thông thấu. Là một mảnh tiên gia dược viên. Không cần nghĩ, trong đó tiên chân nhiều không kể xiết, cổ dược vương, tiên dược, thuốc áo, cả phiến không gian hương thơm bốn phía, để cho Khương Tiểu Phàm cả người lỗ chân lông cũng đều tự chủ trưng ra. Thật sự là nơi này kỳ chân thuốc đáo nhiều quá, mùi thuốc nồng nặc kinh người. Rắc. Vừa một tòa đại điện bị mở ra, trong đó tràn đầy tất cả đều là quan vụ. Các loại khó tìm thần tài bị chất đống ở nơi này ngồi đền ở bên trong, mặt ngoài lưu chuyển lên từng đạo mông lung tiên huy. Những đồ này ở giới bên ngoài cũng đều là phi thường khó tìm tồn tại, nhưng là cổ linh giáo lại tích lũy rất nhiều, vô cùng kinh người. Đi trên nhất phương cái kia tòa thần điện. Quá nước tố nói. Mấy người gật đầu, trực tiếp du ngoạn sơn thủy mà lên. Phanh. Không có chuyện gì để nói, quá nước tố lộ ra bàn tay to, một kích phách toái đền ngoài cấm địa đại môn. Cái chỗ này là cổ linh giáo trọng yếu nhất chỗ ở, trong đó tự nhiên là bảo tồn cổ linh giáo tiên kinh địa phương, cũng là này nhất mạch cung phụng thần khí sở tại địa. Ở nơi này ngồi đền bên trong, Khương Tiểu Phàm thấy cổ linh giáo truyền lại đời sau cổ kinh, tên là Tiên Linh Hóa Thần Thuật, là một tên La Thiên Điên Phong cường giả sáng chế. Hảo! Hảo! Hảo! Nâng nó, Thái Thủy tộc đồ cổ lần đầu tiên có chút kích động. Một bất hủ truyền thừa hạch tâm cổ kinh, đây tuyệt đối là giá trị vô lượng, so sánh với thần khí càng sâu. Hắn xoay người sang chỗ khác, sắc mặt có chút không tự nhiên nhìn Khương Tiểu Phàm, cái này, không biết tiểu hữu ngươi. Bên cạnh, Thái Thủy tộc cái khác cổ vương cũng mong ước nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì, gật đầu, nói, không sao cả, hay, vẫn, là cùng lăng ra khi đó bình thường, vạn bối thác ấn một phần cũng đủ, vốn là tùy Thái Thủy tộc thu nạp. Loại này cổ kinh đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Ẩn chứa tại nguyên bổn trên cái kia loại chế pháp người đạo vận, hắn cũng không cần. Hảo hảo hảo, đa tạ tiểu hữu thành toàn, Thái Thủy tộc trên dưới vô cùng cảm kích. Quá nước tố trên mặt có che giấu không được kích động. Một bộ truyền lại đời sau cổ kinh, nó vốn là tùy chế pháp người lưu lại, nội ẩn bổn nguyên đạo vận, đây là một bút vô giá tài phú, đối với hắn Thái Thủy tộc mà nói là nhất tông thiên đại giấy lễ. Mà đối với lần này, quá nước tố bản thân của hắn càng là đem nhận được đại ích, bởi vì mượn từ cảm ngộ mới cổ kinh đạo vận, hắn có thể càng thêm mau lên trước La Thiên cảnh. Hắn trực tiếp nhìn về phía sau mấy tôn Thái Thủy tộc cổ vương, nói: "Ta Thái Thủy tộc nhận được này bộ cổ kinh đã đầy đủ rồi, cái khác bảo vật toàn bộ giao tùy tiểu hữu, các ngươi không được tìm lấy mảy may." Một bất hủ truyền thừa, kia cơ sở chính là thành lập ở hạch tâm cổ kinh trên. Đối với Khương Tiểu Phàm mà nói này không coi vào đâu, nhưng là đối với Thái Thủy tộc mà nói, này không thể nghi ngờ chính là kinh thiên tài phú, kia giá trị so sánh với cổ linh giáo những thứ kia cất giấu cao hơn nhiều quá, không thể so sánh nổi. Dạ. Thái Thủy tộc mấy tôn tam thanh cổ vương gật đầu. Bọn họ lúc trước cũng là làm như vậy, lúc này càng thêm là không thể nào chần chờ. Cũng là Khương Tiểu Phàm có chút há hốc mồm, lang ra cùng cổ linh giáo, hai cái này bất hủ truyền thừa tích lũy mười mấy vạn năm bảo tàng tài phú, cuối cùng nhưng lại toàn bộ cũng đều rơi xuống trong tay của hắn, đây quả thực là kinh thiên đại thu hoạch. Hắn hiện tại một người vốn có kỳ chân tiên bảo, quả thực so sánh với tử vi tinh thứ nhất giấu giếm gia tộc Diệp gia còn muốn thịnh soạn. Chương 693, báo táp. Hai bất hủ truyền thừa bị đẩy lật, Thái Thủy tộc vẹn vẹn chỉ là lấy đi hai đại truyền thừa truyền lại đời sau cổ kinh, còn lại hết thảy toàn bộ quy về Khương Tiểu Phàm tất cả. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm có chút há hốc mồm, hắn đột nhiên có loại một đêm phất nhanh cảm giác. Này, hắn có chút ngây ngẩn ngây người. Thần khí một, linh đan gần vạn, kim đan trở về vô số. Mặt khác càng thêm có gần trăm cổ dược vương, tiên dược thuốc đáo khó có thể đếm rõ, những thứ khác một chút tiên hiếm quý vật cũng không biết có bao nhiêu, nhiều ánh mắt hắn đều có chút mê muội. Lần này khả may nhờ tiểu hữu, lần này đại chiến, tiểu hữu cư công chí vĩ. Quá nước tố cười nói. Hắn đã từ về đến gia tộc Lão Tam nơi đó biết được cùng lăng gia đại chiến toàn bộ quá trình, tự nhiên có thể phân tích ra tình hình chiến đấu có nhiều kịch liệt. Có thể nói, trận chiến ấy nếu là không có Khương Tiểu Phàm, Thái Thủy tộc đại quân tuyệt đối sẽ toàn quân tiêu diệt. Về phần cổ linh giáo, Khương Tiểu Phàm giống nhau xuất lực rất nhiều. Nơi nào? Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Đoàn người rời đi cổ linh giáo này tòa thân điện, quá nước tố tự thân động thủ. Một kích đem trí nát bấy. Vâng. Thần lực dao động như cũ ở tứ phương hư không trên tràn ngập, vô cùng nồng nặc. Mấy người dựng thân thương khung trên, mắt nhìn xuống phía dưới cả cổ linh giáo thần đảo. Rồi mắt nhìn lại, cổ linh giáo vẫn cũng không có thiếu còn sót lại tu sĩ, mà đối với lần này, Thái Thủy tộc đại quân đang tiến hành thảm kiểu đuổi giết, chiến hỏa trải rộng cả hòn đảo. Giết ta. Gieo họ ở tiếng vọng, kêu thảm thiết ở khuyết tán. Đây là một tràng đại chiến, một cuộc hủy diệt tính đại chiến. Thái Thủy tộc làm chiến thắng một phương. Tất cả Thái Thủy tộc người cũng đều là người thắng, bọn họ ở nơi này ngồi thần trên đảo tung hành, đánh tan cổ linh giáo còn sót lại lực lượng, huyết sát mấy chục giảm. Cũng không biết qua bao lâu, hòn đảo này trên không còn có cổ linh giáo tu sĩ, có chẳng qua là chiến thắng Thái Thủy tộc đại quân. Bọn họ đứng ở chỗ ngồi này tàn phá thần đảo tứ phương trong góc, nhất tề gieo họ, nhìn lên thương cung trên. Nhìn phía dưới gia tộc các chiến sĩ, Quá nước tố tiến tới một bước, thanh âm bằng phẳng, nhưng lệnh tất cả thái thủy tộc cường giả kích động, bọn nhỏ, như các ngươi chứng kiến, ta thái thủy tộc thắng. Tương lai tiên nữ tinh tương sẽ không còn có lăng gia cùng cổ linh giáo, có chỉ có quá nước hai chữ. Lời nói vừa ra, phía dưới cùng kích động, một đám hưng phấn reo hò. Quá nước! Quá nước! Quá nước! Những thứ này thái thủy tộc các tu sĩ mọi người dơ lên cao thần binh pháp bảo, dùng sức gào thét, kích động hô to. Dù cho có chút người người bị thương nặng, nhưng là giờ phút này cũng hoàn toàn không để ý rồi. Chiến thắng cảm giác như cùng là trong thiên địa hữu hiệu nhất thần đan diệu dược, cứ việc không ít người vết thương chồng chất, nhưng là giờ khắc này lại không cảm giác được chút nào đau đớn. Bọn họ là người thắng. Tương lai, tiên nữ tinh chỉ có quá nước hai chữ, thân là thái thủy tộc người, sau này bất kể đi tới chỗ nào cũng có thể đem sống lưng rất đắc nhất thẳng tắp. Mà bọn họ những thứ này tham dự trường đại chiến này người, ngày sau càng thêm chính là thái thủy tộc vinh quang đại danh tử. Vâng, vâng, vâng. Chỗ ngồi này tàn phá hòn đảo trên, từng đạo mạnh mẽ thần quang phóng lên cao. Đã trải qua trận này tử vong đại chiến, tiên nữ tinh cách cục sẽ bị hoàn toàn thay đổi. Bọn họ những người này vẫn còn tồn tại, sẽ là lịch sử người chứng kiến, là thái thủy tộc đi về phía huy hoàng nhất hàng trước binh, một đám kích động mà hưng phấn. Bọn họ lấy hiện giờ mạnh nhất tư thái đáp lại quá nước tố lời nói. Hư không trên, quá nước tố mở miệng lần nữa, hắn đem ánh mắt nhìn về Khương Tiểu Phàm, chỉ vào hắn ngắm hướng phía dưới tất cả thái thủy tộc người, trận chiến này, chúng ta thắng, có người cư công chí vĩ, người này hiện tại tiểu đứng ở ta quá nước tố bên người. Tất cả thái thủy tộc bọn nhỏ cũng đều nghe kỹ, từ nay về sau, bất kể vị tiểu hữu này đi về phía nơi nào, mặc kệ hắn người ở chỗ nào, địa vị của hắn đem cùng ta quá nước tố giống nhau. Phàm là ta thái thủy tộc đệ tử, ngày sau thấy chi cần hành trưởng lão lễ, không được có không chút nào kính. Nếu không lấy phản bội tộc tội luận xử. Thanh âm của hắn rất lớn, như thần binh va chạm, khanh đem mà tê ơ. Trưởng lão, trưởng lão, trưởng lão. Phía dưới, thái thủy tộc các tu sĩ giống to, một đám hành đại lễ tham bái. Trong đó cũng không có thiếu huyền tiên cấp số siêu cấp cường giả, mọi người tu đạo hơn mấy trăm đến cả ngàn năm. Nhưng là giờ phút này, để cho bọn họ hướng Khương Tiểu Phàm hành lễ, những người này không có chút nào mâu thuẫn. Khương Tiểu Phàm cùng bọn họ một đường chiến tới. Thủ đoạn của hắn cùng chiến lực vì tất cả thái thủy tộc người biết, những người này phát ra từ thật lòng khuất phục cùng sùng kính. Này! Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Bên cạnh, quá nước tố vô vô bờ vai của hắn, lang cười nói, tiểu hữu không cần cố kỵ cái gì, ngươi vẫn chẳng qua là ngươi, tuyệt không bị thái thủy tộc tên kiềm chế. Bất quá, ngươi là ta thái thủy tộc trọng yếu nhất bạn bè, trọng yếu nhất đồng minh. Trận chiến này, ngươi là... Y thực lực của mình để cho ta thái thủy tộc những mầm ngống này để nhóm khuất phục, ngươi làm được khởi đại lễ của bọn hắn. Khương Tiểu Phàm cũng không nói cái gì nữa rồi, gật đầu. Đoàn người cứ như vậy dựng thân thương khung trên, nhìn phía dưới cổ linh giáo thần đảo suy nghĩ xuất thần. Khương Tiểu Phàm còn tốt, hắn cũng không có gì quá nhiều cảm xúc. Mà thái thủy tộc trở về mấy tôn cổ vương tiểu không đồng dạng rồi, ngay cả quá nước tố cái này vạn năm trước đồ cổ đều có chút ngây người, từ nay về sau, hắn thái thủy tộc sẽ là tiên nữ tinh duy nhất chúa tể. Tuôn rơi. Hòn đảo trên trong hư không, nhàn nhạt tú phong thổi qua, mang theo nồng nặc mùi máu tươi. Cũng không biết qua bao lâu, quá nước tố một lần nữa nhìn về phía dưới cổ linh giáo thần đảo. Nhìn phía dưới một đám thái thủy tộc đệ tử, hắn hít sâu một hơi, quát to, bọn nhỏ, chúng ta hồi tộc. Hồi tộc. Hai cái chữ to vang dội thần không trung phía trên đảo. Hồi tộc. Thái thủy tộc các tu sĩ hưng phấn reo hò, mọi người cầm trong tay pháp bảo chạy ra khỏi cổ linh giáo thần đảo, đi lên tự mình nhất tộc chiến xa. Xài bước ngồi mà đến thần tuấn dị thú. Ung ung. Chiến xa nghiền ép thoái không, chạy ra khỏi cổ linh giáo tiên hồ chỗ ở phạm vi. Giống. Thú giống kinh thiên, yêu khí bằng bạc. Cổ linh giáo thần không trung phía trên đảo, Khương Tiểu Phàm cùng thái thủy tộc mấy tôn tam thanh cổ vương còn ở tại chỗ này. Nhìn phía dưới đã tàn phá không chịu nổi tiên đảo, quá nước tố nhìn về Khương Tiểu Phàm, tiểu hữu, ta trở về đồng loạt ra tay, vì trường đại chiến này đốt cuối cùng một cuộc lửa khói, hóa lên cuối cùng một dấu chấm tròn, như thế nào? Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Một nhóm sáu người, đồng thời đưa tay phải ra, thẳng tắp nhắm ngay phía dưới. Vâng. Sáu đạo khổng lồ cổ sáng đè xuống, hủy thiên diệt địa thần uy mênh mông cuồn cuộn, tại chỗ để cho phía dưới cổ linh giáo thần đảo hóa thành bụi bậm. Làm bụi mù tàn đi, tiên đảo đã biến mất, thay vào đó là một lỗ đen khổng lồ, sâu không thấy đáy, có chút tơ từng sợi màu đen tia chớp ở kia trên lượn lờ. Làm vừa một trận vi gió thổi tới, hư không trên đã không có bất luận kẻ nào, Khương Tiểu Phàm đám người toàn bộ biến mất. Ùng ùng. Phương xa, thái thủy tộc chiến xa chạy nhanh hướng phương xa, áp hư không ùng ùng mà tê ở. Thái thủy tộc các tu sĩ ở phấn chấn gầm rú, riêng phần mình cơ đao trong tay kiếm. Cũng không biết qua bao lâu, thái thủy tộc đại quân đi xa, biến mất ở mảnh thiên địa này cuối cùng. Tuôn rơi. Phong ở suy, bụi mù trải rộng không gian, mang theo nồng nặc mùi máu tươi. Thái thủy tộc đại quân rời đi mấy canh giờ sau, tiên hồ phụ cận có một cái đầu dò xét đi ra ngoài. Bọn họ là lúc trước chạy thoát cổ linh giáo đệ tử, giờ phút này đi mà quay lại, thật cẩn thận nhìn phía trước. Trên người bọn họ cũng đều mang theo vết máu, trên mặt tràn đầy không cam lòng, hai mắt bị lửa giận bao vây túi. Đáng chết ta! Đáng chết ta! Có người thấp giọng gầm thét. Bọn họ là cổ linh giáo tu sĩ, trên người bao phủ một tầng tầng quang phôi, đi tới chỗ nào cũng đều bị người chú ý xong đó là từng. Sau này tiểu không đồng dạng rồi, sau này bọn họ đem hai bàn tay trắng, cái gì cũng không phải là. Bọn họ giống giận, trầm thấp gầm thét, nhưng là có thể thay đổi cái gì? Cái gì cũng không thể. Thậm chí ở trong cuộc sống sau này, bọn họ muốn thật cẩn thận độ nhật, tuyệt đối không thể bộc lộ bọn họ đã từng là cổ linh giáo đệ tử thân phận, bởi vì này tương hội cho bọn hắn khai ra hủy diệt tính tai nạn. Một khi bị người biết bọn họ là cổ linh giáo dư nghiệt, sát kiếp tất nhiên sẽ tới người. Ghê tởm a. Đáng chết. Tại sao thánh nữ cùng các trưởng lão muốn đi trêu chọc người nam nhân kia? Tại sao? Có người gầm nhẹ. Bọn họ cũng không phải là không biết gì cả, ở mới vừa rồi đại chiến chung đã biết được rất nhiều. Đây hết thể cũng đều là cái kia hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi gây ra, là hắn mang đến thái thủy tộc đại quân. Mà hết thể này căn nguyên thì là bởi vì trong giáo trưởng lão cùng thánh nữ chọc giận tới người nam nhân này, cho nên khai ra diệt giáo tai nạn. Đáng chết ta! Không ít người tốn khẩn nắm tay. Bọn họ thấp giọng giống giận, gầm thét. Nhưng là cuối cùng lại cũng chỉ có thể chán trường rời đi, lặng lẽ rời đi. Bất kể là thái thủy tộc cái này quái vật khổng lồ, hoặc là Khương Tiểu Phàm cái này hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, hai người không có chỗ nào mà không phải là bọn họ có thể trêu chọc tồn tại, sau này, bọn họ chỉ có thể kẹp lấy cái đuôi độ nhật. Giờ khắc này, bọn họ hận nhất không phải là Khương Tiểu Phàm, cũng không phải là thái thủy tộc, mà là cổ linh giáo giáo chủ, thánh nữ cùng mấy cái tam thanh cảnh giới trưởng lão. Nếu như không phải là bọn hắn, cổ linh giáo căn bản là sẽ không hủy diệt. Tiên nữ tinh thương khung như cũ không có gì thay đổi, phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh. Bất quá rất nhanh, một mẫu tin tức truyền ra, cả tiên nữ tinh tu đạo giới nhất thời trở nên tĩnh mịch một mảnh. Nghe đến này thì sau khi biến mất, tất cả tu sĩ cũng đều là vẻ mặt giống như nhau, khiếp sợ, hoảng sợ, không thể tin. Lăng gia cùng cổ linh giáo. Phá hủy. Mọi người đang nghe này thì tin tức thời điểm cũng đều là suy nghĩ xuất thần, phảng phất hồn bị phác thảo đi bình thường. Không thể nào. Ta cũng không tin, đấy là ai truyền ra tin tức. Ai biết hai đại truyền thừa đứng thẳng tộc chỗ ở nơi nào, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Cơ hồ tất cả mọi người lắc đầu. Ở bọn họ xem ra, nay thì tin tức quả thực chính là hoang đường trong hoang đường. Lăng gia cùng cổ linh giáo đứng thẳng tộc chỗ vô cùng thần bí, người bình thường căn bản cũng không biết. Bất quá rất nhanh, tiên nữ tinh tu đạo giới lưu truyền ra hai đại tộc đứng thẳng tộc chỗ ở, không biết từ đâu mà đến, dẫn tới rất nhiều người đi suốt đêm hướng. Làm rất nhiều tu sĩ chạy tới hai mảnh địa vực thời điểm, trước mắt chứng kiến do VN lo ạt ẹp bòi ok mớ y nhờ TTITEZUNTHXCOZNS để cho bọn họ rung động cùng hoảng sợ. Toàn cảnh là tương đổ, vô tận vỡ vụn thi hài, huyết thủy nhiễm đỏ từng mảnh thổ địa, bọn họ ở hai mảnh khổng lồ phế tích trên thấy được lăng ra cùng cổ linh giáo độc hữu dấu hiệu. Thật! Hủy diệt! Website chuyện truyện NITEZUIEN CV, COM. Nhìn một màn này, tất cả tu sĩ cũng đều dừng lại, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân nhảy lên đến đỉnh đầu. Rất nhanh, tin tức được chứng thực. Lăng gia phá hủy. Cổ linh giáo diệt. Trong nháy mắt, một cuộc khổng lồ bão táp thổi quét cả tiên nữ tinh. Tiên nữ tinh tam đại mạnh nhất truyền thừa, thái thủy tộc, lăng gia, cổ linh giáo, ba siêu nhiên thế lực lớn cũng đều là truyền thừa mười mấy vạn năm bất hủ vương triều. Mà bây giờ, tam đại truyền thừa lăng gia cùng cổ linh giáo, này hai đại mạch nhưng lại đồng thời bị diệt. Này so sánh với ngày tận thế cũng không kém là bao nhiêu. Chương 694, muốn trở về tử vi. Tiên nữ tinh cường đại nhất ba truyền thừa, thái thủy tộc, lăng gia, cổ linh giáo, bọn chúng không có chỗ nào mà không phải là truyền thừa mười mấy vạn năm bất hủ vương triều. Mà bây giờ, ba siêu nhiên thế lực lớn lăng gia cùng cổ linh giáo, này hai đại mạch nhưng lại đồng thời bị diệt, này làm cho cả tiên nữ tinh trong nháy mắt trở nên một mảnh đại loạn. Làm sao sẽ, này, lăng gia, cổ linh giáo, người nào có năng lực có thể diệt hai cái này lại dạy? Khó khăn. Chẳng lẽ là... Rất nhiều tu sĩ tìm đập nhanh. Nhưng là rất nhanh, có người nghĩ tới cái khác. Lăng gia cùng cổ linh giáo cũng bị hủy diệt, hiện giờ chỉ có thái thủy tộc hoàn hảo không tổn hao gì. Mà tiên nữ tinh trên có cái nào thế lực lớn có năng lực công phạt lăng gia cùng cổ linh giáo? Không chút xíu nghi ngờ, không có gì ngoài mười mấy ngàn năm qua hành tung không hiện tiên nữ bên ngoài tông, tiên nữ tinh cũng chỉ có thái thủy tộc có cái này năng lượng. Là tiên nữ tông. Còn, vẫn còn quá thủy tộc. Tiên nữ tông, này, truyền thuyết này trong tông môn cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện quá, 10 có 8 lâu cũng đều là không tồn tại. Có người lắc đầu, cẩn thận nhìn về bốn phía, trầm giọng nói, cũng là Thái Thủy tộc. Bọn họ, cũng không nhất định á, lúc trước xuất hiện người nam nhân kia, không phải là có rất nhiều người cũng đều suy đoán hắn là tiên nữ tông truyền nhân sao. Lăng gia vừa vặn cùng đó có oán, hiện giờ Lăng gia bị diệt, người nam nhân kia một người lực lượng khẳng định không thể nào hủy diệt một bất hủ truyền thừa, khả nếu là hắn thế lực phía sau xuất thủ lời nói. Người nói là, tiên nữ tông có khả năng thật tồn tại, là tiên nữ tông giận dữ xuất thủ diệt Lăng gia. Không loại bỏ khả năng này. Nhưng là cổ linh giáo đâu? Này cái thế lực cùng người nam nhân kia khả là không có nửa điểm ân oán á, ta nhưng là nghe nói, cổ linh giáo thánh nữ đối với người nam nhân kia rất có ý tứ, mấy lần muốn mời hắn đi cổ linh giáo làm khách. Nếu như tiên nữ tông thật tồn tại, nếu như người nam nhân kia thật là tiên nữ tông truyền nhân, hắn làm sao sẽ để cho tiên nữ tông đem cổ linh giáo cũng tiêu diệt? Này! T-E-Z-U-I-E-N-C-V-C-O-M. Rất nhiều người cũng đều nghi ngờ. Lăng gia cùng cổ linh giáo bị hủy diệt, này đã trở thành sự thực không thể chối cải. Không có ai lại đi hoài nghi. Nhưng là hiện tại, để cho rất nhiều tu sĩ không giải thích được chính là, hai bất hủ truyền thừa hủy diệt rốt cuộc là người phương nào gây ra. Đến tột cùng là trong truyền thuyết tiên nữ tông, hay, vẫn, là đều là tam đại siêu nhiên thế lực lớn Thái Thủy tộc. Ta cho là tiên nữ tông khả năng muốn lớn hơn một chút, Thái Thủy tộc mạnh hơn nữa, đó cũng là cùng mặt khác hai truyền thừa không kém bao nhiêu thế lực. Này nhất mạch muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt hết đều là bất hủ truyền thừa Lăng gia cùng cổ linh giáo, này rất không có khả năng. Dù sao tam đại thế lực thăng bằng trạng thái đã giữ vững rất nhiều năm rồi. Nói cũng không thể nói như vậy, ai biết Thái Thủy tộc những năm này tích lũy bao nhờ ý hệ. Ú lực lượng đáng sợ. Lại nói rồi, tiên nữ tông quá mức mờ ảo rồi, cho dù có, coi như là cùng người nam nhân kia có liên quan, khả hắn muốn tiêu diệt cổ linh giáo, vậy làm sao cũng không có lý do gì á, hắn cùng này cái thế lực cũng không tranh cãi. Ai biết được, có lẽ còn có không muốn người biết chuyện phát sinh quá. Tiên nữ tinh tu đạo giới, trà lâu tử quán. Phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người ở nghị luận Lăng gia cùng cổ linh giáo là bị người nào sở hủy diệt. Có người cho rằng là tiên nữ tông, cũng có người cho rằng là Thái Thủy tộc, trong lúc nhất thời phong ba không ngừng. Bất quá, trận này tranh giành nghi cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì đang ở ba ngày sau, Thái Thủy tộc tộc trưởng tự mình đứng dậy, công khai thừa nhận Lăng cấp cùng cổ linh giáo hủy diệt là do bọn họ gây ra. Nói cách khác, là hắn Thái Thủy tộc hủy diệt Lăng gia, là hắn Thái Thủy tộc hủy diệt cổ linh giáo. Vâng. Lời này vừa nói ra, cả tiên nữ tinh cũng đều phảng phất sôi trào lên. Trong lúc nhất thời, tu đạo giới trở nên sao động bất an, lòng người bàng hoàng. Không có ai đi hoài nghi, bởi vì đây là Thái Thủy tộc tộc trưởng tự mình thừa nhận chuyện, không có ai nhận thức làm một cái bất hủ truyền thừa chủ nhân sẽ tắt loại này nói dối. Thật sự là Thái Thủy tộc, này nhất mạch hiện tại rốt cuộc có nhiều đáng sợ. Lăng gia cùng cổ linh giáo, này, bọn họ nhưng lại ở trong khoảng thời gian ngắn đêm này hai đại bất hủ vương triều đồng thời đẩy ngã. Chẳng lẽ thực lực của bọn họ vượt xa Lăng gia cùng cổ linh giáo? Sau này tiên nữ tinh, sẽ là. Rất nhiều người trong lòng cũng đều là một lộ bộ. Từng tiên nữ tinh, Thái Thủy tộc, Lăng gia, cổ linh giáo, tam đại thế lực lẫn nhau chế hành, hiện ra tạo thế chân vạc chi hướng. Nhưng là bây giờ, hết thảy cũng đều thay đổi, ngày sau tiên nữ tinh sẽ là một nhà độc đại, là Thái Thủy tộc thiên hạ. Này, chúng ta. Thái Thủy tộc trở thành chúa tể, này. Sẽ không phải muốn thống nhất sở hữu thế lực chứ? Bọn họ có lẽ thật có thực lực này. Không ít thế lực cũng đều trở nên hoảng loạn lên. Có thể lấy nhất tộc lực tiêu diệt hết Lăng gia cùng cổ linh giáo, Thái Thủy tộc thực lực ở tiên nữ tinh rất nhiều thế lực thoạt nhìn trở nên vô cùng đáng sợ cùng kinh khủng. Hiện giờ Lăng gia cùng cổ linh giáo trước sau bị diệt, nếu là Thái Thủy tộc muốn chân chính thống nhất thiên hạ, kia có lẽ thật không có người có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, tu đạo giới loạn lật trời. Tiên nữ tinh coi như là sôi trào. Mà làm cho này chàng tuồng chân chính đẩy mạnh người, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bình thản. Giờ này khắc này, hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ đang ở vào một mảnh treo trên bầu trời đền ở bên trong, nơi này là Thái Thủy tộc xa hoa nhất thần điện. Ngày thường, nơi này chỉ có Tam Thanh Cổ Vương có tư cách tiến vào, là nên tộc nên đón trí thượng khách quý sở tại địa. Không nghĩ tới á, lão phu còn có thể thấy ngày này, trở thành duy nhất mạnh nhất truyền thừa. Đền ở bên trong, quá nước tố lắc đầu cảm khái. Hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm. Dơ lên trước người một chén tiên trà, nói thật, tiểu hữu không cần khiêm tốn, đây hết thể hơn phân nửa cũng đều là bởi vì tiểu hữu. Nếu như không có tiểu hữu, nếu muốn đánh phá tạo thế chân vạc thăng bằng, cơ hồ không khả năng. Làm tam thanh cảnh đỉnh phong đồ cổ, quá nước tố rất rõ ràng Khương Tiểu Phàm ở trường đại chiến này chung đến cỡ nào trọng yếu. Hắn mặc dù chỉ là một người, nhưng là lại thắng được Thái Thủy tộc thiên quân văn mã, là trường đại chiến này chỗ hạch tâm. Không có hắn, Thái Thủy tộc tuyệt đối không thể nào chiến thắng. Tiền bối khách khí. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Thái thủy tộc đã công khai thừa nhận Lăng gia cùng Cổ Linh giáo là do tự mình nhất mạch sở hủy, hơn nữa còn là đứng đầu một tộc tự mình tuyên bố, có thể tưởng tượng, sau đó không lâu, tất cả tu sĩ trong lòng cũng sẽ dấu vết trên Thái thủy tộc ba chữ to. Nay cũng chính là Thái thủy tộc muốn thừa nhận nguyên nhân, làm cho cả tiên nữ tinh cũng đều đối với kia kính sợ. Nhất tộc lực hủy diệt hai bất hủ vương triều, đủ để cho cả tiên nữ tinh sợ hãi. Nay sau đó, Thái thủy tộc không cần làm cái gì, uy thế cũng sẽ kế tiếp kéo lên. Lăng gia cùng Cổ Linh giáo bị hủy, đến cuối cùng, loại này uy thế sẽ cấp tốc nhảy lên cao, rất nhanh hắn Thái thủy tộc tiểu sẽ trở thành rất nhiều tu sĩ trong lòng trí cường truyền thừa, trở thành tiên nữ tinh duy nhất chúa tể, duy nhất bá chủ. Không, cũng không phải là khách khí chi tử, mà là lời nói thật. Quá nước Tố lắc đầu, nói, lão phu lúc trước lời nói sẽ không cải biến, tiểu hữu ngươi vẫn là ngươi, không cần chịu đến ta Thái thủy tộc chút nào kiềm chế. Nhưng là đồng thời, ngươi cũng là ta Thái thủy tộc trọng yếu nhất bạn bè, trọng yếu nhất đồng minh. Tiểu hưu nếu là có cần, cứ mở miệng, chỉ cần ta Thái thủy tộc có thể làm được, lão hủ tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Khương Tiểu Phàm tiềm năng không thể nghi ngờ là đáng sợ, Quá nước Tố rõ ràng hiểu rõ điểm này. Một nhân vật như vậy, hơn 20 tuổi là có thể dơ cao tới huyền tiên 8 tầng đỉnh phong, ngay cả tam thanh cổ vương đều có thể chém giết, quả thực nghịch thiên tới cực điểm. Ở Quá nước Tố xem ra, một người như vậy, nếu là hắn có thể bình thường trưởng dê hào NLHTACM ới nhất tại TERU Yên. Thì C có NET thành đi xuống, tương lai 89 phần 10 cũng có thể bước vào trong truyền thuyết thánh thiên lĩnh vực. Một người như vậy, có thể nào không cùng chi kết thiện? Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết Thái thủy tộc trên dưới đang suy nghĩ gì, rất sớm trước kia hắn sẽ biết. Giờ phút này, nghe Quá nước Tố thành khẩn lời nói, hắn khẽ nhíu mày, hiện giờ thật đúng là có một việc khốn nhiều hắn. Tiểu hữu thế nào? Quá nước Tố phát giác Khương Tiểu Phàm khác thường. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua điểm một cái tinh mang, cách Thái thủy tộc châu ngồi này đền nhìn xa thương cung. Một lát sau, hắn rốt cục vẫn phải cắn chặt răng, thật tình nhìn về Quá nước Tố, không dối gạt tiền bối, vạn bối quả thật có một chuyện muốn nhờ. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Quá nước Tố gật đầu. Ánh mắt của hắn siết bao sắc bén, trước mắt nam tử này tiềm năng đáng sợ trí cực, nhất định không phải là người bình thường, thành tựu tương lai không thể hạ lượng. Hiện giờ có thể trợ giúp hắn, để cho hắn thiếu tiếp theo phần nhân tình, ngày sau nếu là hắn du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, hắn Thái thủy tộc cũng đem nhận được khổng lồ chỗ tốt. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, không biết Thái thủy tộc có thể có tinh không truyền tống trận, vạn bối muốn mượn. Hắn lời này vừa ra, bên cạnh thiếu nữ nhất thời sáng lên hai mắt. Nàng không chỉ một lần nghe Khương Tiểu Phàm nói đến của mình kia phiến thế giới, điều này làm cho nàng vô cùng hướng tới. Nàng muốn cùng hắn cùng nhau trở lại Tử Vi tinh đi, nơi đó có Khương Tiểu Phàm theo lời nhà, có bạn huynh đệ, nàng cảm thấy nơi đó nhất định thật ấm áp. Tinh không truyền tống trận. Quá nước Tố hơi kinh hãi. Bất quá rất nhanh, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cái này khiến tiểu hữu thất vọng. Tinh không truyền tống trận quá mức chân quý rồi, kia trở về vê đồ yếu nhất cũng cần La Thiên cảnh cường giả mới có thể tế luyện. Tộc ta mặc dù truyền thừa xa xưa, nhưng là cũng không có loại đồ vật này. Này, Khương Tiểu Phàm nhất thời rất thất vọng. Bất quá hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cắn chặt răng sau lại lần nhìn về Quá nước Tố, tiền bối đã tại Tam Thanh đỉnh phong, phải chăng có thể mang vãn bối hai người rời đi tiên nữ tinh, chúng ta muốn đi một phiến thế giới khác. Các ngươi muốn rời đi tiên nữ tinh? Quá nước Tố lại là cả kinh. Mặc dù Khương Tiểu Phàm lúc trước nói tới tinh không truyền tống trận thời điểm hắn tiểu có điều dự liệu, nhưng là giờ phút này chính thai nghe được Khương Tiểu Phàm nói ra muốn rời đi, hắn như cũ vẫn còn có chút kinh ngạc. Đúng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn đã rời đi Tử Vi quá lâu, hiện giờ có một tôn Tam Thanh đỉnh phong cổ vương ở trước, hắn tự nhiên hy vọng nhận được đối phương trợ giúp. Tiên nữ tinh đối với hắn mà nói chỉ là một trạm dịch mà thôi, hắn bận lòng ở Tử Vi tinh, hắn muốn trở về. Không biết tiểu hữu nghĩ đi nơi nào? Có thể có tinh không tọa tiêu. Quá nước Tố nói. Tinh không tọa tiêu. Khương Tiểu Phàm sửng sốt. Quá nước Tố gật đầu, giải thích, cái gọi là tinh không tọa tiêu, tức là chỉ một viên cổ tinh trong tinh không cố định vị trí. Nếu như không có tinh không tọa tiêu, coi như là tu sĩ có thể mặc hành tinh vũ, vậy cũng rất nguy hiểm, cơ hồ là cựu tử nhất sanh. Tinh không xiết bao mênh mông, tinh thần vô tận. Song trong đó, chân chính có tánh mạng cổ tinh thật sự quá ít, có thể nói là chín châu mất sợi lông, tuyệt đại đa số cũng đều là cô quạng trô ở ghé qua mịt mở tinh không. Nếu là không có cụ thể tinh không tọa tiêu, tam thanh tu sĩ rất dễ dàng ngã xuống, ngay cả là La Thiên cấp số cường giả cũng rất dễ dàng bị lạc phương hướng. DS, Photoshop cảm tạ thần cơ miến fans 86 nguyệt phiếu ủng hộ, cảm ơn. Long hiện tại lệ rơi đầy mặt ở bên trong, chúng ta đã rơi xuống ra trước 20 rồi, bây giờ đang ở thứ 21 vị, khoảng cách thứ 20 kém 8 chương nguyệt phiếu. Yếu ớt hỏi một câu, thân môn còn có nguyệt phiếu sao? Cầu chi viện, cầu lần nữa giết vào trước 20. Chương 695. Tái nhập thạch miếu. Tinh không thực sự quá mênh mông rồi, trong đó đầy dây đủ loại tuyệt diệt nguy cơ, ngay cả là La Thiên tu sĩ gặp gỡ cũng sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Nếu như không có xác thực tinh không tọa tiêu, muốn đạt tới sở tại địa thật sự quá nguy hiểm. Này, Khương Tiểu Phàm có chút chần chờ. Hắn dừng một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng, ta không biết tinh không tọa tiêu là cái gì, nhưng là ta biết kia phiến thế giới gọi làm cái gì, tên là Tử Vi, ta nghĩ đi Tử Vi tinh. Cái gì? Ngươi muốn đi Hoàng Đế tinh? Quá Nước Tố một chút liền đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tử Vi tinh vô cùng thần bí, phàm là có chút bối cảnh tu sĩ, cơ hồ không một không biết viên này tánh mạng cổ tinh. Chuyên môn lời đồn đãi nó là nằm ở tinh không ngay chính giữa, tràn đầy sương mù cũng không biết, bị được xưng là Hoàng Đế cổ tinh. Hắn không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm sở muốn đi thế giới nhưng lại chính là viên này trong truyền thuyết Hoàng Đế tinh. Đúng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn không biết Quá Nước Tố vì gì kinh ngạc như thế, nhưng là hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, hắn muốn trở về. Quá Nước Tố một lần nữa ngồi xuống, nói, viên này cổ tinh quá mức thần bí, thượng cổ thời đại vô số lần đại chiến cũng đều là ở đấy viên cổ tinh trên phát sinh. Nói thật, nó tinh không tọa tiêu cũng không phải là bí mật gì, ta Thái Thủy tộc thì có. Khương Tiểu Phàm nhất thời vui mừng. Hắn đột nhiên có một loại sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Chuyện được đăng tại truyện con. Tự nhiên, Quá Nước Tố gật đầu, bất quá cuối cùng lại lắc đầu, có phần có chút ấy này nói, mặc dù tộc ta có tinh không tọa tiêu, nhưng là nói thật, lao hủ hay, vẫn, là vô năng vô lực, không cách nào đến giúp tiểu hữu. Tại sao? Khương Tiểu Phàm cau mày. Như là đã có tinh không tọa tiêu, vì sao vừa không thể ra sức? Tựa hồ biết được Khương Tiểu Phàm ý nghĩ, Quá Nước Tố cười khổ nói, nếu như là khác thế giới, lao hủ liều mạng có lẽ có thể trợ giúp tiểu hữu tới. Nhưng là Tử Vi tinh, này, viên này Hoàng Đế tinh cách tiên nữ tinh quá xa, trong lúc cách mấy cái cổ lão tinh vực, tam thanh tu sĩ căn bản ghé qua không được xa như vậy. Tinh không mênh mông vô ngần, là thần bí nhất cùng nguy hiểm nhất chỗ ở. Tam thanh tu sĩ có thể mặc hành tinh vô ích, nhưng là lại rất miễn cưỡng, một khi khoảng cách quá xa, cho dù có tinh không tọa tiêu. Tam thanh cường giả cũng quả quyết không dám tiến tới. Bởi vì tam thanh tu sĩ không cách nào hấp thu trong tinh không năng lượng để đền bù bản thân, ở ngang tinh không thời điểm chỉ có thể tiêu hao bản thân lực lượng. Một khi khoảng cách quá xa, trong lúc lại vừa không có gặp gỡ kia tánh mạng của nó cổ tinh, như vậy tam thanh tu sĩ coi như là trên lý luận được xưng bất tử bất diệt, nhưng là cuối cùng cũng sẽ bởi vì tinh khí khô héo mà chết. Mà tánh mạng cổ tinh, nay ở mịt mờ tinh vũ trung quả thực chính là chín châu mất sợi lông, ít lại càng ít, cơ hồ rất khó gặp gỡ. Cũng chính là vì vậy, tam thanh tu sĩ kéo dài qua tinh không mới có miễn cưỡng vừa nói. Này! Khương Tiểu Phàm giật mình. Hắn biết tinh không cô quạng, vô cùng nguy hiểm, nhưng là lại không nghĩ tới sẽ nguy hiểm đến cái trình độ này. Thấy Khương Tiểu Phàm có chút thất vọng, Quá Nước Tố cũng đoán được Khương Tiểu Phàm vô cùng nghĩ muốn đi đâu phiên thế giới. Hắn trầm mặc chốc lát, nói, tiểu hữu cũng không cần lo lắng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lão hủ rất nhanh là có thể đạt tới La Thiên cảnh giới, đến lúc đó không cần lo lắng. Lão hủ nhất định có thể mang tiểu hữu tiến tới Hoàng Đế tinh. Đặt tới La Thiên cảnh sau có thể tự do hấp thu trong tinh không năng lượng, không cần lo lắng tiêu hao bản thân tinh khí. Thật, tiền bối đại khái cần bao lâu có thể đạt tới La Thiên cảnh? Khương Tiểu Phàm lại là vui mừng. Nhanh thì 10 năm, chậm thì 100 năm. Quá Nước Tố nói. Mặc dù hắn đã ở vào Tam Thanh 9 tầng đỉnh phong, khoảng cách La Thiên cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Nhưng là một bước này lại vô cùng gian nan, từ xưa cũng không biết vây khốn bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm nhân vật. Muốn đột phá cũng không đơn giản. Nhanh nhất cũng phải 10 năm sao? Khương Tiểu Phàm cau mày. 10 năm quá lâu, hắn đợi không được thời gian dài như vậy. Chính hắn lời nói, nhiều nhất thêm 1 năm nữa thời gian có thể bước vào đến Tam Thanh lĩnh vực. Đến lúc đó coi như là tinh không lại nguy hiểm mấy phần, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố bước lên trở về con đường. Để cho hắn đợi chờ 10 năm thậm chí là 100 năm, hắn không thể nào làm được, tuyệt đối đợi không được lâu như vậy thời gian. Hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ ở Thái Thủy tộc vừa ngây người 3 ngày, nay sau đó hắn từ Quá Nước Tố nơi đó chiếm được Tử Vi tinh tinh không tọa tiêu, rời đi Thái Thủy tộc. Đối với lần này, Quá Nước Tố cùng cái khác mấy tôn Tam Thanh cổ vương tự mình đưa tiễn. Tiểu hữu không nên gấp, một khi lão phu đạt tới La Thiên cảnh, trước tiên đưa ngươi tiến tới Hoàng Đế tinh. Quá Nước Tố nói, đa tạ tiền bối. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nhanh nhất 10 năm, hắn không thể nào trở về nhận được. Bất quá dù cho như thế, Quá Nước Tố có thể nói như vậy, hắn hay, vẫn, là rất cảm tạ. Rất nhanh. Khương Tiểu Phàm rời đi, mang theo Tiên Nguyệt Vũ rời xa Thái Thủy tộc chỗ ở. Thiếu nữ không thích ồn ào náo động tu giả thế giới, huống chi, chú ý hệ N đuổi CCOPITAITEZUNTHXCOGNS hiện tại tiên nữ tinh tu đạo giới đã là sôi trào vọt. Cho nên, Khương Tiểu Phàm mang đi nàng đi về phía vắng vẻ trong rừng, an tĩnh đi xuyên qua đường mòn trên. Mới vừa trải qua một lần đẫm máu đánh giết, hắn cũng muốn an yên tĩnh một chút. Tiểu Phàm, chúng ta có thể trở về Tử Vi sao? Thiếu nữ hỏi Khương Tiểu Phàm. Có thể. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Chỉ cần đạt tới Tam Thanh lĩnh vực, hắn sẽ ở trước tiên bước vào tinh không. Ta tin tưởng ngươi. Thiếu nữ điềm tĩnh cười. A. Khương Tiểu Phàm vươn tay, vuốt vuốt đầu của nàng. Hai người cũng không có cái gì đặc biệt chuyện. Khương Tiểu Phàm lôi kéo nàng ở bình thường giữa núi rừng ghé qua, thỉnh thoảng đưa tới rất nhiều tiểu động vật, một mực quay chúng quanh ở Tiên Nguyệt Vũ bên cạnh. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm đã thấy nhưng không thể trách, mỗi khi lúc này, hắn tổng hội dựa vào ở một bên, an tĩnh nhìn thiếu nữ cùng đám tiểu động vật chơi đùa. Đây là một đem thiện lương cùng đơn thuần diễn dịch tới cực điểm cô bé, cả người sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, so sánh với linh hoạt kỳ ảo đạo thể càng sâu mấy phần. Cùng nàng sống chung một chỗ, Khương Tiểu Phàm tổng hội không tự chủ được thanh tĩnh lại, cả người rất bình tĩnh. Ha ha. Thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn ở tứ phương hư không, vô cùng dễ nghe, hết sức êm tai. Nàng như bất nhiễm phàm trần nhẹ linh tiên tử, cả người tản mát ra một loại tiên tri linh khí, để cho tứ phương có càng thêm nhiều động vật các sinh linh ních tới gần, ngay cả là nàng bên chân có xanh dị hoa cũng ở nhẹ nhàng chập chờn, tựa hồ ở vì nàng vui mừng tê ơ. Vòng trời rất nhanh trở nên ảm đạm xuống, hai người đi ra khỏi núi rừng, xuất hiện ở một cái ngọn núi. Thanh sơn đỉnh, một nam một nữ lẫn nhau tựa sát, Khương Tiểu Phàm nhìn lên tinh không, bất chi bất giác có chút nhập thần rồi. Từ Tử Vi rời đi, hắn đi tới tiên nữ tinh đã quá lâu, rất muốn trở về Tử Vi tinh đi. Tam Thanh. Hắn ở trong lòng tự nói, trong mắt lóe ra điểm một cái tinh mang. Tiên Nguyệt Vũ rất nhanh quen thuộc đã ngủ, sắc mặt vô cùng an tường hòa bình yên lặng, coi như là đang ngủ, béo mập trên gương mặt cũng mang theo điểm tinh cười. Chỉ cần có Khương Tiểu Phàm ở bên người, nàng đã cảm thấy rất an toàn, rất buông lỏng. A. Khương Tiểu Phàm túi đầu nhìn trong ngực người, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng trà sát vơ vét cái mũi của nàng. Hắn đang nhìn bầu trời suy nghĩ xuất thần, rất nhanh, ám hắc đêm từ từ tản đi, trên bầu trời có một vòng ấm áp kia nắng ban mai được đưa lên. Ôn hòa sáng rỡ vãi ra, rơi vào hai trên thân người, có một cổ ấm áp cảm giác. Tiểu Phàm. Thiếu nữ ngẩng đầu, vươn ra tiểu thủ rủi rủi mắt. Đôi mắt to xinh đẹp trong nháy mắt, để cho Khương Tiểu Phàm nhìn một trận xuất thần, thật sự thật là đáng yêu. Bầu trời sáng lên, bốn phía cỏ xanh trên có một chút lướt nước lộ. Chiết xạ ra khỏi điểm một cái thất thải ánh sáng, rất là xinh đẹp. Hai người đi ra khỏi đỉnh núi, hướng một địa phương khác đi. Cũng không có cái gì đặc biệt mục đích, hai người cũng đều rất nhàn nhã. Khương Tiểu Phàm tạm thời không có suy nghĩ cái khác, cũng không có cố ý đi đến muốn đi tới chỗ nào, tự do tự tại hướng phía trước cất bước. Thời gian một ngày trong, hai người đi qua từng mảnh thanh sơn, xuyên qua từng ngọn khe sâu, dẫm qua từng đường đường con sông, cơ hồ cùng tự nhiên dung làm một thể. Vù vù. Sau đó không lâu, nóng rực rực phong từ phía trước bay tới, không khí vô cùng nóng rang. Trong lúc vô tình, hai người được tới một mảnh khổng lồ sa mạc phụ cận, đầy trời cắt vàng ở kia bầu trời lượn vòng, rơi xuống phụ cận cây cối trên. Bốn phía cánh mạng dao động vô cùng thấp kém, rất nhiều thảm thực vật đã khô héo rồi. Sa mạc rất nhiều địa phương có thể thấy rõ ràng không ít bạch cốt, có bộc lộ ở trên cắt vàng, có hơn phân nửa bị dìm ngập ở cắt vàng nội bộ. Bọn họ ở sáng quắc dưới ánh nắng chói chang quanh quần nóng sáng quang, rất là chói mắt. Tiểu Phàm, nơi này. Nhìn một màn này, Tiên Nguyệt Vũ thần sắc đột nhiên trở nên có chút tạm đạm. Bốn phía cỏ cây có hơn phân nửa cũng đều chết đi rồi, phụ cận còn sống linh nhích tới gần, nhưng là lại cũng đều là hấp hối, tinh khí thần lỗ lạ rất nghiêm trọng. Nắm Khương Tiểu Phàm tay, thiếu nữ nhỏ giọng nói Tiểu Phàm, nếu như tiên nữ tinh tổ mạch mục hư rồi, rất nhiều địa phương có phải hay không là cũng sẽ biến thành cái bộ dáng này. Có lẽ vậy. Khương Tiểu Phàm biết nàng đang suy nghĩ gì. Thiếu nữ cau lông mũi, nhẹ nhàng cúi đầu. Ô. Cách đó không xa có một cái nhỏ con nhím dịch tới đây, nháy mắt động lên không coi là nhiều sao ánh mắt sáng ngời, vui mừng nhìn thiếu nữ. Nó khả năng nghĩ vụt một chút Tiên Nguyệt Vũ, nhưng là vừa tựa hồ lo lắng sẽ làm bị thương đến nàng, chẳng qua là nhẹ nhàng kêu. Hảo ngoan. Thiếu nữ ngồi trồn hồn xuống. Nàng vươn ra tiểu thủ nắm được tiểu con nhím móng vuốt, nhàn nhạt ngân huy nảy lên, đem vật nhỏ cả bao vây túi. Ô. Rất nhanh, tiểu gia hỏa trở nên tràn đầy tinh thần, nhìn Tiên Nguyệt Vũ hai mắt trở nên một mảnh sáng ngời. Nhẹ nhàng nắm tiểu gia hỏa móng vuốt, thiếu nữ nhỏ giọng nói, cái kia, Tiểu Phàm, chúng ta đi tìm sư thái có được hay không? Chẳng qua là lưu điểm máu mà thôi, Nguyệt Vũ không muốn tiên nữ tinh sau này cũng để u biến thành sa mạc. Nhìn trước người ngồi cạnh cô bé, Khương Tiểu Phàm có chút trầm mặc. Cuối cùng, hắn gật đầu, hảo. Hắn biết nếu như không để cho nàng đi lời nói, sau này trong lòng nàng khẳng định sẽ có một chút không tốt ký ức. Có thật không? Thiếu nữ đứng lên, có chút vui mừng nhìn Khương Tiểu Phàm. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đang ở cùng ngày, Khương Tiểu Phàm mang theo Tiên Nguyệt Vũ bay lên trời, rời đi tấm địa vực này, hướng một quen thuộc phương hướng bay lên đi. Hai bên cảnh tượng đang nhanh chóng lui về phía sau, rất nhanh, một mảnh bình thường cánh rừng xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, có một cổ nồng đậm tiên linh khí tức từ phía dưới phiêu lên. Hai người hạ xuống, dọc theo quen thuộc đường nhỏ đi hướng tiền phương. Chi chi. Đang ở hai người sau khi xuất hiện không lâu, một cái nhỏ con báo nhảy tới đây, thuần thục leo lên Tiên Nguyệt Vũ đầu vai. Đã lâu không gặp. Thiếu nữ đưa tay phải ra đùa đầu vai vật nhỏ. Tiểu con báo vô cùng có linh tính, thân mật cọ Tiên Nguyệt Vũ, rồi sau đó vừa nghiêng đầu hướng Khương Tiểu Phàm chi chi kêu hai tiếng, coi như là chào hỏi rồi. Ban đầu Khương Tiểu Phàm mấy mươi lần cất bước Tiểu Lâm ở bên trong, Tiểu Gia Hỏa luôn là cùng ở bên cạnh hắn. Cùng Khương Tiểu Phàm nghĩ giống nhau, hai người dọc theo đường nhỏ đi hướng tiền phương, phía sau rất nhanh hãy cùng lên một đoàn động vật các sinh linh, hắn lại thấy được đầu kia đại sư tử. Rất nhanh, hai người xuất hiện lần nữa ở quen thuộc thạch trước miếu, chẳng qua là ngẩng đầu là có thể trông thấy phía trên mảnh miếu biển. Bất quá lần này, hai người đều có chút ít kinh ngạc, bởi vì từng mơ hồ không rõ miếu biển trở nên rõ ràng vô cùng. Kia trên có khắc ấn ba cổ lão chữ to, có một loại bàng bạc đạo vận ở ba chữ to ở ngoài lưu truyền. Tiên nữ tông. Khương Tiểu Phàm con người hơi hơi lui. Chương 696, tổn hại tổ mạch. Ba chữ to vô cùng rõ ràng, phi long lộ tin, đầy dẫy một cổ bàng bạc đạo vận. Đây là một loại nội ẩn đại đạo, nhìn ba chữ kia thời điểm, Khương Tiểu Phàm thể nội thần lực trong phút chốc trở nên vô cùng ôn hòa. Nơi này là Tiên Nữ Tông. Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Lần đầu tiên xuất hiện ở cái địa phương này thời điểm, phía trên miếu biển vô cùng mơ hồ, căn bản là thấy không rõ đây là cái gì. Hơn nữa, lúc ấy Khương Tiểu Phàm cũng không có cố ý đi đến ngắm nhìn, hiện giờ lần thứ hai xuất hiện ở chỗ này, miếu biển trên ba chữ to để cho hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ đều có chút kinh ngạc. Thật sự có môn phái này, nhưng lại ở chỗ này. Đơn giản như vậy. Hắn há miệng. Ban đầu ở Tiên Nguyệt tộc thời điểm, hắn có đặc ý rút ra, quất, xem tiên nữ tinh thế lực phân bố, trong đó đến đứng ở đỉnh cao nhất chính là Tiên Nữ Tông. Sau này cái thế lực, rất nhiều người cũng không cho là nó thật tồn tại, bởi vì vậy thứ nhất tông môn, mười mấy ngàn năm qua từ không có người ở tu đạo giới trung hành đi qua. Dùng bốn chữ hình dung, đó chính là hư vô mờ mịt. Chi nha. Phía trước cửa miếu đột ngột mở ra, một bộ đạo bào thanh trần đi ra. Tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ tiểu ở ngoài cửa, Thanh Trần không có nửa phần kinh ngạc. Nàng chắp tay trước ngực, thần sắc cùng lần đầu tiên gặp nhau hai người lúc cũng không có lớn bực nào khác biệt, Tiên Nữ Tông tự nhiên là tồn tại, sau này thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay, bất quá sau lại phân tán, hiện tại chỉ có Bần Nhi một người. Sư thái chào ngài. Lần nữa nhìn thấy Thanh Trần, thiếu nữ lộ ra vẻ thật cao hứng. Nữ thí chủ hảo. Thanh Trần gật đầu tỏ ý. Nhìn thấy Tiên Nguyệt Vũ, nàng cũng có chút cao hứng. Trên mặt hiện ra tơ tia tiêu ý. Bên nàng mở thân thể để cho hai người tiến vào, tại hậu viện đại cây rong, không biết lúc nào nhiều ra một tờ bàn gỗ nhỏ. Thanh Trần thay hai người riêng phần mình châm lên một chén bình thường đạm trà, cứ việc rất bình thường, nhưng là lại có một cổ nhàn nhạt tiên khí. Thanh Trần biết Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ lòng đầy nghi hoặc, cho nên cũng không có đối với bọn họ giấu giếm cái gì. Tiên Nữ Tông tồn tại mục đích đúng là tìm kiếm ra tiên thể, trợ giúp tiên nữ tinh tổ mạch khôi phục như lúc ban đầu, đây là Tiên Nữ Tông số mệnh. Từng tiên nữ tông vô cùng huy hoàng, mấy trăm ngàn năm trước có người đi lại quá tu đạo giới, tìm kiếm trong truyền thuyết tiên thể, cũng là ở khi đó, tiên nữ tông uy danh lan truyền đi ra ngoài. Sau lại có người đàn ông NGUON, TRIENTHCHCHGENET xuất hiện ở nơi này, để lại mặt khác một mẫu lời tiên đoán, rồi sau đó rời đi. Thanh Trần nói, một khác thì lời tiên đoán. Khương Tiểu Phàm cau mày. Thanh Trần gật đầu, thần đô hiện thế, tiên nữ gặp bụi. Từ sau đó, Tiên Nữ Tông không hề nữa có người tiến tới tu đạo giới tìm kiếm tiên thể, bởi vì ban đầu xuất hiện cái kia người vô cùng thần bí, hắn lưu lại lời tiên đoán không có ai hoài nghi. Cũng là bởi vì người nam nhân kia xuất hiện, Tiên Nữ Tông số mệnh có thể giải thoát, rất nhiều người không hề nữa dừng ở tại chỗ này. Năm xưa tông môn cũng không có quá nhiều người, nhiều nhất thời điểm chỉ có vài chục người mà thôi. Thanh Trần hồi ức xưa kia, thản nhiên nói bất quá sau lại, số mệnh có mới chỉ dẫn, có người lần lượt rời đi, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Bần Nhi một người. Bởi vì người nam nhân kia lưu lại lời tiên đoán chỉ cần một người như vậy đủ rồi. Chỗ ngồi này thạch miếu. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Dạ. Thanh Trần gật đầu. Nàng hiểu rõ Khương Tiểu Phàm ý tứ, đơn giản một chữ đủ để. Chỗ ngồi này thạch miếu chính là năm xưa Tiên Nữ Tông đứng thẳng tông chỗ. Khương Tiểu Phàm. Khó trách những người đó sẽ rời đi, đổi lại là hắn, đoán chừng hắn cũng sẽ rời đi. Cũng đều là một phương cường giả, kém cỏi nhất cũng đều là Tam Thanh Cổ Vương, ai nguyện ý vẫn ở chỗ này bình thường thạch trong miếu. Lúc trước bọn họ vẫn đang tìm kiếm tiên thể, bất quá đã có thần bí cường giả để lại lời tiên đoán, chỉ cần một người đợi chờ lời tiên đoán ứng với chứng nhận cũng đủ, bọn họ lại cần gì lại đợi thêm đợi ở cái địa phương này. Cần gì lại đi ra ngoài tìm kiếm. Đã nhiều ngày không thấy, ba người tại hậu viện lão cây rong hạ hàn huyên thật lâu. Rất nhanh, vốn là sáng ngời bầu trời lần nữa trở nên tối sầm xuống, có từng khỏa tinh thần điểm xuyết ở thương khung trên, ánh trăng nhu hòa sái hướng đất đai. Sắc trời không còn sớm, hai vị thí chủ sớm chút ít nghỉ ngơi. Thanh Trần đứng dậy. Thái độ của nàng để cho Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, bọn họ xuất hiện ở cái địa phương này sau, Thanh Trần như nhau xưa kia như vậy hoan nghênh, nói rất nhiều. Nhưng là duy nhất một chút chính là, nàng không có lại nói lên để cho Tiên Nguyệt Vũ đi chữa trị tiên nữ tinh tổ mạch. Tiểu Phàm, sư thái nàng thật sự là người tốt. Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thanh Trần thực lực không thể nghi ngờ phi thường cường đại, nhưng là nàng cũng không có miễn cưỡng Tiên Nguyệt Vũ cùng Khương Tiểu Phàm. Hiện giờ, hai người một lần nữa đi về phía nơi này, Thanh Trần thậm chí không hề nữa nhắc chuyện này, nàng là không muốn Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ làm khó. Tiểu Phàm, chúng ta giúp một chút tiên nữ tổ mạch có được hay không, hoặc coi như giúp một chút sư thái có được hay không? Tiên Nguyệt Vũ lôi kéo Khương Tiểu Phàm tay, nhỏ giọng nói, sư thái là người tốt, nàng đợi nhiều năm như vậy, Nguyệt Vũ không muốn nàng thất vọng. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn đáp ứng Tiên Nguyệt Vũ, một là không muốn nàng làm khó, hai là Thanh Trần làm người đáng giá hắn kính trọng. Bất quá cứ việc hắn hiện giờ đáp ứng, nhưng là đến lúc đó cũng phải xem một chút tình huống cụ thể. Nếu như chữa trị tổ mạch đối với Tiên Nguyệt Vũ gánh nặng quá nặng, coi như là hắn kính trọng Thanh Trần, cuối cùng giống nhau sẽ không đáp ứng, tiên nữ tinh trọng yếu hơn nữa cũng không có Tiên Nguyệt Vũ trọng yếu. Nghỉ ngơi đi. Nhìn bên cạnh có chút vui vẻ thiếu nữ, Khương Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Từng ở qua hai kiện gian phòng vẫn rất sạch sẽ, bọn họ cũng lại tuyển chọn cái khác gian phòng, cũng là đi tới cửa trước thời điểm, hai người thần sắc đều có chút không được tự nhiên, bọn họ đồng thời nghĩ tới một bức tranh. Nghỉ ngơi. Khương Tiểu Phàm hò khan một tiếng. Ờ. Thiếu nữ cúi đầu, giống như là thỏ giống nhau, lắc mình tiểu vọt đi vào, trực tiếp tắt đi cửa phòng. Nếu như là ở cái khác địa phương nào, Khương Tiểu Phàm chắc chắn sẽ không lại nguyện ý cùng thiếu nữ tách ra. Bất quá nơi này nói như thế nào cũng là một ngọn thạch miếu, nên trang trọng địa phương vẫn phải là trang trọng. Khương Tiểu Phàm đi vào giữa phòng, đang quen thuộc trên giường khoanh chân ngồi xuống. Hắn bên ngoài cơ thể lưu chuyển lên nhàn nhạt thần quang, ban đầu cùng Lăng Gia Cổ Vương trận chiến ấy, hắn bị thương không nhẹ. Bất quá mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là hắn lấy được thu hoạch cũng không ít, giờ phút này liên lặng tiêu hóa lúc ấy trận chiến ấy kinh nghiệm. Ông kinh Phật cùng đạo kinh đồng thời vận chuyển, tiên quang chạy qua thể nội mỗi một cái góc. Tu vi của hắn dần dần trở nên càng thêm vững chắc, giống như bản thạch loại không thể dung chuyển. Trong lúc mơ hồ, Huyền Tiên 8 tầng tu vi đỉnh phong dần dần trở nên núi lòng động, tựa hồ lập tức trên ngựa sẽ phải bước vào Huyền Tiên tầng thứ 9. Tam Thanh, phải nhanh một chút. Hắn ở thầm nghĩ trong lòng. Hắn nghĩ trở lại Tử Vi Tinh nhất định phải trước bước vào Tam Thanh cảnh giới, sớm một chút đạt tới Tam Thanh cảnh, hắn có thể sớm một ngày trở về, sớm một ngày cùng cố nhân gặp nhau. Cả ban đêm hắn đều ở dụng tâm tu hành. Kinh Phật cùng đạo kinh tiểu không có đình chỉ vận chuyển quá. Rất nhanh, bầu trời trở nên sáng lên. Chi nha. Bên cạnh có đẩy cửa tiếng vang lên, cách vách trong cửa phòng, một đạo thân ảnh màu trắng đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm tự nhiên thấy được một màn này, cũng thấy rõ thân ảnh màu trắng là ai. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ lắc mình, từ trên giường nhảy xuống, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Tiểu Phàm ngươi tỉnh rồi. Khương Tiểu Phàm mới vừa vặn đẩy cửa ra, trong sân tiểu có một đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn tự nhiên biết mới vừa rồi thân ảnh màu trắng chính là Tiên Nguyệt Vũ. Hay, vẫn, là cùng xưa kia giống nhau, Thanh Trần chuẩn bị xong rau cải xanh cơm nhạt, muốn mời Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ cùng nhau dùng nữa. Đa tạ sư thái. Khương Tiểu Phàm không có từ chối. Rau cải xanh vẫn rất nhạt, cơm giống nhau cũng không có thay đổi gì. Đồ ăn sáng không có sử dụng bao nhiêu thời gian, sau khi ăn xong, vẫn là Tiên Nguyệt Vũ hỗ trợ, cùng Thanh Trần cùng nhau dọn dẹp bát đũa. Đợi đến hai người cũng đều hết bận thời điểm, Khương Tiểu Phàm mới mở miệng, nhìn Thanh Trần nói, sư thái, lần này đi đến không có ý tứ gì khác. Tiểu Vũ nghĩ muốn giúp đỡ, ta cũng tôn trọng nàng, cho nên, thỉnh ngươi nói một chút tiên nữ tổ mạch chuyện đi. Đúng vậy a sư thái, ngài nói một chút đi, Nguyệt Vũ không sợ chảy máu. Thiếu nữ thật tình nói. Thanh Trần hơi có chút kinh ngạc, có chút ngây người. Bất quá rất nhanh, trên mặt nàng lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhìn tiên Nguyệt Vũ, nàng thật tình không người, chắp tay trước ngực hành đại lễ, tiên nữ đại nhân thiện tâm cao ngất. Vì thế chuyện đặc biệt tìm về, bần ni kính nghệ. Sư thái mau không nên như vậy, sư thái là người tốt, Nguyệt Vũ mới là rất bội phục. Thiếu nữ kinh hãi, vội vàng đỡ dậy Thanh Trần, nói, sư thái nói với chúng ta nói đi, hoặc dẫn chúng ta đi xem một chút tổ mạch đi. Thanh Trần nhìn về Khương Tiểu Phàm, Khương Tiểu Phàm gật đầu. Một lần nữa nhìn về hai người, Thanh Trần trên mặt kích động biến mất rất nhiều, trở nên vẻ mặt trịnh trọng lên. Nàng chắp tay trước ngực, khẽ không người, bần ni đại biểu tiên nữ tinh tu đạo giới cảm tạ hai vị thí chủ. Sư thái không cần như thế, ngươi vì tổ mạch ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, như thế đại nghĩa, ta cùng Tiểu Vũ rất bội phục. Thực ra lấy sư thái tu vi tùy thời cũng đều có thể rời đi, tìm kiếm một viên khác tánh mạng cổ tinh, hoàn toàn không cần thủ tại chỗ này. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Thủ tại chỗ này lại có tác dụng gì, mắt thấy tổ mạch càng ngày càng ảm đạm, nhưng là mình lại cái gì cũng không làm được. Thanh Trần lộ ra vẻ có chút cô đơn. Nàng nhìn về Tiên Nguyệt Vũ, nói, hết thể còn phải lệ thuộc vào tiên nữ đại nhân tiên huyết. Tiên Nguyệt Vũ lập tức lắc đầu, thật tình nói, sư thái ngài đừng nói như vậy, ngài thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy, coi như là cái gì đều không làm được, đó cũng là thật vĩ đại. Được rồi, không cần nhiều nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nhìn về Thanh Trần nói, sư thái dẫn đường đi, nếu cần Tiểu Vũ hỗ trợ, kia ít nhất phải dẫn chúng ta tiến tới tiên nữ tinh tổ mạch sở tại địa, cho chúng ta xem trước một chút. Cái này tự nhiên. Chuyện được đăng tại truyện.com. Thanh Trần gật đầu. Nàng vươn tay khẽ huy động, cả tòa thạch miếu nhất thời ánh sáng như hoa tăng mạnh. Vốn là thô giáp miếu thờ thổ địa trên, một tờ khổng lồ thần quang trận đồ hiện lên, kia trên dấu vết chi chít cổ lão phù văn, dù cho Khương Tiểu Phàm hiện giờ đã ở vào huyền tiên 8 tầng đỉnh phong cũng vẫn nhìn không rõ, rất là phồn áo. Bá. Bá. Bá. Ba đạo phá không thanh âm vang lên, ba người trong phút chốc biến mất ở thạch miếu hậu viện. Thanh phong cuộn lên, mấy mảnh khô vàng lá cây rơi xuống, phiêu rơi trên mặt đất. Mà trong cùng một lúc, trên mặt đất hiện ra cái kia ngồi thần đồ biến mất, phảng phất từ tới cũng không có xuất hiện quá, vừa như cùng là cùng đất đai dung hợp lại với nhau. Mặt khác một mảnh chỗ ở, không gian một mảnh xích ngân, sáng lạn rực rỡ vô cùng. Bá. Bá. Bá. Không gian chung quanh khẽ rung chuyển, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở mảnh không gian này chung. Ba người này không phải là người khác, chính là Khương Tiểu Phàm, Tiên Nguyệt Vũ cùng Thanh Trần. Giờ phút này, ba người xuất hiện ở mảnh không gian này, bốn phía màu bạc thần quang trước tiên tụ xuống lại, như cùng là giống biển cả mênh mông, để cho Khương Tiểu Phàm tim đập nhanh. Đây là... Hắn ở trước tiên trừng lớn hai mắt. Nơi này linh khí, không, hẳn là đã không phải là linh khí, đó là siêu việt tất cả thiên địa ánh sáng. Đặt mình trong đó, hắn cảm thấy so sánh với long mạch càng thêm tinh khiết lực lượng, nồng nặc hàng tỷ lần. Căn bản là vô pháp so sánh với. Phía trước, một đầu khổng lồ màu bạc thiên long quanh quẩn, dựng thân ở nó trước mặt, Khương Tiểu Phàm cảm giác mình đám người so sánh với cắt đuổi cũng đều muốn không bằng. Nhìn phía trước này đầu con rồng, hắn cảm thấy một cổ uy áp, một cổ bàng bạc đại khí. Đây chính là tổ mạch. Khương Tiểu Phàm không nhịn được nuốt xuống một hớp nước miếng. Mảnh không gian này trùng điệp vô tận đầu, giống như thánh thiên tồn tại thần thức hải dương loại, rộng lớn khó có thể tưởng tượng. Nó tựa hồ bao trùm khắp tiên nữ đại thế giới, mà chủ yếu nhất chính là hắn ở trong đó cảm thấy nồng nặc sinh mệnh hơi thở. Dạ. Thanh Trần gật đầu. Nhìn hai người, nàng tiếp tục nói, chúng ta bây giờ đang ở thạch miếu dưới nhất phương, tiên nữ tinh tổ mạch hoạch tâm hội tụ ở lần này, tiên nữ tông vẫn ở bảo vệ. Năm xưa thượng cổ đại chiến, tổ mạch gặp nghiêm trọng bị thương, những năm gần đây đã khô héo hơn phân nửa, nếu như lại không chiếm được chữa trị. Thanh Trần không có nói thêm gì đi nữa, nhưng là Khương Tiểu Phàm hiểu rõ ý của nàng. Rốt cuộc là bực nào trình độ đại chiến? Chẳng lẽ là có thánh thiên cấp số ở tham dự à? Hắn cau cau mày. Phía trước thiên long thần thánh mà uy nghiêm, đầy dây một cổ vô thượng đại khí. Bất quá duy nhất có thiếu chính là, nay đầu khổng lồ thiên long toàn thân trải rộng vết rách. Cứ việc nó nhìn qua vô cùng mênh mông, vô cùng sáng lạ rực rỡ, nhưng là làm Khương Tiểu Phàm khẽ mở ra đạo mâu, thiên long thể trên từng mảnh đen nhánh nhưng lại là như vậy chói mắt. Nó thật giống như bị thương. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói, nàng không có giống như Khương Tiểu Phàm như vậy đạo mâu thần đồng. Nhưng là ánh mắt giống nhau có thể nhìn thấu rất nhiều thứ. Chương 697, so sánh với tiên thể càng thêm mạnh máu. Tổ Long Minh Ngông, khổng lồ mà uy nghiêm, đứng ở trước mặt của nó, Khương Tiểu Phàm cảm giác phảng phất ở đối mặt với một tôn vô thượng thánh thiên tồn tại. Bất quá dù cho như thế, hắn cũng như cũ thấy được Tổ Long trên một tia ảm đạm cùng vô tận vết rách. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Hắn biết rõ một đại thế giới tổ mạch ý vị như thế nào, muốn để cho tổ mạch bị thương thành cái bộ dáng này. Thánh thiên trở xuống tu sĩ căn bản tiểu không khả năng, cho dù là vô số tôn La Thiên Điên Phong tu sĩ đồng loạt ra tay cũng vô dụng. Quá xa xưa rồi, không có ai thật rõ ràng. Thanh Trần lắc đầu. Mảnh không gian này trung đầy giấy mênh mông khí thần thánh, đó là một loại siêu việt linh khí tồn tại, dùng thiên địa mâu khí để hình dung nhất thích hợp. Thân ở này phương trong không gian, Khương Tiểu Phàm cảm giác nói không ra lời thoải mái, cả người lỗ chân lông cũng đều tán phát ra, ngũ tạng lục phủ phảng phất ngâm ở trong ôn tuyền bình thường. Tiên nữ đại nhân, nơi này. Thanh Trần mở miệng, nhìn bên cạnh Tiên Nguyệt Vũ, trên mặt của nàng có chút mong đợi. Nga, hảo. Thiếu nữ gật đầu. Nàng biết mình hiện tại nên làm cái gì. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, hướng phía trước bước ra một bước, bất quá cuối cùng vẫn là không có nói gì. Đã đến cái chỗ này, hắn biết không khả năng lại ngăn cản nàng. Tựa hồ đã nhận ra Khương Tiểu Phàm lo lắng, Tiên Nguyệt Vũ hướng về phía hắn mỉm cười ngọt ngào. Tiểu Phàm không cần lo lắng, chẳng qua là lưu điểm máu mà thôi. Nguyệt Vũ không có việc gì, Nguyệt Vũ muốn cùng Tiểu Phàm về nhà. Khương Tiểu Phàm khẽ chấn một chút, bất quá trên mặt rất nhanh lại xuất hiện nụ cười. Đi đi. Hắn ôn nhu nói. Hắn sẽ ở một bên nhìn, nếu là tổ mạch phục hồi như cũ muốn hao phí nàng rất nhiều tiên huyết, hắn ở cuối cùng nhất định sẽ cưỡng ép ngăn cản, tổ mạch trọng yếu hơn nữa cũng so ra kém tiên nguyệt vũ trọng yếu. Ân. Thiếu nữ gật đầu. Nàng nhìn về Thanh Trần, nói, sư thái, nguyệt vũ bắt đầu, chẳng qua là gì máu đến tổ mạch chung sao. Vâng, hết thể làm phiền tiên nữ đại nhân. Thanh Trần chắp tay trước ngực. Phía trước, tiên nguyệt vũ gật đầu, nàng thân thể chậm rãi bay lên trời, bay đến tổ mạch thiên long đỉnh đầu phụ cận. Nhìn phía trước to lớn uy nghiêm thần long, thiếu nữ mở trừng hai mắt, một cách không ngờ không có cảm giác sợ, hãi. Nàng cắn chặt răng, xoẹt một tiếng cắt rách rảnh tay cổ tay. Đỏ tươi vết máu rất nhanh tràn ra, kia một tiếng rất nhỏ tiếng vang để cho Khương Tiểu Phàm trái tim cũng đều đi theo quất một cái. Không phải là rất đau. Thiếu nữ nhỏ giọng thầm nói. Cùng lần trước cái kia so với, một chút cũng không đau. Thiếu nữ máu cũng không có gì khác thường, cùng bình thường người phàm không có gì khác biệt, giống nhau đỏ tươi. Đột nhiên mà như vậy loại máu vừa ra, mảnh không gian này nội tổ mạch thần long nhất thời sinh ra phản ứng. Ông! Nhàn nhạt tiên quang lượn lờ ra, tổ mạch thể tản mát ra điểm một cái ánh sáng nhạt. Này! Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Hắn mở ra đạo mâu, cảm giác tổ mạch thiên long nội phảng phất có một cái khổng lồ sinh mạng thể ngẩng đầu lên sọ. Thật hữu dụng. Bên cạnh, Thanh Trần lộ ra vẻ có chút kích động. Thượng cổ lưu truyền xuống lời tiên đoán cũng không sai, tiên thể máu có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tùy ý một giọt cũng đều so sánh với cổ dược vương còn muốn chân quý. Chủ yếu nhất chính là, kia trong máu hàm chứa thuần khiết nhất thiên địa đạo lực. Cùng tu vi không liên quan, đó là trời xanh tựu tồn tại ở tiên thể trong huyết mạch đồ. Tí tách. Tiên huyết đẹp đẽ, đỏ tươi chói mắt. Một giọt máu dấu vết rơi vào tổ long trong, nhất thời để cho này đầu thiên long thể tản mát ra nhu hòa thần huy. Có thể cảm thụ được, tứ phương trong không gian cái kia loại thiên địa đại khí ở mênh mông cuồn cuộn, như cùng là dòng xoáy loại xoay tròn, đan dê dần dần lớn mạnh. Khương Tiểu Phàm trong ánh mắt lóe ra sáng lạn rực rỡ ngân huy, đạo mâu mở to, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Ở tự hành chữa trị, hắn có chút rung động. Vẹn vẹn chỉ là một giọt tiên huyết tiến vào thiên long tổ mạch trong, nhưng phảng phất là sinh xảy ra điều gì phản ứng dây chuyền, tổ long thể trên vết rách thật ở bắt đầu khép lại. Mặc dù loại tốc độ này vô cùng khôi phục, mắt thường không thể nhận ra, nhưng là của hắn đạo mâu nhưng lại là nhìn rất là rõ ràng. Ông, tổ mạch trên tiên quang biến thành càng thêm cường thịnh rồi. Nhưng là lại cũng vô cùng nhu hòa. Một đoàn thuần trắng ánh sáng đem trên nhất phương tiên nguyệt vũ bao vây túi ở trong đó, giống như là mẫu thân hai tay bình thường, để cho thiếu nữ cảm thấy vô cùng thư thích. Cổ tay của nàng đang không ngừng tràn đầy máu, rồi sau đó theo bao trùm nàng tổ mạch ánh sáng chạy vào tổ mạch bên trong, để cho tổ mạch long thể tự ta chữa trị tốc độ trở nên càng thêm nhanh. Này! Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Hắn là không thể không kinh hãi, vẹn vẹn chỉ là một chút máu mà thôi, lại có thể làm cho khổng lồ như thế tổ mạch tự hành bắt đầu chữa trị. Đây quả thực quá mức rung động rồi. Kia tiểu tiểu một giọt máu như phảng phất là trong sa mạc một vũng cam tuyển, để cho nhiều lần trước khi chết cảnh người một lần nữa hoán phát ra sinh cơ. Tiên thể, có hy vọng nhất chứng đạo thể chất. Khương Tiểu Phàm trong lòng tự nói. Sinh làm tiên, bất nhiễm phàm trần, trên người nàng quả thật có như vậy hơi thở. Bên cạnh Thanh Trần nhất kích động. Nàng ở chỗ này chờ đợi mấy chục năm, vì chính là đợi chờ tiên thể xuất hiện, chữa trị tiên nữ tinh tổ mạch. Hiện giờ tìm được tiên thể. Hơn nữa kia máu thật có thể làm cho tổ mạch tự ta hoàn thiện, điều này làm cho cái này là thiên chín tầng cường đại tồn tại vô cùng cao hứng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nàng không nhịn được tái diễn tự nói. Mảnh không gian này nội, thiên địa đại khí trở nên càng thêm mênh mông, giống như là hải dương ở quay cuồng, sóng sau cao hơn sóng trước. Bất kể là Khương Tiểu Phàm hay, vẫn là Thanh Trần, hai người cũng có thể rõ ràng cảm giác được tổ mạch ở bắt đầu tỏa sáng sinh cơ, đang không ngừng tự ta chữa trị, thấu phát ra hơi thở càng thêm to lớn. Tiểu Vũ. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía trước nhất bạch y thiếu nữ. Tiên Nguyệt Vũ hồng nhuận sắc mặt từ từ trở nên mờ đi, hơi vi có chút tái nhợt. Hiển nhiên, nàng đã mất đi không ít máu, cánh mạng khí cơ bắt đầu chịu ảnh hưởng, ở bắt đầu đi đường xuống dốc rồi. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về Thanh Trần, còn cần bao nhiêu? Này. Thanh Trần chần chờ. Nàng dừng một chút, nói, Vân Nhi cũng không rõ ràng, nhưng là có thể biết, hiện giờ tổ mạch như cũ cần tiên huyết ân cần săn sóc. Ở tổ mạch hoàn toàn chữa trị trước, một khi dừng lại, kia lúc trước tràn ra tiên thể bổn nguyên máu tiểu hưởng phí rồi. Khương Tiểu Phàm cau mày, một lần nữa nhìn về phía trước. Thiếu nữ giờ phút này coi như hảo, vẹn vẹn chỉ là sắc mặt hơi lộ ra vẻ trắng một chút. Đúng như Thanh Trần theo như lời, hiện tại một khi dừng lại, lúc trước tiên huyết tiểu hưởng phí rồi, hắn không nghĩ để cho thiếu nữ cố gắng lúc đó lãng phí. Tổ mạch quang huy trở nên càng thêm nhu hòa, Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu, rõ ràng thấy kia trên vết rách đã chữa trị hơn phân nửa. Rất nhiều từng ảm đạm địa phương đã trở nên sáng ngời lên. Nửa khắc đồng hồ rất nhanh qua đi. phía trước, sắc mặt của cô gái chân chính trở nên trắng bệnh, hơi thở trên thân cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Tiên huyết tràn ra quá nhiều, tinh khí thần đều nhận lấy khổng lồ hao tổn, kia thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy lên. "Tiểu Vũ, dừng lại." Khương Tiểu Phàm rốt cục vẫn phải không nhịn được mở miệng. "Ta còn có thể." Thiếu nữ lắc đầu. Máu không ngừng tràn ra, chảy vào tổ mạch trong, nàng vươn ra tiểu thủ đã tại bắt đầu phát run. Khương Tiểu Phàm cắn chặt răng, tay phải giơ lên, cuối cùng vẫn là buông xuống. Rất nhanh, tính ra mấy mười lần hô hấp đi qua, nhìn thiếu nữ càng ngày càng tái nhợt dung nhan, hắn rốt cục vẫn phải không nhịn được, khẽ lắc mình, trong nháy mắt xuất hiện ở thiếu nữ bên cạnh. Màu vàng thần quang lưu chuyển mà qua, đem thiếu nữ cổ tay thủ đoạn bao trùm, tràn ra vết máu nhất thời bị ngừng. "Tiểu Phàm, ta còn có thể, ta..." Thiếu nữ có chút nóng nảy. "Không được." Khương Tiểu Phàm một ngụm từ chối. Hắn tay trái ôm nàng, tay phải vươn ra, càng thêm nồng nặc Phật đạo thánh quang tràn vào kia thể nội. Nhưng là... Thiếu nữ cắn môi. "Đừng động." Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Nàng mất đi quá nhiều bổn nguyên tiên huyết, giờ phút này đã đạt đến một điểm giới hạn. Nếu như lại làm cho nàng tiếp tục rơi của mình tiên huyết, cuối cùng nhất định sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, thậm chí sẽ làm bị thương đến bổn nguyên. Hắn không thể nào để cho chuyện như vậy phát sinh. Nhu hòa Phật đạo thánh lực không ngừng tràn vào tiên nguyệt vũ thể nội, để cho sắc mặt của nàng dần dần bắt đầu khôi phục. "Ông." Tổ mạch thần long như cũ ở tự hành phát ra thần quang, nhưng là lại ở bắt đầu dần dần trở thành nhạt rồi. Khương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn về cách đó không xa Thanh Trần, "Sư thái, như nếu không phải tiên huyết, phải chăng có thể đến giúp tổ mạch? Sẽ không có mặt trái ảnh hưởng chứ?" "Này." Thanh Trần hơi hơi có chút thất vọng, giờ phút này nghe được Khương Tiểu Phàm lời nói, nàng sửng sốt một chút. Bất quá mặc dù như thế, nàng hay vẫn là đang sau khoảnh khắc mở miệng, nói, "Nếu không phải tiên huyết, đối với tổ mạch ý nghĩa cũng không lớn. Bất quá, mặt trái ảnh hưởng cũng không phải về phần, nhiều nhất không có dùng, không thể nào sẽ có mặt trái ảnh hưởng. Bất kỳ tu sĩ trong máu cũng đều ẩn chứa không hề tục thần năng, để cho những thứ này máu dung nhập tổ mạch ở bên trong, tự nhiên không thể nào sẽ đối với tổ mạch có điều hao tổn, nhiều nhất chính là vô dụng mà thôi. Tiên nữ tông năm đó những thứ kia người cũng đều thử qua lấy của mình thần huyết ân cần săn sóc tổ mạch, mặc dù đối với tổ mạch không có bất kỳ dùng, nhưng là lại cũng không có tạo thành chút nào trở ngại." "Hảo." Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn đưa ra tay phải, hơi hơi chấn, nhất thời có một giọt tinh huyết bay ra. Máu của hắn cùng người khác không giống, hiện giờ đã bày biện ra 7 thứ sắc thái. Hồng, kim, ngân, đen, trắng, tím, hôi. "Này." Thanh Trần có chút kinh ngạc. 7 thứ sắc thái máu. Nàng bực này cấp số đồ cổ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. "Ta tới thử một chút." Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đã từng lấy của mình máu chữa khỏi băng cung thái thượng trưởng lão đạo thường, cũng chữa khỏi băng tâm đạo thường, coi như là rất bất phàm. Hắn không biết mình máu đối với này tổ mạch phải chăng hữu dụng, nhưng là hắn nghĩ thử một lần, hắn không nghĩ để cho thiếu nữ cố gắng nước chảy về biển đông. 7 thứ sắc thái máu nhỏ xuống, bị Khương Tiểu Phàm chém ra, đánh vào phía trước tổ mạch thần long trung. Xoẹt. Một tiếng tê lạp thanh âm. Thất sắc thần huyết rất nhanh sáp nhập vào đi vào. Thất sắc thần đao loạt ẻ phục mới nhất tại chuyển thịt có chấm nét huyết dần dần tản ra, không có một chút dao động, hết thể cũng đều lộ ra vẻ rất an tĩnh. Quả nhiên chỉ có tiên thể máu mới có tác dụng. Thanh Trần lắc đầu. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, để cho ba người đồng thời ngoài ý muốn chuyện phát sinh. Vốn là đã quang hoa tiệm đạm tổ mạch thần long đột nhiên tản mát ra chói mắt quang huy, trong lúc mơ hồ, một đạo long ngâm thanh truyền ra, vang dội cả tiên nữ tinh. "Này!" Thanh Trần trực tiếp trừng lớn hai mắt. Cặp mắt của nàng trung lần đầu tiên hội tụ ra khỏi nồng đậm tiên quang, nhìn thẳng phía trước. Tổ mạch thần long ở bên trong, nhẹ nhẹ thất sắc ánh sáng ở tràn ngập, dung nhập tổ mạch thần long thể trên vô tận trong cái khe. Rất nhanh, những thứ này vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại, đạo dao động bắt đầu khuyết tán đi ra ngoài. Nhưng lại, so sánh với tiên thể càng hơn. Thanh Trần kinh hãi. Chương 698, tổ mạch phụng dưỡng trở lại. Thất sắc thần huyết tiến vào tổ mạch long trong cơ thể, hơi yên lặng sau, cả con tổ mạch nhất thời đại chấn, tản mát ra nồng nặc nhất đại đạo thần quang. Kia trên ảm đạm nơi dần dần trở nên sáng lên, những thứ kia vết rách đang bay nhanh khép lại. Đây là Thanh Trần rung động. Tổ mạch phóng rộ vô song thần quang, giờ phút này đang bay nhanh chữa trị. Loại tốc độ này quá là nhanh, ngay cả là lấy mắt thường cũng có thể thấy, kia trên những thứ kia ảm đạm cùng khe nước đang bay nhanh khép lại, loại tốc độ này so với tiên thể huyết mạch còn muốn mau, nhanh gấp mấy lần. Thật là lợi hại a. Ngay cả Tiên Nguyệt Vũ cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chính nàng lúc trước vẫn ở lấy bản thân tiên huyết ân cần săn sóc tổ mạch thần long, tổ mạch tốc độ khôi phục nàng tự nhiên rõ ràng nhất. Mà giờ phút này, Khương Tiểu Phàm để ra máu của mình, tổ mạch chữa trị tốc độ nhưng lại nhanh rất nhiều. Thật có dùng. Khương Tiểu Phàm há miệng. Chính hắn cũng có chút kinh ngạc, hắn máu so sánh với tiên thể còn muốn lợi hại hơn. Ông! Chói mắt tiên huy vọt lên. Nhận được thất sắc thần huyết ân cần săn sóc sau, tổ mạch thần long rõ ràng cường thịnh không ít. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm không do dự, lần nữa quét ra mấy chục giọt tinh huyết, đem bọn chúng tách ra đạn hướng tổ mạch thần long các bộ phận, nhanh chóng sáp nhập vào đi vào. Hán đạo mâu cũng trong cùng một lúc mở ra, tổ mạch trên những thứ kia ảm đạm dấu vết đang không ngừng khép lại, rất nhiều địa phương đùng đục đã hoàn toàn biến mất, trở nên bừng sáng. Tiểu Phàm thật là lợi hại. Tiên Nguyệt Vũ thật cao hứng, dùng sức ôm lấy Khương Tiểu Phàm cánh tay trái. A. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn không có dừng lại, lộ ra tay phải vẫn hoành ngang giơ ở trên hư không trên, không ngừng bắn ra thất thải sắc giọt máu. Từng đạo thất thải sắc chùm sáng ở tổ long thần mạch phụ cận lượn lờ. Rồi sau đó tràn vào đến trong đó, trợ giúp kia chữa trị tàn thân thể. Tiên nữ tinh tổ mạch là một đầu khổng lồ năng lượng thiên long, mênh mông vô ngẩn, uy nghiêm đại khí. Giờ khắc này, nó phảng phất là một đe dọa sinh mạng thể bắt đầu dần dần khôi phục, từng đạo cường thịnh thần quang vọt lên, sáng lạn rực rỡ chói mắt. Vâng. Tổ mạch thiên long ánh sáng như hoa tăng mạnh, trở nên vô cùng nồng nặc. Nhìn một màn này, kinh ngạc nhất chẳng có gì ngoài Thanh Trần, này. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao ta sẽ nhìn không thấu? Thân đồ hiện thế, tiên nữ gặp bụi, hắn. Cái gọi là tiên thể sáng tạo kỳ tích, thay đổi lịch sử, rốt cuộc là có ý gì? Hắn cùng tiên thể, bọn họ. Giờ khắc này, này tôn la thiên 9 tầng cường giả có chút mở mịt rồi. Đông. Một đạo khổng lồ âm rung vang lên, quanh quẩn ở tứ phương. Loại này thanh âm phảng phất là trái tim đang nhảy nhót, một tiếng cao hơn một tiếng, trở nên càng ngày càng cường thịnh. Tổ mạch thiên long thể quang hoa trở nên càng thêm cường thịnh rồi, mặc dù sáng lạn rực rỡ, nhưng là lại tuyệt không chói mắt. Kia trên vết rách gần như đã hoàn toàn khép lại, từng đạo thần bí phủ văn bắt đầu từ thần long thể nội vọt bay ra. Tổ mạch thần văn, nhanh, nhanh. Thanh Trần lại có chút ít kích động lên. Ông, hàng hà sa số đạo văn từ bị hao tổn tổ mạch thể nội bay ra, quay chung quanh thành vô số vòng sáng. Quanh quẩn ở bốn phương tám hướng, bọn chúng như cùng là từng đạo thánh ngân loại, cho người một loại rầm rộ uy nghiêm cảm, tràn đầy đạo hơi thở. Tổ mạch thần văn vừa ra, tỏ vẻ tổ mạch lập tức trên ngựa sẽ phải khôi phục, còn chưa khỏe. Phía trước, Khương Tiểu Phàm cau mày, sắc mặt của hắn đã dần dần trở nên tái nhợt, bởi vì thể nội tinh huyết đã trôi qua quá nhiều. Tinh huyết cùng tánh mạng bổn nguyên tương liên, cái thứ loại này mất đi quá nhiều, coi như là thánh thiên tồn tại cũng có ngã xuống nguy hiểm. Tiểu Phàm, ngươi không sao chớ? Bên cạnh. Tiên Nguyệt Vũ có chút lo lắng nói, nàng vẫn đều ở thật tình nhìn Khương Tiểu Phàm, giờ phút này tự nhiên phát hiện hắn sắc mặt ở biến trắng. Không có chuyện gì, Tiểu Vũ không cần lo lắng, hôm nay này tổ mạch nhất định sẽ khôi phục như thế. Khương Tiểu Phàm cười nói, vài giọt thất thải thần máu lần nữa từ hắn đầu ngón tay toát ra, bị hắn bắn vào phía trước. Đạo mâu thần nhãn mở ra, hắn thấy được tổ mạch hiện giờ tình huống, đang không ngừng khép lại chung. Loại tốc độ này so sánh với Tiên Nguyệt Vũ tiên thể bổn nguyên máu còn muốn cường thịnh gấp mấy lần. Giống như đạo chi bản nguyên loại, lệnh tổ mạch không ngừng trở nên cường thịnh. Ông, sáng lạn rực rỡ màu trắng thần huy đang nhảy nhảy, sáng ngời vô cùng. Một lần cuối cùng, Khương Tiểu Phàm nói nhỏ, tinh huyết tiêu hao đã nhiều quá, nếu như lại hao phí đi xuống, hắn đạo cơ cùng bổn nguyên cũng đều sẽ bởi vì bị hao tổn. Hắn còn có trọng yếu phi thường chuyện phải làm, muốn đi thần tộc đại địa mang về công chúa điện hạ, tuyệt đối không thể ở chỗ này bị thương. Tiên nữ tổ mạch, tỉnh lại. Hắn quát lệnh. Hưu, hưu. Hưu. Cuối cùng 15 đạo thất thải thần quang bị hắn quét hướng tiền phương, đây là hắn 15 giọt bổn nguyên tinh huyết. Này sau đó, hắn buông xuống tay phải. Nhàn nhạt kim quang lượn lờ ở bên ngoài cơ thể, nhanh chóng khôi phục tinh khí thần. Phía trước, 15 giọt thất thải thần máu tiến vào tổ mạch thể nội, một giọt lan ra. Bọn chúng nhanh chóng dung nhập đến tổ mạch trong, như cùng là chân quý tiên tuyển, để cho nhiều lần trước khi chết cảnh khô héo cây giống một chút xíu trở nên khỏe mạnh. Làm thứ 15 dị máu dịch tản ra, cả con tổ mạch thần quang đại phóng. Ngao giống. Một đạo thông thiên long ngâm vang dội tứ phương, quanh quẩn ở cả tiên nữ tinh. Ngao giống. Long ngâm không ngừng, thật lâu tiếng vọng. Giờ khắc này, tiên nữ tinh trên vô số lớp người già cường giả đồng thời mở hai mắt ra, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người nhạy cảm đã nhận ra tiên nữ tinh biến hóa, phảng phất là một nhiều lần trước khi chết cảnh tu sĩ một lần nữa khôi phục sinh cơ. Tại sao sẽ có cảm giác như vậy, này? Rất nhiều lớp người già tu sĩ cau mày. Cảm giác như vậy rất kỳ quái. Nhưng là lại chân chính xuất hiện. Vô tận dưới mặt đất, Thanh Trần trên mặt sắc mặt vui mừng cuối cùng không hề nữa che giấu. Bởi vì này một khắc, tiên nữ tinh tổ mạch đã hoàn toàn khôi phục, thiên long thể trên những thứ kia ảm đạm cùng vết rách hoàn toàn biến mất, trở nên một mảnh thông thấu cùng sáng ngời. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Cương đại như nàng, giờ phút này kích động không được, liền nói ba lần quá tốt. Khương Tiểu Phàm tay phải khẽ run lên mấy cái, tinh huyết trôi qua quá nhiều, hắn giờ phút này rất suy yếu. Bất quá dù cho như thế, hắn cũng không có cái gì đáng ngại, tổ mạch đã hoàn toàn khôi phục, thiếu nữ sau này cũng sẽ không còn có cái gì tiếc nuối. Đây là một viên mãn kết cục. Đi. Hắn nghiêng đầu nhìn Tiên Nguyệt Vũ. Ân. Thiếu nữ gật đầu. Nàng lôi kéo Khương Tiểu Phàm tay, hai người cùng nhau hướng Thanh Trần phương hướng mại đi. Đông. Đột nhiên, tổ mạch nội phảng phất có một phương thần cổ bị gõ vang, tảng lớn thần quang hướng hai người vọt tới. Khương Tiểu Phàm kinh hãi, song vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ đồng thời bị thuần trắng sắc thần quang bao trùm. Nhu hòa và mênh mông thiên địa đại khí tràn vào hai trong cơ thể con người, giống như là từng đạo ôn hòa nước suối, để cho hai người cảm giác nói không ra lời thoải mái, tinh khí thần nhanh chóng khôi phục. Tổ mạch phụng dưỡng trở lại. Dưới nhất phương, Thanh Trần kinh hãi. Tổ mạch Thiên Long giống như có được ý thức của bản thân, cặp kia khổng lồ như sao long nhãn nhìn phía dưới Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ, nói không ra lời nhu hòa. Một đạo vừa một đạo thiên địa ánh sáng bao trùm xuống, đem Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ đồng thời bao vây túi ở trong đó, hơi thở trên người bọn họ đang bay nhanh tăng lên. Hai vị thí chủ, mau dụng tâm tu hành. Thanh Trần lo lắng truyền âm. Một đại thế giới tổ mạch xiết bao mênh mông, có thể nói vô biên vô hạn, nội ẩn vô tận huyền bí. Có thể có được một mảnh đại thế giới tổ mạch lực tẩy lễ, này không chút nào thua kém với dùng một bội trong truyền thuyết hoàn chỉnh thần dược, thậm chí càng hơn. Mau. Thanh Trần lần nữa kêu gọi. Mà trên thực tế, đây căn bản không cần phải nàng tới nhắc nhở. Giờ này khắc này, bị kia vô tận đạo quang bao quanh Khương Tiểu Phàm đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó rất nhanh tiểu chấn định xuống. Hắn lấy thần thức truyền âm bên cạnh Tiên Nguyệt Vũ, hai người rất nhanh tiểu nhập định, bắt đầu hướng dẫn bên ngoài cơ thể thần quang nhập vào cơ thể. Ông. Thần quang phát ra, mạnh mẽ vô cùng. Khương Tiểu Phàm mới vừa vặn đem kinh Phật vận chuyển lại, bốn phía tổ mạch ánh sáng nhất thời mãnh liệt mà vào, nhanh chóng chạy qua trong cơ thể hắn mỗi một cái góc. Vẹn vẹn chỉ là tính ra mấy thời gian hô hấp, cảnh giới của hắn lần nữa có thể đột phá, từ Huyền Tiên 8 tầng bước vào đến Huyền Tiên 9 tầng. Này, Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Tổ mạch lực thực sự quá thuần túy rồi, nội ẩn vô tận đạo cùng pháp, để cho Khương Tiểu Phàm hoảng sợ. Loại năng lượng này quả thực so sánh với cái gọi là tánh mạng tinh hoa còn muốn cường thịnh hàng tỷ lần, căn bản là không cách nào so sánh với một vị thiên, một vị cát bụi. Tiểu Vũ, hắn lấy thần thức quét về phía bên cạnh. Tiên Nguyệt Vũ nét mặt rất chân thành. Như từng như vậy, thật cẩn thận vận chuyển ẩn thần tới pháp, cùng một học giỏi cô bé không kém bao nhiêu. Ngắn ngủi tính ra mấy mười thời gian hô hấp trong, tu vi của nàng từ Huyền Tiên 3 tầng đạt đến Huyền Tiên 4 tầng đỉnh phong, hơn nữa còn đang bay nhanh tăng lên chung.